Phong Thần Châu chương 4755 tới chương 4877. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà ngay lúc này, Tần Ninh ở bên trong cửa máu đột nhiên xuất hiện lần nữa. Những ai đang xem náo nhiệt ở đây, mọi người đều có thể đi vào. Dù sao thì truyền thừa của đám thế gia Linh Vũ, thiền võ đạo kia cũng chẳng phải chỉ mình bọn chúng là nhận được. Vừa rồi ta có nói năm người này cần máu để duy trì cửa máu, đó là nói láo đấy, cửa máu này có thể duy trì mà không cần máu của năm người kia. Nói xong, Tần Ninh nhìn năm phương truyền thừa và tên mặt huyết bào. Các vị, hẹn gặp lại bên trong tế đàn. Nói xong, bóng dáng Tần Ninh nhất thời biến mất. Cái tên khốn nạn này, biết ngay là hắn không có lòng tốt mà. Linh Vũ Lương gầm lên, đuổi theo. Mà cùng lúc đó, năm người Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Lễ, Thiên Phương Việt phẫn nộ cắn răng, Tần Ninh cố ý chơi bọn họ. Năm người lúc này lần lượt thoát ra. Mà cửa máu yên lặng cũng chẳng có gì thay đổi. Cửa máu to lớn, cao trăm trượng, giống như một cái miệng thú đang há ra để cắn nuốt tất cả. Tên khốn kiếp này. Linh Vũ Hàm khẽ nói, ta nhất định phải tự tay giết hắn mới có thể xả được nỗi hận này. Tốn bao nhiêu máu tươi, cuối cùng hóa ra là bị lừa gạt. Cửa máu lúc này vẫn đứng yên bất động. Ta. Đoạn Tử Hàm của tộc Đoạn Tình lúc này đỏ bừng mặt, nói, cơ thể ta nóng quá. Ta cũng vậy. Kính Trung Nhân giờ phút này nói. Kính Trung Vũ vội vàng nói, tam đệ, có khó chịu ở đâu nữa không? Kính Trung Nhân lắc đầu. Năm vị Thánh Vương đều là cảnh giới lục hiền, nếu xảy ra vấn đề thì năm phương truyền thừa sẽ tổn thất cực lớn. Đã vậy thì đi vào đi. Giờ phút này, Linh Vũ Lương vội nói, chỉ còn cách một bước nữa thôi, Tần Ninh chắc chắn sẽ phải chết. Đi qua cửa máu, trong nháy mắt cảnh sắc đã thay đổi, khiến đám người năm phương truyền thừa đều thay đổi sắc mặt. Đây là gì? Giờ phút này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Đập vào mắt vẫn là những ngọn núi đứt gãy, những chồng đá vụn, giống như đã tồn tại ở đây từ trước. Mà nhìn kỹ thì cảnh tượng ở đây cơ hồ là giống bên ngoài như đúc. Nếu nói điều khác biệt duy nhất thì chính là mọi thứ đều được phủ thêm một lớp màu đỏ như máu. Không phải màu đỏ máu bình thường, mà là bị máu tươi nhuộm đến tận bên trong. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bị lừa rồi sao? Lúc này, Linh Vũ Lương khẽ quát. Cùng lúc đó, người mặc huyết bào đã lẩm bẩm, cũng không phải. Đây chính là tế đàn vong giả. Nghe vậy, đám người càng thêm kinh ngạc. Nơi chúng ta ở ban nãy chính là tế đàn vong giả, nhưng đó là nơi của người sống, còn đây là của người chết, nơi này mới là nơi bị phong cấm. Người mặc huyết bào lẩm bẩm, vị ương thánh đế, không hổ là người khai sáng thánh vực Thiên Hồng. Từng tiếng nổ tung vang lên. Tiếng nổ càng quét khắp nơi. Một luồng máu tươi đánh tới. Mau tránh ra. Lúc này, người mặc huyết bào quát, trong tế đàn vong giả này ẩn chứa vô số máu tươi, tàn hồn tàn phách cũng sẽ sinh ra huyết thú, hồn thú, lực công kích giống hệt thánh thú. Mọi thứ ở nơi này đều không thoát khỏi máu và hồn phách. Soạt soạt soạt. Vô số bóng người lúc này tản ra. Nhưng vẫn có một vài thiên thánh không tránh kịp, máu tươi quay cuồng cuộn tròn thành sóng khí, càng quét thân thể của mấy người đó. Mấy thân thể kia trong nháy mắt hóa thành xương trắng, hết sạch sức sống. Chết tiệt. Mạc Vân Diễn giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Mau chóng tìm lại di tích của lão tổ các ngươi đi, nếu không đám Tần Ninh mà nhanh hơn một bước thì không khác nào giả tràng xe cát. Nghe vậy, năm phương truyền thừa đều bắt đầu xúc động. Mà cùng lúc đó, bên ngoài cửa máu. Thấy năm phương truyền thừa sôi nổi đi vào cửa máu, võ giả các phương cũng không kìm được. Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương cùng những người khác đều xuất phát. Mà những đội ngũ thiên thánh khác cũng sôi nổi đi vào cửa máu. Dần dần, bên ngoài cửa máu không còn ai nữa. Sau đó, có một đám người xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng. Đã vào hết rồi sao? Từ lúc này, những người mặc huyết giáp kia đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai người dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau. Dạ vô sinh, lần này cũng không dễ dàng như thế đâu, ngươi nghĩ kỹ chưa? Người mặc huyết giáp nói. Huyết vãng sinh, sao thế, ngươi sợ bị ta cướp công à? Dạ vô sinh mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, như là lớp sáp ong trắng vậy. Hắn ta cười nói, yên tâm đi, lần này hủy diệt đám người trong đây, thánh vực Thiên Hồng nhất định sẽ là của chúng ta. Khi ấy, ta dù gì cũng đã xuất lực, ngươi chỉ cần cho ta một châu để dạ ma tộc chúng ta ở lại là được. Nghe vậy, huyết vãng sinh cười khà khà. Được. Nhất thời, vô số bóng dáng xuất hiện đầy trời. Mà trong đó phần lớn là người mặc huyết giáp. Võ giả của huyết ma tộc. Một phần trong đó là những người mặc giáp đen, làn da tái nhợt, nhìn khác hẳn người thường. Nhớ kỹ, đừng quá nóng vội. Huyết Vãn Sinh ra lệnh, đám Tần Ninh và Linh Vũ Lương đã kết thành mối thù, cho bọn chúng đấu trước rồi ra tay sau, mặc kệ ai thắng ai thua, cứ tiêu diệt hết. Rõ. Xoạt xoạt xoạt. Vô số bóng người xông vào cửa máu. Sát khí dần dần tiêu tan. Bầu trời nhìn như màu đỏ máu. Đống đá vụn trên dãy núi nhìn như màu đỏ máu. Cả địa vực này dường như là địa vực bị máu tươi nhuốm đỏ. Phóng mắt nhìn qua, khắp nơi đều là màu đỏ, từng luồng khí tức khiến người ta khiếp sợ truyền ra. Dường như mới đây thôi còn là ở giữa núi hoang vu, ngày sau đó đã tiến vào trong thế giới màu máu vô biên vô tận. Nơi này chính là tế đàn vong giả ư, có người thấp giọng nói, có vẻ thật âm u, nơi này không tính là âm u gì. Tần Ninh từ từ nói, năm phương thế lực đều đến vì truyền thừa của mình, truyền thừa của năm phương thế lực chính là Thánh Binh, Thánh Đan và một số tu hành lĩnh ngộ của lão tổ các ngươi để lại. Những thứ này, ta cũng đã nói, không chỉ bọn họ có thể lấy được, mà chúng ta cũng có thể. Lời vừa được nói ra, Hạo Thiên lên tiếng nói, ý của tông chủ là chúng ta đi cướp. Sao có thể gọi là cướp? Thạch Cảm Đương cười he he nói, năm đó là tổ sư gia để lại, bây giờ chẳng qua là chúng ta lấy những thứ tổ sư gia để lại mà thôi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nhìn Thạch Cảm Đương. Không, chính là cướp. Lúc này Thạch Cảm Đương hơi loạn choạng suýt trượt ngã. Tần Ninh lại nói, lần này nếu chúng ta tiến vào đây thì không cần chuẩn bị đi nữa. Vừa dứt lời, Tần Ninh đi trước dẫn đường. Hơn trăm người cùng đi theo, không dám bỏ đi tùy tiện, thậm chí ngay cả hòn đá màu máu dưới đất cũng không dám chạm vào. Mọi người đều như vậy, chỉ sợ chạm vào thứ gì không nên chạm. Như vậy mọi người đều đi về phía trước, từng bóng hình đều đang xen hứng thú. Dưới tình hình này, sau khoảng nửa ngày, mọi người xuất hiện ở giữa một ngọn núi chất đống đá vụn. Nhìn kỹ lại những ngọn núi đó đều là từng khối đá vụn, mỗi khối đá vụn không hề có bố cục, nhưng lại chất đống thành từng ngọn núi đá vụn ngàn trượng. Từng tòa núi đá vụn tụ lại san sát. Tần Ninh cười nói, đây là một trong những nơi phong cấm năm đó, là nơi đám người Thiên Võ Phong dẫn đầu Thiên Võ Đạo bị phong cấm. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này Tần Ninh lại nói tiếp, đào chỗ này lên rồi tính. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền đi ra. Bây giờ trong lòng hắn ghét hận năm phương truyền thừa vô cùng. Đào lên hết toàn bộ nơi phong cấm đám người Thiên Võ Phong, để Thiên Võ Đạo nhìn mọi thứ trống rỗng của lão tổ nhà mình, cho bọn chúng tức chết. Tần Ninh nhấc chân bước ra, khí tức trong cơ thể được phóng ra. Tần Ninh đạt đến cảnh giới Thánh Vương, ba đạo thể hồn phách, uy lực phóng ra đủ để sánh với cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền, đương nhiên là vô cùng cường mạnh. Phá cấm. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên lúc này. Trong phút chốc, khí thế cuồng bạo được phóng ra. Trong lúc tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy từng ngọn núi đá vụn bị phá tung. Trong những núi đá vụn đó có hào quang chiếu ra bốn phía, đúng lúc này xuất hiện các tòa cung điện đá, mỗi một cung điện đá đều lấp lánh hào quang lóng lánh. Nhìn kỹ lại có đến 11 tòa cung điện đá, tòa nào cũng cao đến mấy chục mét. Trên đỉnh mỗi tòa cung điện đá đều có bóng người hư ảo ngồi trên đó. Những bóng hình đó, có người trong tư thái già nua bất lực, có người trẻ trung anh tuấn, có người cao lớn vạm vỡ, nhìn không ai giống ai. Tần Ninh nhìn lên những hư ảnh đó, cười nói, 11 vị Thánh Hoàng Thánh Tôn đã mất của Thiên Võ Đạo năm đó. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn qua. Hạo Thiên khẽ nói, Thiên Võ Phong, Thiên Võ Lăng, Thiên Võ Thương Quân mọi người cũng đều nhìn qua. Nhưng bọn họ không biết những người này. Duy chỉ có Hạo Thiên và Y Linh chỉ từng trải lâu nhất, nhận ra không ít người trong đó. Sư huynh, đây đều là cường giả hàng đầu cấp đỉnh cao của Thiên Võ Đạo trong năm phương thế lực năm đó, Hạo Thiên khẽ nói, bây giờ xem ra quả thật là họ chôn thân tại nơi này. Y Linh chỉ nhớ rất rõ, lúc đó cô ấy còn là một thiếu nữ, không hề có khái niệm gì với cường giả. Nhưng sự cường mạnh của năm phương truyền thừa ở Thánh Vực Thiên Hồng, cô ấy lại hiểu rất rõ. Sau này những người này đều chết. Bị Tần Ninh giết. Phong cấm tại đây. Lúc này từng bóng hình mở đôi mắt. Nhìn sang một đoàn trăm người, 11 bóng hình đều hiện ánh mắt ngạc nhiên. Các ngươi là ai? Bóng hình dẫn đầu ngồi khoanh chân trên đỉnh cung điện đá, bóng hình hư ảo phát ra hào quang màu trắng, cất giọng không giận không vui nói. Là người đến lấy truyền thừa mà các ngươi để lại. Tần Ninh thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, ánh mắt của hư ảnh dẫn đầu lại hóa thành một luồng sát khí mạnh mẽ phóng ra. Truyền thừa Thiên Võ Đạo ta đương nhiên là con cháu đời sau Thiên Võ Đạo đến lấy, các ngươi không có tư cách này, mau chóng rút đi, nếu không, các ngươi sẽ chết chắc. Tần Ninh nghe lời này lại bật cười. Thiên Võ Phong, cho dù năm đó ngươi là cấp đỉnh phong thánh tôn nhưng cũng đã chết, đừng ở đây khoe mẽ. Năm đó chết không tức tử hả? Bị Ngự Thiên Thánh Tôn đập một chưởng vỡ đầu, còn dám nói lời ngông cuồng. Nghe thấy lời này, đôi mắt Thiên Võ Phong mở trừng trừng nhìn Tần Ninh. Làm sao? Nói đến nỗi đau của ngươi hả? Tần Ninh lại không quan tâm nói, 11 bóng hình, ít nhất có 11 truyền thừa võ đạo, tuy có lợi lớn nhất với người của Thiên Võ Đạo, nhưng những người khác cũng không phải không có chỗ lợi. Tần Ninh trầm ngầm một lúc. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tính, Sở Hà, 6 người các ngươi lên đi. Tần Ninh nói thẳng, truyền thừa của 6 thánh hoàng cho các ngươi, cho dù có được 1-2 phần 10 sức mạnh cũng đủ cho các ngươi tiến thêm một bước. Còn 5 truyền thừa thánh tôn còn lại, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, cho 2 người, thử xem có thể hồi phục bao nhiêu. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Tề Phi Vân và U Hồn Thiên đều ngạc nhiên. Tần Tiên Sinh, cho người bên cạnh Tần Tiên Sinh trước đi. Tề Phi Vân khom lưng nói, chúng ta nếu cuối cùng vẫn còn thì hưởng thụ sau cũng không muộn. Sao thế? Sợ ta hại các ngươi? Tần Ninh cười ha ha nói. Không dám không dám. Nghe thấy lời của Tần Ninh, mấy ngày Tề Phi Vân, U Hồn Thiên đều khom lưng hành lễ. Có thể dành lợi ích như vậy cho bọn họ, cho thấy Tần Ninh thực sự coi trọng bọn họ. Trên thực tế, đám người Dương Thánh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Dịch Bình Xuyên bên cạnh Tần Ninh đều là những người có thiên tư rất cao. Lúc này Thạch Cảm Đương cười he he nói, sư tôn cho các ngươi, đương nhiên là tin tưởng các ngươi nhận đi. Chỉ cần nhớ một điều. Tin Tần Vương, phải cả đời. Tin Tần Vương, phải cả đời. Lúc này mấy người đều phá lên cười. Hỗn sư, hỗn sư. Một tiếng gầm thét tức giận vang lên. Một người đàn ông trẻ bên cạnh Thiên Võ Phong quát nói, lĩnh ngộ võ đạo cả đời thế hệ Thiên Võ Đạo đương nhiên người đời sau Thiên Võ Đạo có thể tiếp nhận, các ngươi tiếp nhận chỉ lãng phí thôi. Lãng phí hả? Tần Ninh khẽ nói, ta chấp nhận. Thanh niên này nói rất đúng. Nếu 11 vị này như 11 chai thần dịch, thì người của Thiên Võ Đạo uống chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Như mấy người Hạo Thiên, Tề Phi Vân uống vào chỉ có thể có được 10-20% lợi ích thôi. Đúng là rất lãng phí. Nhưng cho dù người của mình tiếp nhận có lãng phí thì cũng còn tốt hơn để cho đám người Thiên Võ Đạo. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào thánh vương nhỏ bé như ngươi mà có thể phản nghịch tư tưởng của chúng ta ư? Thiên Võ Phong nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy có thể. Lúc này ngón tay của Tần Ninh khẽ động, từng dấu ấn xuất hiện. Các dấu ấn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành 11 đạo tự phù. Mỗi một đạo tự phù dán trước từng bóng hình. Có chấp nhận hay không, không phải các ngươi nói là được. Lúc này Tần Ninh hừ một tiếng, tự phù rơi xuống, trong phút chốc phủ lên đỉnh đầu 11 bóng hình. Lập tức 11 tòa cung điện đá phía dưới bóng hình ầm ầm mở ra. Đi đi. Còn Hạo Thiên và Y Linh chỉ đi vào 2 tòa trong số đó. Lúc này 11 người đều nhìn sang Tần Ninh với ánh mắt kinh hãi. Sau đó Thiên Võ Phong tỏ sắc mặt khiếp sợ nói, không thể nào, không thể nào, ngươi là nhưng bóng hình của hắn cũng dần dần biến mất, hóa thành một luồng sang tiến vào trong cung điện đá phía dưới. Tần Ninh nhìn phía trước, ánh mắt bình tĩnh trong veo. Đám người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều nhìn cảnh này với ánh mắt hiếu kỳ. Mặc dù biết nơi này vô cùng bất phàm, nhưng bọn họ cũng không ngờ Tần Ninh lại có sức kiểm soát mạnh như vậy với nơi này. Sư tôn, cần khoảng bao lâu? Tần Ninh thản nhiên nói, chắc mấy canh giờ. Vốn dĩ nếu lấy được toàn bộ thực lực Thánh Tôn Thánh Hoàng này, đủ để khiến bọn họ vượt cảnh giới đến Thánh Vương. Nhưng dù sao cũng là người chết để lại, sức mạnh bản thân yếu, lại thêm mấy người bọn họ không phải là truyền nhân Thiên Võ Đạo, cho nên cuối cùng có thể có được 1-2 phần trong 10 phần cũng là rất tốt rồi. Nhưng mặc dù chỉ là 1-2 phần trong 10 phần, nhưng đó là 1-2 phần sức mạnh cấp Thánh Hoàng Thánh Tôn, vẫn rất lợi hại. Tất cả cẩn thận cảnh giới xung quanh đi. Tần Ninh lại nói tiếp, con đường mà ta dẫn các ngươi đi tránh được nguy hiểm trong tế đàn vong giả, mặc dù đám người còn lại không thể tránh, có lẽ cũng sẽ có người may mắn, rất nhanh sẽ tìm được đến nơi này. Mọi người gật đầu rồi đều tản ra. Lúc này Tần Ninh cũng ngồi khoanh chân dưới đất. 5 người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa và 4 người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều ngồi xuống bao quanh Tần Ninh. Dịch Bình Xuyên hiếu kỳ nói, tổ sư gia, năm đó trong số 5 phương thế lực bị người giết chẳng phải có Thánh Đế ư? Hắn ta vừa dứt lời, Giảng Bác cũng nói, đúng thế, ta nghe tổ sư nói, năm đó 5 phương thế lực có Thánh Đế, nhưng hình như không mạnh lắm. Tần Ninh nghe lời này, nheo mắt, chậm rãi nói, đúng là có, nhưng không ở nơi này. Trong lòng mấy người lập tức kinh hãi. Chẳng phải Thiên Võ Phong là đạo chủ Võ Thiên Đạo, lão ta không phải cảnh giới Thánh Đế? Không phải. Tần Ninh lắc đầu, Thánh Đế là Thiên Võ Hồng, thúc thúc của Thiên Võ Phong, từ lâu đã công bố đã chết với bên ngoài, trên thực tế là chưa chết. Đây cũng là mạnh khóe thường dùng của những thế lực thánh cảnh truyền thừa này. Có lẽ là có. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, ta cũng rất khó hiểu. Những truyền thừa mà tiên nhân cấp Thánh Tôn Thánh Hoàng để lại sau khi chết, bọn họ không thể nào không quan tâm, nếu bọn họ quan tâm đến những thứ đó, nhưng ít nhất cũng phải bảo đảm những truyền thừa cấp Thánh Hoàng Thánh Tôn này có thể đến tay chứ. Tần Ninh cũng nói ra nghi hoặc của mình. Cho đến bây giờ trong cả năm phương truyền thừa và tộc huyết ma cũng không xuất hiện nhân vật trên cấp thánh vương nào. Tần Ninh tự cho rằng hắn đã gây ầm ĩ đủ lớn rồi. Giết hai vị thánh vương lục hiền, không sợ cả thánh vương cửu hiền. Năm phương thế lực thánh cảnh và tộc huyết ma nên hiểu trừ phi bọn họ có thánh hoàng thánh tôn, nếu không, không có khả năng đối phó với Tần Ninh. Nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Điều này rất kỳ lạ. Không quan tâm nữa, Tần Ninh từ từ nói, bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. À, lúc Tần Ninh vừa nói xong, ở chỗ không xa một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng bóng hình đều vỡ mứt ra, xung quanh ngập mùi máu tanh tỏa khắp nơi. Có người tấn công. Lúc này một tiếng quát vang lên, các bóng hình đều ngã xuống. Sau đó giữa trời đất có một bóng hình tràn đầy sát khí xuất hiện. Nhìn kỹ lại, bóng hình tràn đầy sát khí đó chính là đám người Thiên Võ Đạo. Người dẫn đầu chính là Thiên Chấn Thương. Lúc này Thiên Chấn Thương nhìn sang 11 tòa cung điện ta, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Tần Ninh, tên khốn nhà ngươi, muốn chết hả? Thiên Chấn Thương tức giận gào lên. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cau mày, khóe miệng nhếch lên cười. Thú vị. Sau đó Tần Ninh đứng lên, vỗ bụi đất trên người, nhìn Thiên Chấn Thương, cười nói, không hổ là truyền nhân của Thiên Võ Đạo, lợi hại, lợi hại. Còn không cả kiểm tra cung điện đã lập tức đoán chắc nơi này là truyền thừa của Thiên Võ Đạo các ngươi rồi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Thiên Chấn Thương lạnh ngắt, nhưng vẫn xuất hiện vẻ tức giận. Lúc này Thiên Chấn Thương lại hừ một tiếng nói, ta không có tâm trạng lằng nhằng với ngươi ở đây, Tần Ninh, cướp truyền thừa của Thiên Võ Đạo ta, ngươi muốn chết hả? Vậy ngươi đến giết ta đi. Tần Ninh bước ra một bước, sát khí ngưng tụ. Giết hắn đi. Lúc này, một tiếng gầm quát vang lên, Thiên Chấn Thương hoàn toàn không thể nhẫn nhịn nỗi tức giận trong lòng, lửa giận bùng lên ngút trời, trực tiếp xông về phía Tần Ninh. Tần Ninh nhìn sang mấy người bên cạnh, chậm rãi nói, bảo vệ tốt bản thân đấy. Sư tôn yên tâm. Dương Thanh Vân cất giọng bình tĩnh nói. Thạch Cảm Đường ngoan ngoan nói, sư tôn yên tâm đi, đám khốn nạn này không giết chết được chúng con đâu. Xoạt xoạt xoạt một tràng tiếng phá vỡ không trung vang lên. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Triết, Giảng Bác, Nhan Như Họa. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Như Sương. Tất cả trực tiếp xông lên giết. Lúc này ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng. Thiên Chấn Thương nắm chặt nắm đấm, khí thế trong cơ thể dâng lên chuẩn bị phóng ra. Thiên Võ Đạo các ngươi hợp tác với tộc nào? Huyết ma phải không? Tần Ninh từ từ nói, hào sản thừa nhận là được, thì đã làm sao? Dám làm không dám nhận, như con chuột trên đường. Nghe thấy lời này, Thiên Chấn Thương lại hừ một tiếng. Thừa nhận. Thừa nhận hay không thì người có thể làm gì? Muốn cho võ giả cả thánh vực thiên hồng này đều ghi hận chúng ta ư, nằm mơ đi. Tần Ninh nghe lời này lại lắc đầu. Phí lời, không cần nói nữa. Trong phút chốc, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới Tần Ninh dần dần ngưng tụ. Cự tượng đạp. Bước một bước ra, khí thế đáng sợ lập tức phóng ra. Khuôn mặt Thiên Chấn Thương biến sắc. Không thể thi triển Thiên Võ Phong Lôi Quyết nữa. Nếu không, vẫn sẽ bị Tần Ninh nhìn ra sơ hở, hắn vẫn bị thua. Tuy không thi triển Thiên Võ Phong Lôi Quyết, thực lực sẽ bị giảm một phần nhất định, nhưng cũng đủ đối mặt với Tần Ninh. Trong lòng Tần Ninh quát một tiếng, khí thế bùng phát cuốn trôi mọi thứ. Ác Trư Thôn. Miệng vừa há ra, dường như tạo thành càn khôn, lưỡi đao gió bị cái miệng khổng lồ nuốt gọn, cuối cùng hóa thành hư vô, trời đất sáng trong. Thiên Chấn Thương lại hừ một tiếng. Lôi động. Trong phút chốc, Thiên Chấn Thương nắm bàn tay lại, một thanh lôi kiếm lướt không trung bay ra. Ầm tiếng ầm ầm dữ dội vang lên, lôi kiếm xuyên thấu hư không, dường như trong chớp mắt phi đến phía trước người Tần Ninh. Thiên Mãn Phọc. Khí tức bá đao được phóng ra, mọi ánh mắt mọi người đều biến đổi. Lôi kiếm chém ra, một con mãng xà màu xanh cũng lướt không trung bay ra. Lúc này mãng xà cắn chặt lôi kiếm. Nhưng dần dần, lôi kiếm lại chiếu hào quang bốn phía, lực bùng phát khiến người ta kinh hãi. Bèn tiếng nổ vang lên, cuối cùng lôi kiếm thắng một ván, chém đứt Thiên Mãn Phọc, tấn công đến trước Tần Ninh. Thánh lực trong cơ thể Tần Ninh lập tức ngưng tụ lần nữa. Mãnh Hổ Cầm. Một chưởng vung ra dường như một con mãnh hổ trực tiếp phủ khắp chân trời. Đùng. Tiếng nổ vang cực kỳ nặng nề vang lên, mãnh hổ và lôi kiếm cùng sụp đổ biến mất. Nhưng hào quang ầm ầm đó lại trực tiếp vút lên trời, thậm chí khiến bầu trời đỏ máu trông có cảm giác như trời sáng tinh mơ. Một lúc sau hào quang mới biến mất. Thiên Chấn Thương nhìn sang Tần Ninh với sắc mặt khó coi. Tên khốn này, rốt cuộc làm sao lại làm được? Đùng tiếng nổ vang nặng nề vang lên lần nữa, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới Tần Ninh bùng phát ngay lúc này. Tuy các đòn tấn công vừa nãy đều bị Tần Ninh hóa giải, nhưng cuối cùng lão ta vẫn là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, Tần Ninh chỉ là Tiểu Thánh Vương. Chênh lệch cảnh giới lớn khiến Tần Ninh không thể lay động lão ta thực sự. Nhưng lúc này Tần Ninh lại bật cười. Thiên Võ Phong Lôi Quyết, tách ra là thuộc Phong Quyết và thuộc Lôi Quyết. Nhưng chỉ như vậy, thực lực của ngươi sẽ giảm mạnh. Nếu là vậy, ngươi không phải là đối thủ của ta nữa. Tần Ninh vừa dứt lời, cuối cùng khí thế ngưng tụ trong cơ thể hoàn toàn bùng phát. Tiếng nổ ầm nặng nề vang lên, khí tức đáng sợ bùng phát ngay lập tức. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Một tiếng quát vang lên, tinh thần linh quyết bùng phát. Khí tức đáng sợ cũng được phóng ra. Giữa trời đất, từng luồng thánh lực ngưng tụ, tương sinh vạn tượng lại xuất hiện. Nhưng lần này không phải cảnh giới Thiên Thánh tứ phẩm thi triển, cũng không phải cảnh giới Thiên Thánh thất phẩm thi triển, mà là cảnh giới Tiểu Thánh Vương thi triển. Thánh lực ngưng tụ xuất hiện. Voi khổng lồ ngưng tụ. Khác với cự tượng đạp vừa nãy, voi khổng lồ lúc này con nào con ấy cơ thể vô cùng vạm vỡ, cao lớn uy mãnh. Khí thế hoành hành bùng phát ra, toàn thân từ trên xuống dưới Tần Ninh dường như có các luồng dao động đáng sợ vần quanh. Lúc này giữa trời đất, sức mạnh dao động. Ầm, voi khổng lồ cao trăm trượng, lúc này vung cái vòi dài, cơ thể phóng ra khí tức hoang cổ hùng dũng lúc có lúc không. Chấn. Vừa quát lên, voi khổng lồ xông ra tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương đâu dám sơ suất. Chân bước ra, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới bùng phát. Sấm sét và lưỡi đao gió ngưng tụ thành hai luồng sức mạnh, dường như sắp dung hợp, nhưng lại tách nhau ra. Sấm sét chia cắt trời đất. Gió hội tụ mênh mông. Lập tức, lưỡi đao gió hóa thành một lưỡi dao sắc bén dài đến trăm trượng, sấm sét cũng nổ vang ầm ầm, ngưng tụ thành một đường thất luyện thô to, trực tiếp quấn về phía Tần Ninh. Hợp nhất. Tiếng nổ vang trầm thấp vang lên. Phía trước Tần Ninh, 10 vạn bóng hình voi khổng lồ hợp lại thành một ngay tức khắc. Lúc bóng hình voi khổng lồ hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hóa thành một bóng hình ngàn trượng, cao lớn uy mãnh và sinh động. Thậm chí nhìn kỹ lại, dường như thành một con voi khổng lồ thực sự, bước ra từ trong vùng đất hoang cổ, bước về phía trước. Tiểu Thánh Vương. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. 10 vạn bóng hình voi khổng lồ ngưng tụ hợp lại hóa thành một thể thống nhất. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức áp bức ập đến. Đi chết đi. Lúc này Thiên Chấn Thương quát lên. Lôi đình thất luyện trói buộc về phía voi khổng lồ. Đao của lưỡi dao gió chém về phía voi khổng lồ. Ầm ầm ầm, liền sau đó, một tràng tiếng đinh tai nhức óc vang lên, dường như muốn chém đứt màng nhĩ của mọi người, nổ tan hồn phách của tất cả. Đùng, âm thanh nặng nề vang lên, khí tức cuồng bạo lan rộng. Lúc này, hào quang toàn thân từ trên xuống dưới Tần Ninh chiếu rọi xung quanh, một luồng huyết quang ngưng tụ. Khô huyết thánh thương xuất hiện trong tay. Thánh thương ngưng tụ, khí huyết bùng phát hóa thành huyết long, trực tiếp xông ra giết về phía Thiên Chấn Thương. Đùng, lại một tiếng nặng nề vang lên. Mà lúc này, thân ảnh voi lớn phía trước Tần Ninh dường như sắp hoàn toàn bùng nổ. Khi thân ảnh voi lớn sắp hoàn toàn bùng nổ, lôi đình thất luyện và phong nhận chi đao được phóng ra. Lúc này thân ảnh voi lớn vẫn lù lù không động đậy, vững chãi như núi Thái Sơn. Bên trong voi lớn, Tần Ninh tay cầm huyết thương, đã bắt đầu xuất thủ. Vị Ương Thánh Đế, Khô Huyết Thánh Thương. Nếu có thể giết chết Tần Ninh, thánh khí cấp đế như vậy sẽ thuộc về lão ta. Chân Thiên Chấn Thương đạp vào hư không, tư thế lúc này hơi cong. Trong nháy mắt, khi cơ thể Thiên Chấn Thương đứng thẳng, chỉ thấy sau lưng lão ta xuất hiện hai chiếc cánh. Hai chiếc cánh đó, một cánh màu xanh lục lam, để lộ ra cơn gió lạnh lão, một cánh màu ánh chớp trắng mang theo ánh sáng màu lam nhạt. Lúc này hai chiếc cánh đang dần dần mở ra. Giống như đại bàng sắp bay lượn trong trời đất. Lúc này sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh lạnh lùng. Sức mạnh Khô Huyết Thánh Thương bộc phát phóng ra, tốc độ của huyết long đột nhiên tăng nhanh, lao đến trước mặt Thiên Chấn Thương. Hừ. Thiên Chấn Thương hừ một tiếng. Lúc này hai chiếc cánh mở rộng trăm trượng phía sau lưng, trong nháy mắt biến thành hai bàn tay khổng lồ, sau đó lập tức khép lại. Ầm. Tiếng nổ chói tai bỗng vang lên, huyết long nứt toát, mất hết khí thế. Lúc này, vẻ mặt Thiên Chấn Thương lạnh nhạt nói, "Tần Ninh, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn của Thánh Thú Tông ức hiếp lão tổ Thiên Võ Đạo ta, hôm nay Hậu Duệ Thánh Thú Tông ngươi còn muốn lăng nhục ức hiếp Hậu Duệ Thiên Võ Đạo ta sao?" "Đừng hòng." Lúc này, tiếng va chạm trầm thấp dần tiêu tán. Tần Ninh nhìn Thiên Chấn Thương phá lên cười. Sải một bước, cơ thể Tần Ninh tiến vào trong thân ảnh voi lớn, đứng vững trên đỉnh đầu voi lớn. "Thiên Võ Phong Lôi Quyết, ta biết rất rõ, Phong Thần Chú và Lôi Đao Minh Quyết ngươi đang thi triển, ta cũng rất quen thuộc." Vừa dứt lời, thân ảnh voi lớn đột nhiên thu nhỏ lại trăm lần, nhưng nhìn lại có vẻ vừa vặn bao lấy cơ thể Tần Ninh. Nhưng ngay sau đó, Voi lớn ầm ầm lao ra, một tiếng va chạm trầm thấp đột nhiên vang lên. Chỉ nhìn thấy thân ảnh Tần Ninh trong nháy mắt lao đến, lúc này Thiên Chấn Thương thậm chí còn không phản ứng kịp, chấn động kinh người quét ra, trực tiếp đánh vào cơ thể lão ta. Lúc này Lôi Quang và Phong Nhận lắc lư bất định. Đột nhiên, hai luồng sức mạnh hòa vào nhau. Ngươi xong đời rồi. Giọng Tần Ninh vang lên. Một tiếng nứt gãy dữ dội. Đôi cánh bị phá hủy. Sắc mặt Thiên Chấn Thương tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể lùi lại. Làm sao có thể, sao lại không thể? Lúc này Tần Ninh hờ hững nói, hai thuộc tính thánh quyết cùng lúc bộc phát, vẫn như cũ là sự kết hợp của lôi lực và phong lực. Ngươi làm không được hoàn hảo, thì đừng thi triển trước mặt ta, cho dù chỉ là chút sơ hở, bị ta nhìn ra, ngươi chắc chắn chết. Lúc này, sắc mặt Thiên Chấn Thương tái mét. Lúc lùi lại, từng luồng sức mạnh khủng bố trong cơ thể cuộn lại. Ầm trong chốc lát, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Lúc này ánh sáng màu xanh và ánh sáng sấm sét không ngừng hội tụ, hoàn toàn bung ra. Khí tức kinh người đó khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong cơ thể, sức mạnh dường như mất kiểm soát, có cảm giác bị kéo lại. Mà lực kéo chính là đến từ Thiên Chấn Thương. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên. Lúc này, lôi đình và phong khí trong cơ thể Thiên Chấn Thương không ngừng bộc phát, cánh tay, chân, thậm chí đến nửa khuôn mặt đều bị nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi. Sao có thể như vậy? Lúc này, sức mạnh voi lớn xung quanh cơ thể Tần Ninh dần dần tiêu tan. Tiếng nổ trong cơ thể Thiên Chấn Thương lại không ngừng vang lên. Cho đến khi, một tiếng nổ kinh thiên động địa, gần như truyền đi mấy chục dặm, hoàn toàn phóng ra. Trời đất lúc này biến thành màu ánh chớp lam và màu xanh của gió. Lúc này rất nhiều người đã ngừng giao đấu. Khí tức của Thiên Chấn Thương dần tan biến. Khi mọi thứ yên ổn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Kết thúc rồi. Đạo chủ. Chết rồi. Lúc này, Thạch Cảm Đương gào khóc hét lớn, một đám nhãi ranh, đi chết đi. Chỉ là lúc này, cùng với cái chết của Thiên Chấn Thương, hết thân ảnh này đến thân ảnh khác đều nhao nhao bỏ chạy thục mạng. Sự việc cho đến hiện tại, bất kỳ ai cũng nhìn ra. Tiếp tục ở lại đây, sẽ chết. Lúc này, xung quanh liên tục có người của Thiên Võ Đạo rút khỏi. Tần Ninh cũng không đuổi theo. Không lâu sau, nhóm người Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân đều rút về. Thiên Chấn Thương chết rồi, bốn tên Thiên Tử Thương, Võ Tường, Thiên Nghiêm Tùng, Võ Dương cũng chết rồi, thù của sư huynh Đường Minh đã được báo. Lúc này Dịch Bình Xuyên mang theo vẻ mặt bi thương nói. Không. Lúc này Tần Ninh mới chậm rãi nói, người của Thiên Võ Đạo rõ ràng đã là quân cờ của ma tộc, bọn chúng cho rằng cùng với ma tộc là hợp tác, nhưng bây giờ xem ra ma tộc đã coi bọn chúng thành quân cờ. Không giết những tên đó, không được xem là đã báo thù. Hơn nữa, không tiêu diệt ma tộc, thánh vực Thiên Hồng cũng không được yên ổn. Xung quanh có không ít thi thể của võ giả dòng tộc Thiên Võ Đạo. Tuy nhiên, đại đa số đã bỏ chạy mất. Dẫu sao, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân bọn họ đều ở cảnh giới Thiên Thánh, vốn là bên bị động. Nếu không phải Tần Ninh giết chết Thiên Chấn Thương, giao đấu tiếp, ngược lại bọn họ còn chịu tổn thất nhiều hơn. Tần Ninh lẩm bẩm nói, đợi bọn họ kết thúc, lập tức đuổi tới nơi tiếp theo. Di tích truyền thừa của bốn phương thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Thiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị, các ngươi phân đều, có thể thăng cấp được lên rất nhiều. Nếu không đạt tới cảnh giới Thánh Vương, lòng ta cảm thấy bất an. Tần Ninh thực sự rất để ý đến việc này. Hiện tại xuất hiện thế lực năm phương truyền thừa, Thánh Vương trong nội bộ còn ít, nhóm người Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên, Tấn Triết còn chưa đạt đến cảnh giới Thánh Vương, cho dù thực lực đủ mạnh, nhưng đối mặt với Thánh Vương, vẫn không đủ đối phó. Chống cự trong khoảng thời gian ngắn còn được, một khi kéo dài chắc chắn sẽ chết. Tam hồn thất phách của cảnh giới Thánh Vương ngưng tụ thành thể hồn phách, cực kỳ mạnh. Sở dĩ hắn có thể nghịch cảnh, chính là bởi vì trong cơ thể tồn tại hồn phượng và hồn rồng, cộng thêm hồn phách thánh nhân, ba thứ hợp nhất, sức mạnh nâng lên gấp bội. Những người khác không có hồn rồng và hồn phượng. Làm thế nào đây? Lúc này, người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng nói, đạo chủ đã bị giết. Ta làm sao mà biết được? Lúc này người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn buồn khổ nói, ta tưởng rằng chỉ Tần Ninh có thể nhìn thấu chỗ thiếu hụt của Thiên Võ Phong Lôi Quyết của dòng tộc Thiên Võ Đạo ta, nhưng không ngờ rằng người khác cũng có thể nhìn ra được. Võ Long đại nhân, Thiên Tiễn đại nhân, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, một đệ tử Thiên Võ Đạo lộ vẻ sợ hãi nói, đạo chủ đã chết, Thiên Tử Thương đại nhân và Võ Tường đại nhân cũng mất mạng, chúng ta hoảng cái gì? Lúc này, Võ Long người có thân hình cường tráng thấp giọng nói, đạo chủ đã chết, chúng ta vẫn phải sống tiếp, lần này Tần Ninh chắc chắn phải chết. Xem ra Thánh Vương không thể ngăn chặn được Tần Ninh nữa. Lúc này vẻ mặt của Võ Long vô cùng khó chịu. Thiên Tiễn thấp giọng nói, lão tổ đâu? Không biết. Võ Long nói tiếp, lần này, lão tổ căn bản không có bất kỳ trao đổi gì với chúng ta, không biết đi làm cái gì rồi. Tên Tần Ninh đáng hận, cướp mất truyền thừa của 11 vị cường giả Thánh Hoàng Thánh Tôn năm xưa của Thiên Võ Đạo chúng ta, nếu như thuộc về chúng ta. Trong Thiên Võ Đạo, ít nhất có thể sinh ra mấy vị Thánh Hoàng. Vẻ mặt của mấy vị Thánh Vương có mặt vô cùng khó coi. Thiên Võ Đạo, Thế Gia Linh Vũ, Tộc Đoạn Tình, Mặc Vân Thị, Động Thiên Kính Nguyệt đều là thế lực thánh cảnh tồn tại hơn 10 vạn năm, lại có thể sợ một tên Tần Ninh cỏn con sao? Lúc này một giọng nói vang lên. Cùng với giọng nói vang lên, xung quanh núi rừng, đột nhiên xuất hiện những thân ảnh. Những thân ảnh đó, trên người mặc huyết giáp, khí tức cường thịnh, tràn đầy sức mạnh. Huyết Ma Tộc. Lúc này, hai người Võ Long và Thiên Tiễn nhìn đến hai người dẫn đầu phía trước mặt. Huyết Dũng. Huyết Hãn. Võ Long lên tiếng nói. Huyết Ma Tộc các ngươi hứa hẹn, Tần Ninh giao cho các ngươi, nhưng cho đến hiện tại, Tần Ninh vẫn sống khỏe mạnh. Nghe thấy lời này, Huyết Dũng Vương mỉm cười, lộ ra hàm răng đỏ tươi, nói, Thiên Chấn Thương chết rồi phải không? Hừ. Võ Long hừ một tiếng, coi như trả lời. Thiên Võ Đạo các ngươi cũng quá kém. Ngươi nói cái gì? Võ Long gằn lên quát một tiếng, đừng quên, những năm này là ai tìm kiếm chỗ ẩn náu cho Huyết Ma Tộc các ngươi, để các ngươi có thể phát triển ổn định trong Thánh vực Thiên Hồng, mà không trở thành mục tiêu công kích. Nghe thấy lời này, Huyết Dũng Vương và Huyết Hãn Vương lại đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười, không để tâm đến. Nói các ngươi, còn không bằng lòng nghe sao? Huyết Hãn Vương mỉm cười, giơ hai tay lên, 10 ngón tay khẽ chuyển động, lại nói tiếp, kế hoạch này, ta đã cùng lão tổ của các ngươi bàn bạc rồi, Tần Ninh, đến cuối cùng mới có thể chết. Các ngươi không biết sống chết đi tìm Tần Ninh gây rối, đạo chủ chết, không phải đáng đời thì là gì? Ngươi càng rỡ. Lúc này khí tức hai người Võ Long và Thiên Tiễn bộc phát, cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền, dễ nhận thấy, hai người rất tức giận. Những lời này, ta nhất định sẽ nói lại với các vị lão tổ, các ngươi. Chờ chết đi. Chỗ ẩn náu của Huyết Ma Tộc trong Thánh vực Thiên Hồng nếu bị lộ ra vài chỗ, ta nghĩ với trận chiến năm đó, ma tộc tàn sát sinh linh trong Thánh vực Thiên Hồng, những sinh linh hiện nay của Thánh vực Thiên Hồng sẽ rất sẵn lòng ra tay tiêu diệt mấy căn cứ điểm đó của các ngươi. Những lời này nói ra, hai người Huyết Dũng và Huyết Hãn đều ngây ra. Thật thú vị. Đáng tiếc. Huyết Dũng sải bước tiến lên, nhếch mép cười giễu cợt nói, các ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Huyết Dũng vẫy tay một cái, các chiến binh Huyết Ma Tộc lần lượt lao ra. Huyết Dũng, Huyết Hãn, các ngươi điên rồi. Lúc này Võ Long gào lên nói. Điên rồi. Không không không. Lúc này Huyết Dũng lại cười nói, việc này cũng nằm trong kế hoạch, Thiên Chấn Thương đã chết rồi, vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa, ta nghĩ, mấy người Thiên Võ Khuê có lẽ sẽ rất sẵn lòng, căm ghét Tần Ninh. Báo thù thay cho các ngươi. Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt hai người Võ Long và Thiên Tiễn liền trở nên sợ hãi. Đương nhiên, đây là kế hoạch của Huyết Ma Tộc chúng ta, không có bàn bạc với năm phương các ngươi. Ngay khi Tần Ninh chết, năm phương các ngươi sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng ta, chi bằng để các ngươi và Tần Ninh đấu đến chết, chúng ta ngồi đợi kết quả cuối cùng là được. Sao nào? Bảo Hổ Lột Da, lẽ nào truyền nhân Thiên Võ Đạo các ngươi không nghĩ tới sẽ bị hổ xé xác ăn thịt sao? Nghe thấy lời này, hai người hoàn toàn bị chấn động. Thiên Tiễn thấp giọng nói, giết chúng ta, sau đó nói với lão tổ, chúng ta đều là bị Tần Ninh giết, các lão tổ sẽ tìm Tần Ninh báo thù. Huyết Dũng, Huyết Hãn, kế hoạch hay lắm. Khác sáo rồi. Huyết Dũng cười ha ha nói, nghĩ đến những năm này, vì để cho năm phương các ngươi giúp đỡ tộc chúng ta phải ăn nói khép nép cầu xin các ngươi, cho tới bây giờ. Nhìn thấy các ngươi chết, cục tức này, cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Dệt. Không lưu lại một tên nào. Lúc này, xung quanh, những huyết trụ phóng lên trên không trung, một trận chiến ác liệt lại bắt đầu. Chỉ là, hiển nhiên hai cường giả cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền Huyết Dũng và Huyết Hãn đã có chuẩn bị, những người họ mang theo đều tinh nhuệ. Lúc này gần 100 võ giả Thiên Võ Đạo hiển nhiên không thể chống lại. Máu tươi không ngừng chảy, cả dãy núi dần bị bao phủ bởi khí huyết. Lúc này, Huyết Dũng xách đầu Võ Long, hít sâu một hơi, than thở nói, mùi vị máu tươi của loài người thật là khiến người ta ngây ngất. Tộc chúng ta lần đầu tiên xuất thủ, bị vị Ương Thánh Đế ngăn trở, tổn thất nặng nề, sau mấy vạn năm khôi phục mới có thể trở lại bình thường. Lần thứ hai, lại bị Ngự Thiên Thánh Tôn ngăn trở, mà hiện tại, ở Thánh vực Thiên Hồng, ai có thể ngăn cản chúng ta? Lúc này, khuôn mặt Huyết Dũng đỏ tươi, mang theo nụ cười lạnh lùng. Mọi thứ sẽ kết thúc trong tế đàn vong giả này. Huyết Ma Tộc sẽ kiểm soát hoàn toàn Thánh vực Thiên Hồng. Sau đó lấy Thánh vực Thiên Hồng làm bước ngoặt, tiến vào trong chín đại thánh vực khác. Những thánh đế thánh vực đón hửng ngày tốt đẹp không còn nhiều nữa. Bên ngoài 11 cung điện đá, mấy người Tần Ninh đã đợi rất lâu. Chậm chậm, sáu thân ảnh bước ra. Sáu người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà. Lúc này, trong ngoài cơ thể sáu người, tầng tầng ánh sáng lưu chuyển, hiện ra vô cùng linh thiêng và vinh hiển. Dần dần, khi khí tức trong cơ thể sáu người hoàn toàn ổn định, họ nhìn nhau, kinh ngạc vui mừng không ngớt. Lúc này sáu người lần lượt đi tới trước mặt Tần Ninh cung kính hành lễ. Cũng không tệ, ánh mắt Tần Ninh lộ ra vẻ tán thưởng nói. Tề Phi Vân vốn là cảnh giới Đại Thánh Vương, lần này đạt đến cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền. Hai người Tề Chi Vũ và Tề Hạo nay đã nhảy qua cảnh giới Đại Thánh Vương, trực tiếp từ cảnh giới Tiểu Thánh Vương trở thành cảnh giới Thánh Vương Tam Hiền. U Hồn Thiên cũng từ cảnh giới Đại Thánh Vương đạt đến cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền. Hai người Lý Tín và Sở Hà đạt đến cảnh giới Thánh Vương Tam Hiền. Hai người có thể nói là đều tăng vượt cấp. Hơn nữa, đối với họ, có lẽ tu hành cảnh giới Thánh Vương cả trăm năm ngàn năm thì cũng rất khó bước thêm một bước. Tăng uy năng của thể hồn phách cần tu hành tích lũy theo ngày tháng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Bọn họ đã từng là thiên tài, nếu không, cũng không thể nào đạt đến cảnh giới Thánh Vương. Nhưng đạt đến Thánh Vương lại trở thành điểm khó vượt qua của bọn họ, khiến bọn họ muốn bước thêm một bước cũng rất khó khăn. Nhưng hôm nay lại cứ như một bước lên đến trời. Lúc này trong sáu người thì có hai người Thánh Vương Lục Hiền, bốn người Thánh Vương Tam Hiền. Thực lực này cũng không tính là yếu. Lúc này Tề Phi Vân, U Hồn Thiên nhìn sang Tần Ninh với ánh mắt như nhìn một vị thần. Chắc không chỉ là tăng cảnh giới chứ? Tần Ninh bình thản nói, sáu vị thánh hoàng chắc hẳn khi còn sống cũng có thánh khí, theo lý thì có thể lấy được. Lời vừa được nói ra, Tề Phi Vân nắm lòng bàn tay lại, một thanh trường mâu xuất hiện trong tay. Tần Ninh gật đầu. Tề Phi Vân giao trường mâu cho Tần Ninh. Tần Ninh lại cười nói, ta cũng không dùng đến, ngươi giữ lại đi, ngươi có được căn nguyên võ đạo của Thiên Võ Hùng Phong, có lẽ có thể có được mâu thuật của hắn, sau này điêu khắc tỉ mỉ, truyền mâu truy thiên này cho hậu nhân Thánh Quốc Đại Tề của ngươi đi. Nghe thấy lời này, Tề Phi Vân vội vàng nói, lão phu đã có được món quà cơ duyên của Tần công tử. Thanh mâu truy thiên này là thánh khí thất phẩm, lão phu lúc này thạch cảm đương lại tiến lên, vỗ vai Tề Phi Vân, cười ha ha nói, sư tôn của ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, chịu ơn là được rồi. Tề Phi Vân không nói thêm gì nữa. Mấy người Tề Chi Vũ, Tề Hạo và U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà đều nghiêm túc cảm ngộ mọi thứ có được. Cho đến bây giờ, mấy người vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Cùng lúc đó, năm tòa cung điện còn lại khẽ rung lên. Lúc này giữa những cung điện đó có một bóng hình chậm rãi đi ra. Y sư tổ. Dịch Bình Xuyên nhìn qua, chỉ thấy trong hào quang địa cung có một bóng dáng tuyệt đẹp chậm rãi đi ra với bước chân nở hoa sen. Nhẹ nhàng thướt tha, dáng người nho nhã, dung mạo động lòng người với vẻ nhã nhặn duyên dáng, nổi bật ra nét quyến rũ trưởng thành. Chính là Y Linh Chỉ. Lúc Y Linh Chỉ xuất hiện, xung quanh trời đất còn có một luồng sức mạnh ngang tàng ngưng tụ. Đám người Tần Ninh đều cảm nhận được một luồng lực áp bức đáng sợ từ trong cơ thể Y Linh Chỉ truyền ra. Thánh Vương Cửu Hiền Ư lúc này Tề Phi Vân và U Hồn Thiên đều kinh ngạc nói. Uy áp hồn phách của hai người bọn họ đã đạt đến cường độ 3.000 dặm của cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền. Nhưng bây giờ vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn từ trong cơ thể Y Linh Chỉ. Trừ phi là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Y Linh Chỉ bước từng bước đi ra, so với trước đó có thể nói là thêm mấy phần khí chất nho nhã thanh tao. Bình phục rồi. Dịch Bình Xuyên vội vàng nói. Năm người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhàn Như Họa đều vui mừng không thôi. Tần Ninh hài lòng gật đầu. Còn lúc này ba tòa cung điện đá cuối cùng đều chấn rung điên cuồng. Cuối cùng ba tòa cung điện đá nổ ầm trong phút chốc. Cùng với cung điện đá nổ ầm ầm, một bóng người bước từng bước đi ra, mỗi một bước chân đều vô cùng phóng khoáng tự nhiên. Vừa giống như nhẹ lướt trên mặt đất, vừa như vững chắc tựa Thái Sơn, cắm rễ xuống đất. Hạo Thiên sư huynh lúc này mọi người đều nhìn qua. Chỉ thấy dáng người cao mảnh khảnh của Hạo Thiên mang theo vẻ tự nhiên thoát tục. Cảnh này thậm chí còn khiến Tần Ninh cảm thấy Hạo Thiên trước mắt hình như bình phục lại như mấy vạn năm trước một thiếu niên anh tuấn tự nhiên thoát tục. Lúc này khí thế đáng sợ hơn khiến mọi người gần như không đứng vững. Quay về rồi, Tấn Triết không kiềm chế được kích động nói, Hạo Thiên sư huynh quay về rồi đâu chỉ là quay về, mà còn mạnh hơn nhiều đấy. Các ngươi xem, bên người Hạo Thiên sư huynh hình như có một dấu hoa văn, lúc này mọi người đều bị khí tức cường mạnh của Hạo Thiên thu hút. Đưa mắt nhìn qua có thể phát hiện quanh cơ thể Hạo Thiên dường như có một vòng dấu hoa văn lúc ẩn lúc hiện vần quanh. Dấu hoa văn đó dường như phóng ra khí tức thánh khiết nhẹ nhẹ, giống như thần chỉ cao cao tại thượng, khiến người ta sợ hãi. Thể văn thánh hoàng. Lúc này U Hồn Thiên kinh hãi nói, ta đã từng xem trong ghi chép của Cửu U Đài, cảnh giới thánh hoàng ngưng tụ thể văn thánh thể, tăng cường độ thích hợp của thân thể và hồn phách. Đây là thể văn thánh hoàng. Nhưng U Hồn Thiên có chút khó hiểu nói, hình như không giống với thể văn thánh hoàng trong ghi chép lắm. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này lại thản nhiên nói, đúng là thể văn thánh hoàng, chỉ là vẫn chưa ổn định, chưa được coi là thánh hoàng thực sự. Nhưng mặc dù vậy, cũng đã mạnh hơn cấp thánh vương Cửu Hiền rất nhiều rồi. Lúc này Hạo Thiên đến trước đám người Tần Ninh, chắp tay với Tần Ninh, đa tạ tông chủ. Được rồi. Sau đó Tần Ninh cười nói, 11 vị cấp thánh hoàng thánh tôn của võ thiên đạo, nói chung là vậy, đến chỗ khác đi. Tần Ninh không ở lại thêm. Ấy bây giờ Viên Viên cũng là thiên thánh cửu phẩm, Thanh Vân là thiên thánh thất phẩm, chỉ có ngươi là sốt ruột nhất. Thạch Cảm Lương không nhịn được vào đầu nói, con có thể không rốt sụt sao bọn họ lợi hại biết bao, Diệp sư mẫu có thiên phú cao, bây giờ Vân sư mẫu cũng là thánh vương rồi, Dương Thanh Vân là võ giả tinh mệnh, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên nhảy vọt, chỉ có con một tên phàm phu tục tử. Tần Ninh nghe thấy lời này lại quát nói, ăn nói linh tinh. Ngươi dùng thể phàm tu được ra chiến khí, dùng chiến đấu để tăng cấp, hiểu chưa? Con đường võ đạo sẽ có hàng trăm hàng ngàn chuyện kỳ lạ xảy ra, ngươi phải giữ tâm nguyện thuở ban đầu của mình. Dùng chiến đấu để tăng cấp. Thạch Cảm Đương vào đầu nói, con hiểu, con luôn là người không sợ chết nhất, thích nhất là chiến đấu, nhưng tốc độ không đủ nhanh. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nghiêm túc nói, dùng chiến đấu để tăng cấp, chú trọng vào việc tìm được con đường của mình. Trước đây, ngươi cũng dựa vào ta, nhưng ngươi dựa vào ta là để ta tìm con đường cho ngươi, tìm phương hướng tiến lên, tìm nền tảng cho ngươi. Bây giờ có phải ngươi vẫn nghĩ vậy không? Ngươi muốn để ta giúp ngươi tìm con đường, hoặc là nói để ngươi tiến lên từng bước, trở thành kẻ vô địch. Thạch Cảm Đương ngẩn người, sau đó nghiêm túc nói, còn muốn để sư tôn thúc đẩy con. Xéo đi. Lúc này mọi người tiếp tục xuất phát. Nhưng lần này tâm tính của mọi người đã hoàn toàn khác. Hạo Thiên coi như tiến thêm một bước hướng về Thánh Hoàng. Y Linh chỉ cũng là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Thêm 6 vị Thánh Vương Tề Phi Vân, U Hồn Thiên. Và 3 người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Vân Sương Nhi. Trong đội ngũ, tính riêng Thánh Vương đã có 11 người. Với thực lực này, nếu có gặp đội quân mấy phương truyền thừa thánh cảnh thì bọn họ cũng không cần lo lắng. Trên đường, Tần Ninh lại đi trước dẫn dắt cả đội, mọi người cũng đều thận trọng. Mặc dù có Tần Ninh bên cạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là tế đàn vong giả, nếu không thận trọng có thể vẫn sẽ bị chôn thân tại đây. Mọi người càng đi về phía trước, càng thấy có mùi máu tanh truyền đến. Hai người Tề Phi Vân và U Hồn Thiên lập tức tiến đi trước lên thăm dò. Một lúc sau, hai người quay lại với vẻ mặt khó coi. Sao thế? Hạo Thiên không nhịn được hỏi. Là người của Yến gia. Vẻ mặt của Tề Phi Vân mang theo chút đau xót nói, tộc trưởng Yến Thần và hai vị lão tổ Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ còn có Yến Nam Vân và đoàn người Yến gia bị giết không sót một ai. Bị giết rồi. Sau đó mọi người đều xông lên phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều ngây người. Trong một dãy núi, hơn trăm xác chết nằm ngổn ngang la liệt, tràn ngập mùi máu tanh. Có một số người thậm chí đầu và tay cũng không biết ở chỗ nào lúc này Tần Ninh đi lên trước, quan sát thật kỹ. Nơi này là nơi phong cấm truyền thừa tổ tiên của tộc Đoạn Tình. Tần Ninh chậm rãi nói. Nghe thấy lời này mọi người càng sửng sốt. Người của Yến gia đã phát hiện ra nơi này, sau đó đúng lúc gặp phải người của tộc Đoạn Tình, rồi bị bọn họ giết. Dịch Bình Xuyên suy đoán nói. Chưa chắc. Tần Ninh lại chậm rãi nói, bị ai giết thì không nói trước được, nhưng truyền thừa của 12 vị tổ tiên tộc Đoạn Tình đúng là bị lấy đi rồi. Lời vừa được nói ra, tâm trạng của tất cả đều căng thẳng. Truyền thừa của 11 vị thiên võ đạo rơi ra năm đó bị họ lấy đi. Mặc dù không tương xứng nhưng họ cũng đều được tăng cấp rất lớn. Còn người của tộc Đoạn Tình được tăng cấp chắc chắn mạnh hơn bọn họ. 11 đạo. Vậy nói không chừng sẽ có thêm 11 vị Thánh Vương Lục Hiền, Thánh Vương Cửu Hiền, thậm chí là Thánh Hoàng. Trên đoạn đường tiếp theo mọi người cũng mất chút niềm hưng phấn. Một nơi truyền thừa đã bị người của tộc Đoạn Tình lấy được, rốt cuộc tăng cấp lớn thế nào thì không ai có thể biết. Tần Ninh không quan tâm đến việc này. Năm phương thế lực truyền thừa tiến vào nơi này đều phải xem vận may. May mắn thì đạt được truyền thừa gia tộc mình, rất nhanh được tăng cấp lớn. Nếu không may sẽ không gặp được, sẽ bị hắn nẫng tay trên, cướp đi truyền thừa. Sau đó họ đi mấy ngày liên tục. Mọi người theo Tần Ninh đến giữa một sơn cốc. Trong sơn cốc vô cùng ẩm ướt, dường như vừa có trận mưa lớn. Giọt nước đọng trên cành cây ngọn cỏ nhỏ xuống, tỏa ra vài phần tươi mát thoát tục. Đi sâu vào trong sơn cốc cho người ta cảm giác không còn bị áp lực. Càng đi sâu vào trong, cuối cùng mọi người đến trong một tòa sơn cốc được bao quanh bởi mấy ngọn núi thấp nhỏ. Mặt đất sơn cốc được phủ đầy đá cuội, nhìn qua lại thấy sơn cốc động lớn có đến 14 đầm nước. Những đầm nước lớn nhỏ khác nhau. Đầm lớn nhất có đường kính rộng mười mấy trượng. Đầm nhỏ nhất lại có đường kính không đến 4-5 trượng. Nhìn thấy những đầm nước này, Tần Ninh lại thở nhẹ nhõm. Nơi truyền thừa của 14 vị tiền nhân động thiên kính nguyệt. Tần Ninh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều tỏa ra tinh quang. Xem ra vẫn chưa bị người của Động Thiên Kính Nguyệt tìm được. Vừa dứt lời, mọi người cũng đều kích động. Tần Ninh lại gần đầm nước, bàn tay nhẹ nhàng thả vào trong đầm, từng ngọc nước dâng lên thành sương trắng xóa lượn lờ vần quanh. Cùng với khí sương dâng lên, cơ thể Tần Ninh dường như bị từng luồng khí lạnh bao phủ. Lúc này cơ thể Tần Ninh đứng cao thẳng giữa từng đạo thánh văn đang ngưng tụ. Khí thế hào hùng bùng phát. Nước trong một số đầm sôi sục, có một số đầm lại hóa thành hàng băng. Viên Viên, Sương Nhi. Tần Ninh trực tiếp lên tiếng, hai người các nàng chuẩn bị tiến vào đầm thứ nhất và đầm thứ ba ở bên trái. Sau đó, Tần Ninh nói tiếp, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, năm người các ngươi tiến vào năm đầm đó. Tề Hành, Tề Hoàng, U Phần, ba người các ngươi tiến vào đầm cuối cùng. 14 đầm nước được Tần Ninh phân chia. Ba người Tề Hành, Tề Hoàng, U Phần lại hơi thộn mặt. Bọn họ cũng có phần ư, Tần Tiên Sinh bảo các ngươi đi kìa, mau đi đi, Tề Hạo thúc giục nói. Ông ta không ngờ Tần Ninh lại giữ một đầm cho hai nhi tử của ông ta. U Phần cũng đi lên. 14 người cùng tiến vào trong 14 đầm nước. Lúc này thánh văn trong hai tay Tần Ninh dường như hoàn toàn liên kết với 14 đầm nước. Chuẩn bị xong rồi. Tần Ninh lên tiếng nói, vậy thì bắt đầu. Vù vù vù, đúng lúc Tần Ninh vừa dứt lời, xung quanh một tràng tiếng phá vỡ không trung đột ngột vang lên. Hai mươi mấy bóng hình đi đến vào lúc này. Các vị, khoan đã. Lúc này một ông lão dẫn đầu mỉm cười lên tiếng nói. Nhìn thấy người dẫn đầu đó, hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ đều đi ra. Cầm Thiên Thánh Vương. Hạo Thiên nói thẳng, người đến đây làm gì? Cầm Thiên Thánh Vương. Cũng có danh tiếng vang dội trong cảnh giới Thánh Vương của Thánh Vực Thiên Hồng. Cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Với thực lực của hắn chắc chắn có thể tự sáng lập ra môn phái, trở thành bá chủ một phương. Nhưng con người hắn lại thích tiêu dao tự tại. Vì thực lực cường mạnh nên các phương đều kiêng sợ hắn. Hạo Thiên Tông Chủ. Lúc này cũng có mấy vị Thánh Vương đứng bên cạnh Cầm Thiên Thánh Vương. Cầm Thiên Thánh Vương nói tiếp, chúng ta cũng không tham, 14 đầm, chúng ta chỉ cần 4 đầm, thế nào? Một Thánh Vương có dáng vẻ thiếu niên đứng bên cạnh Cầm Thiên Thánh Vương, chính là Quỷ Kiếm Tiên Sinh. Lúc này Quỷ Kiếm Tiên Sinh cũng cười nói, 4 đầm cũng không tính là nhiều. Lúc này Tử Nhân Nguyên cũng mỉm cười nói, mong Thánh Thú Tông đồng ý, Tần Ninh nhìn về phía hai mươi mấy người. Thực lực của mấy vị Thánh Vương dẫn đầu cũng không tính là yếu. Nhưng chỉ nhìn một cái, Tần Ninh thông thả nói, một đầm cũng không cho. Lời vừa được nói ra, sắc mặt mấy vị Thánh Vương dẫn đầu đều trở nên khó coi. Tần công tử, việc gì phải bá đạo như thế? Tử Nhân Nguyên lại mỉm cười lên tiếng, mỗi một động tác đều toát ra phong vị nữ nhân trưởng thành phong nhã. Nếu không cho, chúng ta chiến một trận, mọi người đều bị thương, đến cuối cùng, 14 đầm này, có lẽ không ai có được đấu. Mỗi bên nhường một bước, chẳng phải rất tốt mà. Tần Ninh lại nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía trước, cất giọng bình tĩnh nói, đã nói rồi, một đầm cũng không cho chính là một đầm cũng không cho, còn hỏi nữa thì ta sẽ đánh chết. Lời vừa được nói ra, sắc mặt mấy vị Thánh Vương đều khó coi. Bọn họ biết Tần Ninh có tiếng tăm lừng lẫy, phong cách làm việc bá đạo. Nhưng không ngờ lại bá đạo đến mức này. Đã như vậy xem ra chúng ta phải ra tay cướp rồi. Khí tức trong cơ thể Cầm Thiên Thánh Vương bùng phát. Tần Tông Chủ cường mạnh thì cũng phải có giới hạn chứ phải không? Cầm Thiên Thánh Vương hừ nói, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ không phải tu vi đỉnh phong, chỉ dựa vào mấy Thánh Vương bên cạnh các ngươi cũng chẳng đủ bản lĩnh. Trong những người ở đây, chúng ta cũng chỉ kiêng nể ngươi thôi, nhưng ta và Cửu Đỉnh Thánh Vương đều là cấp Thánh Vương Cửu Hiền. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, không có Thánh Vương Lục Hiền, Thánh Vương Cửu Hiền, các ngươi sẽ nhân Cầm Thiên Thành Vương vừa dứt lời, sắc mặt lại dần biến đổi, khí tức trong cơ thể cũng ngưng trệ. Lúc này khí tức trong cơ thể hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ bùng phát. Uy áp mà Y Linh Chỉ thể hiện ra vào lúc này rất rõ ràng là Thánh Vương Cửu Hiền. Không những vậy, hai người Tề Phi Vân, U Hồng Thiên dẫn bốn người Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Lý Tính, Sở Hà. Hai vị cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền, bốn vị Thánh Vương Tam Hiền. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ bọn họ tận mắt chứng kiến người đã bị phế có thể nhặt cái mạng về, còn phải dựa dẫm vào Tần Ninh, không biết đã sử dụng bí thuật gì. Nhưng bây giờ lại bình phục như kỳ tích. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là Hạo Thiên không chỉ bình phục mà còn sắp ngưng tụ thể Thánh Hoàng. Thấp thoáng có cả thể văn, đây chẳng phải là ngưng tụ thể Thánh Hoàng ư? Lúc này Cầm Thiên Thánh Vương chỉ muốn nuốt lại những lời vừa nãy. Việc đó giọng điệu Cầm Thiên Thánh Vương có chút do dự, ngập ngừng nói, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi, các vị tin không? Đám người Tử Nhân Nguyên, Quỷ Kiếm Tiên Sinh đều tỏ sắc mặt khó coi. Đừng nói mấy người Y Linh Chỉ, Tề Phi Vân, U Hồn Thiên. Chỉ riêng một mình Hạo Thiên cũng đủ tiêu diệt bọn họ. Hạo Thiên này là đệ tử thân truyền của Ôn Hiến Chi, đồ tôn đứng đầu của Ngự Thiên Thánh Tôn. Một mình độc chiến với các trưởng tộc của năm truyền thừa thánh cảnh cũng không bị rơi vào thế yếu. Càng đừng nói bây giờ đã tiến thêm một bước, bắt đầu ngưng tụ thể văn thánh hoàng. Lúc này Hạo Thiên nhìn sang năm người, hừ một tiếng. Cút. Một tiếng quát nặng nề tự như trăng bạc lóe lên, hóa thành lưỡi đao sắc bén chém về phía mấy người. Tất cả bọn họ đều lùi lại. Lúc này họ đều phát hiện trên áo xuất hiện vết rách nhỏ. Quá mạnh rồi. Đối với Hạo Thiên, điều khiển phần sức mạnh này chém chết bọn họ là việc không hề khó. Đám người cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương lập tức quay người chạy khỏi nơi này. Tần Ninh cũng không nói gì thêm. 14 bóng hình đều chìm vào trong đầm nước và biến mất. Tần Ninh nghe thấy lời này cũng không nói gì. Hạo Thiên rất giống Ôn Lưu Giang năm đó. Khi ở kiếp thứ hai, Ôn Lưu Giang, đồ đệ đầu tiên mà hắn thu nhận, làm việc trầm ổn, tính cách đôn hậu. Hạo Thiên rất giống với Ôn Lưu Giang. Ngươi tự xem thế nào mà làm. Tần Ninh dặn dò nói, với võ giả mà nói, ngưng tụ thể văn thánh hoàng vô cùng quan trọng, cần dùng thiên tài địa bảo rèn thể văn, khiến thể văn kiên cường mạnh mẽ, như vậy sau khi tiến vào cảnh giới thánh tôn mới có thể khiến hồn phách sinh ra và thánh thể thánh giả kết hợp càng thêm vững chắc, đồng thời cũng liên quan đến sự viên mãn khi trở thành thánh đế. Hạo Thiên không người nói, đệ tử hiểu. Tần Ninh nói đến đây rồi đến một bên sơn cốc, chọn một chỗ ngồi xuống. Mấy người Tề Phi Vân, U Hồn Thiên tản ra trong ngoài sơn cốc, cảnh giới cẩn thận. Tần Ninh nhìn sang hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ. Mấy vạn năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi ngồi đối diện nhau lại không biết nói từ đâu. Tần Ninh lên tiếng nói, mấy năm nay Hiến Chi thế nào? Đã đạt đến cảnh giới thánh đế chưa? Nghe thấy lời này, Hạo Thiên khổ sở nói, tính cách của sư tôn, người cũng biết mấy năm nay, thường xuyên nghiên cứu đạo ngự thú, tự mình nghiên cứu, rất hay đi tìm thánh thú cấp 8 làm thí nghiệm, thất bại suýt nữa phản phệ chết nếu không phải Thanh đại nhân trông coi sư tôn sống được cũng là kỳ tích. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nở nụ cười. Tên này, trước nay vẫn vậy. Tần Ninh lẩm bẩm nói, năm đó, thiên phú ngự thú của Ôn Lưu Giang mạnh hơn hắn, nhưng sau khi Ôn Lưu Giang chết, ta mới phát hiện thiên phú ngự thú của hắn thực sự mạnh hơn, chỉ có điều trong đầu hắn lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng thường ngày hắn làm những việc có vẻ ngu ngốc, nhưng thực tế chưa chắc không phải là kiểu người tài có vẻ ngoài đần độn. Hạo Thiên và Y Linh Chỉ cũng gật đầu. Lần trước trời đi, sư tôn vẫn là cấp thánh tôn, nhưng bị Thanh đại nhân đánh thương nặng, sau này không biết tại sao lại đến thánh cảnh vị ương, con và y sư muội cũng nhận được tin, sợ sư tôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng đuổi theo. Kết quả, chắc người cũng biết Tần Ninh lại nói, sao lại bị Thanh Hiên đánh thương nặng. Hạo Thiên lộ sắc mặt khó coi. Sư gia người không ở đây, đại ca sư tôn vẫn luôn là tấm gương của ngài ấy. Sau khi đại ca sư tôn mất, sư tôn cũng chịu đả kích rất lớn. Tần Ninh gật đầu nói, ta hiểu. Hạo Thiên không nhịn được nói tiếp, sư gia, người nói lần này sư tôn sẽ không xảy ra phiền phức gì chứ. Sở dĩ hai người bọn họ có thể sống sót, cũng là bởi vì năng lực phi thường của Tần Ninh. Nhưng Ôn Hiến Chi, thực lực bản thân rất mạnh, tuyệt đối không phải thế lực truyền thừa của năm phương thánh cảnh có thể đối phó được, nhưng vẫn bị người khác ép tiến vào nơi này. Khả năng cao là ma tộc đã làm. Nếu thật sự là ma tộc, thì sợ rằng nguy hiểm rất lớn. Sẽ không có chuyện gì. Tần Ninh chậm rãi nói, Hiến Chi không dễ bị đối phó như vậy, huống hồ còn có Thanh Hiên đi theo bên người. Vâng. Lúc này, ba người nói chuyện phiếm. Trong 14 đầm nước đó, những cột sáng bay lên trên không trung, 14 người bên trong đó dường như đang trải qua sự biến đổi nào đó. Thời gian từng chút một trôi qua. Tần Ninh lúc này cũng nhìn vào bên trong mấy lần. Từng luồng khí tức mạnh mẽ trong cơ thể không ngừng phóng thích ra. Cùng với luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, từng luồng sức mạnh khủng bố lưu chuyển trong cơ thể Tần Ninh. Cảnh giới Tiểu Thánh Vương. Hồn áp 3.000 dặm. Hồn phách Thần Long. Hồn phách Thần Hoàng. Hồn phách Thánh Giả. Cả ba liên kết chặt chẽ với nhau. Hiện tại, thứ mà Tần Ninh đang thi triển cũng là Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, chín loại võ đạo ý cảnh cùng kết hợp và phóng ra, có thể nói là rất cường mạnh. Nhưng đối mặt với cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, chỉ dựa vào sức mạnh của Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết là không đủ. Cần phải dựa vào sự trợ giúp của Cửu Thiên Tinh Thần Quyết mới có thể ngăn chặn được Thánh Vương Cửu Hiền. Phòng ngự mà Thể Văn Thánh Hoàng có khả năng tập hợp lại, có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Mà Tần Ninh cũng hiểu được, kế tiếp, chắc chắn phải đối mặt với các cao thủ cảnh giới Thánh Hoàng. Vù. Đúng vào lúc này, trong 14 đầm nước, một trong số đó phóng ra hàng loạt âm thanh vù vù. Một thân ảnh bước ra khỏi cột sáng đó, tiếng vù vù vang dội quét qua, cho người ta cảm giác vô cùng bạo ngược. Lúc này dưới luồng ánh sáng lưu chuyển, chỉ nhìn thấy một thân ảnh dạo bước đi ra. Dáng người yếu điệu, tóc dài đến eo, dung nhan tinh xảo, cần cổ trắng như tuyết, mỗi cái nhăn mày hay động tác di chuyển đều cho người ta cảm giác giống như đóa sen khẽ lay động, tươi mát như được làm ướt bởi nước mưa. Vân Sương Nhi. Lúc này, Vân Sương Nhi xuất hiện, khí tức trong cơ thể hoàn toàn khác hẳn. Không phải là sức mạnh của cảnh giới, mà quan trọng hơn là bản chất khí tức nữ tử được thăng cấp. Càng giống như thánh nữ cửu thiên. Lúc này hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ đều lộ vẻ xúc động. Vân Sương Nhi di chuyển bước chân xinh đẹp, đến trước mặt Tần Ninh, hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi Tần Ninh. Hoàn thành rồi. Ừm. Vân Sương Nhi gật đầu nói, khí tức đó khá phù hợp với ta, cảnh giới tiểu thánh vương, lực hồn phách được nâng cao, đạt tới sức mạnh ngàn dặm, hẳn là cảnh giới thánh vương tam hiền rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh gật đầu. Tư chất của Vân Sương Nhi không tệ, quan trọng nhất là hỗn độn thể. Mức thăng cấp này nằm trong dự liệu của hắn. Thánh quyết và thánh khí có được cũng có thể sử dụng, có điều, vẫn phải lấy hỗn độn sinh nguyên quyết làm chính, ít nhất ở cảnh giới thánh vị, hỗn độn sinh nguyên quyết không thể vứt bỏ. Ta hiểu. Lúc này, trên người Vân Sương Nhi đã không còn vẻ non nớt của trước đây. Nếu nói trước khi gặp Tần Ninh, Vân Sương Nhi vô cùng xinh đẹp động lòng người, khí tức thanh thuần nồng đậm, giống như một đóa hoa sen sắp nở. Thì Vân Sương Nhi của hiện tại đã bắt đầu nở rộ. Vào lúc này, 14 đầm nước bắt đầu chấn động. Hiển nhiên, những người còn lại cũng sắp kết thúc. Dương Thanh Vân là võ giả tinh mệnh, từ trước đến nay, luôn là đệ tử mà Tần Ninh để mắt đến nhất. Mà lúc này khí tức trong cơ thể Dương Thanh Vân hoàn toàn khác hẳn. Từ cảnh giới thiên thánh trở thành cảnh giới thánh vương. Hồn áp nhàn nhạt quét qua. Đạt cảnh giới tiểu thánh vương rồi. Tần Ninh ngạc nhiên nói. Vâng. Nghe thấy lời này, trong lòng Tần Ninh quả thực kinh ngạc không ít. Từ cảnh giới thiên thánh thất phẩm đạt đến cảnh giới tiểu thánh vương. Điều này quả thực nằm ngoài kỳ vọng của Tần Ninh đối với Dương Thanh Vân. Không tệ, không tệ. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Dương Thanh Vân, cười nói, lần này, cuối cùng cũng đã hoàn thành lời nói hùng hồn trong vòng 10 năm đạt đến thánh vương của ngươi. Dương Thanh Vân ngượng ngùng cười. Đây là lời hắn ta nói. Nhưng có thể đi được đến bước này là Tần Ninh đang thúc đẩy. Cùng lúc đó, Diệp Viên Viên giống như một đóa sen băng trên núi tuyết, thánh khiết lạnh lùng cao ngạo, từng bước đi ra. Cảnh giới đại thánh vương rồi. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần kinh ngạc. Tư chất của Diệp Viên Viên quả thực rất lợi hại, có thể nói hết lần này đến lần khác đổi mới nhận thức của hắn. Ha ha. Đúng vào lúc này, một tràng cười lớn vang lên. Thạch Cảm Đương ta cũng thành thánh vương rồi. Lúc này Thạch Cảm Đương bước nhanh đến trước mặt Tần Ninh, cười ha ha nói, sư tôn, người xem, con trở thành thánh vương rồi. Tần Ninh cười nói, tiểu thánh vương à Thanh Vân cũng thế. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thạch Cảm Đương cứng lại. Con thiên thánh thập phẩm thành thánh vương, hắn thất phẩm thành thánh vương. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm nói, sư tôn, có phải người thiên vị không? Tần Ninh cũng lười đáp lại với tên nhóc này. Cửu Anh hóa thành một lạc ấn, sáp vào cơ thể Tần Ninh, không nói lời nào. Đại thánh vương. Tần Ninh nói thầm trong lòng, không tệ. Cùng lúc đó, năm người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa cũng lần lượt xuất hiện. Dịch Bình Xuyên, thánh vương Lục Hiền. Địch Nguyên, thánh vương Tam Hiền. Giảng Bác, đại thánh vương. Tấn Triết, tiểu thánh vương. Nhan Như Họa, thiên thánh thập phẩm. Sự thăng cấp của năm người, có mạnh có yếu. Chỉ là, Nhan Như Họa nhìn thấy tất cả mọi người đều đạt tới cảnh giới thánh vương, chỉ có bản thân mình, chỉ từ thất phẩm lên thập phẩm, oán hận không ít. Cuối cùng, ba người Tề Hành, Tề Hoàng, U Phần lần lượt đi ra. Ba người bọn họ đều ở cảnh giới thiên thánh thập phẩm. Nhưng dường như khí tức không mạnh bằng Nhan Như Họa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cũng cười nói, như này được rồi, mọi người cần thăng cấp, đều thăng cấp cả rồi, nếu lại tiếp tục thăng cấp nữa, cũng không tốt cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Lần này, mọi người có thể nói đều được thăng cấp cực lớn. Tuy nhiên, nếu thăng cấp quá nhanh, không kiểm soát được sức mạnh, ngược lại sẽ hao tổn sức chiến đấu. Vì vậy tiếp theo cần phải ổn định thực lực hơn nữa. Nghĩ đến đây, Tần Ninh nhìn xung quanh, cười nói, đến nơi tiếp theo. Dù là hai người Tề Phi Vân, U Hồn Thiên cũng cảm thấy giống như một giấc mơ. Kiếp này, có thể đạt tới cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền là chuyện mà hai người bọn họ không dám tưởng tượng. Nhưng, bây giờ lại làm được rồi. Mà đây cũng là lý do tại sao, rất nhiều cường giả cam chịu bất chấp cái chết, cũng phải tiến vào một số bí cảnh, tử địa, tìm kiếm cơ hội sống. Bị mắc kẹt trong một cảnh giới, hàng ngàn hàng vạn năm, không thể tiến thêm, còn khó chịu hơn cái chết. Lúc này hàng trăm thân ảnh lại bắt đầu lên đường. lại là mấy ngày gấp rút lên đường. Trên đường đi, mọi người bắt gặp rất nhiều thi thể. Hoặc ba hoặc hai, hoặc một toán mười mấy người, tình trạng chết đều vô cùng thê thảm. Xem ra, hẳn là ma tộc ra tay. Hạo Thiên kiểm tra nhiều thi thể, sau đó mới nói, thánh quyết mà các võ giả trong thánh vực Thiên Hồng thi triển như này rất ít. Hơn nữa người chết rất thảm, đàn ông bị phân thây, phụ nữ bị làm nhục. Y Linh chỉ không nhịn được thấp giọng mắng, lũ khốn kiếp này. Tần Ninh nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, đúng là khốn kiếp, vì vậy mới phải giết sạch bọn chúng. Hàng trăm người lại lên đường, mà lúc này, họ đến một đầm lầy. Tần Ninh dừng bước chân, nói, ta vào trước xe một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mọi người gật đầu, cẩn thận đề phòng xung quanh. Lúc này cơ thể Tần Ninh nhẹ như chim yến, dẫm lên cỏ trên đầm lầy, tiến vào sâu hơn. Không lâu sau, thân ảnh biến mất trước mặt mọi người. Khi Tần Ninh đi vào sâu hơn, sâu trong đầm lầy xuất hiện một mảnh lục địa khô cằn. Thân ảnh Tần Ninh đáp xuống, quan sát mảnh lục địa. Giữa lòng bàn tay ngưng kết các thánh văn. Những nơi phong ấn lão tổ của năm phương thánh cảnh này, năm đó đều là đích thân hắn đặt phong ấn, bây giờ, đương nhiên hắn vô cùng quen thuộc, có thể mở ra. Khi các thánh văn ngưng kết lại, một luồng chấn động quét qua. Trên mặt đất xuất hiện 13 cột đá dựng đứng, cao cả trăm trượng. Nơi này vốn là nơi phong ấn 13 vị trưởng tộc và trưởng lão của Mạc Vân Thị năm đó, bây giờ không còn gì nữa. Xem ra tộc Đoạn Tình và Mạc Vân Thị đã tiếp nhận truyền thừa của lão tổ thời trước. Tần Ninh nhướng mày. Không lâu sau, liền quay lại bên ngoài đầm lầy, mọi người nhìn thấy Tần Ninh trở lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, sự an nguy của Tần Ninh đều tác động đến mọi người. Đi thôi, đến nơi tiếp theo. Tần Ninh nói thẳng, nơi này là vùng đất phong ấn của Mạc Vân Thị, đã vào tay người khác, chúng ta đi đến nơi cuối cùng. Năm phương thánh cảnh. Truyền thừa Động Thiên Kính Nguyệt và Thiên Võ Đạo bị bọn họ lấy được. Truyền thừa Mạc Vân Thị và tộc Đoạn Tình bị hai phương thánh cảnh lấy được. Nơi cuối cùng chính là Thế Gia Linh Vũ. Không biết kết quả như nào. Mọi người lại lên đường. Lần này, phải mất nửa tháng di chuyển trong tế đàn vong giả mới đến được dãy núi. Đập vào mắt là đỉnh núi cao thẳng đứng, khác hoàn toàn với cảnh tượng núi bị đứt gãy đầy sỏi đá trong toàn bộ tế đàn vong giả. Lúc mọi người nhìn từng ngọn núi cao đèo cao trước mặt, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Đi sâu vào trong dãy núi, mọi người mới phát hiện, dãy núi này còn rộng lớn hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Càng vào sâu, những ngọn núi cao tỏa ra những tia ánh sáng đỏ như máu càng rõ. Khí tức đáng sợ gần như bao trùm khắp trời đất. Cuối cùng, hàng trăm người xuất hiện ở khoảng giữa những ngọn núi cao sừng sững. Nhìn về phía trước, có 12 đỉnh núi, khác hoàn toàn với những đỉnh núi cao vút tầng mây ở xung quanh. Lúc này, mọi người nhìn về phía 12 đỉnh núi, trong lòng đều có suy đoán. Chính là ở đây. Tần Ninh lên tiếng nói, nơi 12 vị tiền nhân của Thế Gia Linh Vũ bị phong ấn. Những thánh văn trong chốc lát hóa thành 12 cánh tay khổng lồ nâng lấy bầu trời, bao phủ 12 đỉnh núi đó. Chỉ là, khi thánh văn của Tần Ninh ngưng tụ phóng ra, trong nháy mắt 12 đỉnh núi nứt toát ra. Từ trong 12 đỉnh núi, 12 thân ảnh lao ra, một đòn bá đạo đánh thẳng đến Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức ra tay, đánh thẳng đến. Cút! Quát xuống một câu, một quyền đánh đến. Ầm, mặt đất rung chuyển, đỉnh núi lắc lư, 12 thân ảnh dừng lại, cơ thể Hạo Thiên cũng lùi lại, sắc mặt hơi tái. Sư huynh! Y Linh chỉ vội vàng tiến lên. Cùng lúc đó, Tần Ninh cũng đã lui lại. Không chỉ lấy được truyền thừa, còn để lại nơi này chuẩn bị ám hại ta. Không hổ là Thế Gia Linh Vũ, bị ối nhất trong năm phương thánh cảnh. Tần Ninh bình tĩnh nói. Ha ha, Tần công tử, lời này nói ra là quá khen ngợi Thế Gia Linh Vũ chúng ta rồi. Một giọng nói cười vang lên. Lúc này Linh Vũ Lương với thân hình hơi mập bước ra từ trong đám 12 người đó, dạo cợt nói, nếu nói bị ổi, ai có thể so với Tần Ninh ngươi. Xung quanh cơ thể hơi béo của Linh Vũ Lương, thể văn ngưng tụ hiện rõ. Thánh Hoàng! Thánh Hoàng! Lúc này, nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thể văn ngưng tụ. Đây là thể văn Thánh Hoàng, cảnh giới Thánh Hoàng mới có thể sinh ra. Truyền thừa của lão tổ chúng ta, ngươi lại trắng trợn cướp đoạt, nói đến bị ổi, ai có thể so với Tần Ninh ngươi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy phía bên trái đám người xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Mà người đứng đầu, thân hình cao lớn, chính là Đoạn Tình kiếm Đoạn Sơn Hà của tộc Đoạn Tình. Lúc này khí tức của Đoạn Sơn Hà cũng vô cùng cường thịnh, không hề yếu hơn Linh Vũ Lương. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tần Ninh lạnh lùng. Lúc trước gặp Đoạn Sơn Hà bị mất một cánh tay, nhưng bây giờ, cánh tay đó lại hoàn hảo không khuyết tật gì. Không ngoài dự đoán, truyền thừa tộc Đoạn Tình hẳn là đã về tay. giết đạo chủ Thiên Chấn Thương, tiêu diệt tất cả cường giả thánh vương của Thiên Võ Đạo, Tần Ninh, ngươi thật nham hiểm độc ác. Bên phải, tiếng hừ lạnh lùng lại vang lên. Lúc này, bốn phương tập trung đến hơn ngàn người vây quanh nơi này. Xung quanh dãy núi, khí tức lúc có lúc không, tất cả đều nhìn chằm chằm đám người Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh cũng hiện lên tia lạnh lùng lướt qua một lượt. Các vị ở đây đợi Tần Ninh ta ư? Tần Ninh cười ha ha nói, đúng là khiến ta kinh ngạc, bớt nói nhảm đi. Lúc này kính trung vũ của Động Thiên Kính Nguyệt đầu tóc bạc phơ bay bay theo gió, bật cười nói, Tần Ninh, hôm nay sẽ là ngày chôn thân của ngươi. Kính trung vũ, nổi nóng thế làm gì? Tần Ninh mỉm cười nói, hình như ta không chọc vào Động Thiên Kính Nguyệt các ngươi. Không chọc vào bọn ta. Lúc này giọng thanh lạnh của Nguyệt Hàn Ảnh vang lên, quát nói, hại chết kính trung nhân, Tần Ninh, ngươi còn chối cãi. Ô Tần Ninh bỗng hiểu ra nói, đó chẳng phải là vì các ngươi hợp tác với ma tộc, bắt nhốt hai đệ tử của ta, à, nơi này không có ai khác, hào sản nói ra đi, hợp tác với ma tộc thì hợp tác vậy, ta cũng chẳng phải là Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó mà có thể tiêu diệt các ngươi. Nghe thấy lời này, mọi người đều tỏ vẻ mặt nghiêm lạnh. Ở hướng thế gia Linh Vũ Lương hừ một tiếng nói, chuyện này có nói ra hay không thì khác gì nhau. Ngươi đã một mực khẳng định thì cũng ta cũng không có gì để giải thích. Mọi người đều vì sự phát triển của mình, chỉ vậy thôi. Nghe thấy lời này, ánh mắt Linh Vũ Lương mang theo vài phần lạnh lùng, hừ nói, trong 10 đại thánh vực Hà Tam Thiên này, ma tộc phủ khắp nơi, âm thầm hành sự, có quá nhiều chuyện ngươi không biết, đâu chỉ có chúng ta hợp tác với ma tộc, trong các thánh vực khác cũng tồn tại tình hình này. Ồ, Tần Ninh lại cười nói, ta thực sự không hiểu tại sao các ngươi cứ phải hợp tác với ma tộc. Vì tu hành vật chất, hai bên cùng có lợi thôi. Lúc này Đoạn Sơn Hà bình tĩnh nói, chúng ta cho bọn họ nơi nương thân, còn họ cho chúng ta thánh bảo cần thiết để tu hành, chỉ vậy thôi. Mạc Vân Diễn lại cười lớn ha ha nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn giết ma tộc đã làm tổn thương nặng nề nguyên khí của ma tộc trong thánh vực Thiên Hồng rồi, trận chiến 5 vạn năm trước cũng chỉ là hai bên chúng ta diễn kịch thôi, chỉ để tránh bị tổ tiên các tộc uy hiếp nguyên rủa. Ma tộc đã không thể làm nên trò trống gì nữa rồi, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực mạnh giúp chúng ta phát triển. Một khi bọn họ còn dám cuồng ngạo như năm đó, chúng ta có thể diệt họ bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại phì cười. Đó đều chỉ là những điều mà ma tộc để các ngươi nhìn thấy thôi. Nếu bọn chúng thực sự không có thực lực trừng trị các ngươi, thì tại sao lại hợp tác với các ngươi? Chỉ vì tham sống sợ chết thôi sao? Một chút đầu óc mà các ngươi cũng không có hả? Tần Ninh vừa dứt lời, Đoạn Sơn Hà lại nói tiếp, ma tộc có chuẩn bị, đương nhiên chúng ta cũng có chuẩn bị, bọn chúng không gây nên sóng gió được. Hà hà, Tần Ninh hiểu. Mấy vạn năm nay, năm phương thánh cảnh đã hoàn toàn bị mê muội bởi biểu hiện của ma tộc. Tự cho rằng bọn họ hợp tác với ma tộc sẽ ở thế bị động. Rốt cuộc là ai ở thế bị động đây? Diệp Chi Vấn tiên sinh đó đến từ thượng giới, nếu ma tộc bị động, làm sao có thể có một nhân vật lớn như vậy mưu lược kế sách sau lưng? Bây giờ Tần Ninh cũng coi như hiểu ra. Lần này ma tộc chắc chắn muốn giết ta, nhưng có lẽ không muốn giết ta ngay bây giờ, các ngươi giết ta, không sợ người của ma tộc gây rắc rối với các ngươi sao? Ta không nói muốn giết ngươi. Linh Vũ Lương cười nhau mắt nói, những người khác chết cũng không sao, đúng là ngươi không thể chết, mà tộc đã chỉ đích danh muốn có ngươi. Không giết ngươi thì đánh ngươi tàn phế là được rồi. Vừa dứt lời, khí thế trong cơ thể Linh Vũ Lương sôi trào lên 3 phần. Một đạo thể văn dường như ẩn chứa thần lực long trời lở đất khiến người ta sợ hãi. Khác với thể văn trên người Hạo Thiên, thể văn này là ngưng kết lại. Linh Vũ Lương đã bước vào cảnh giới thánh hoàng thực sự. Không chỉ Linh Vũ Lương, hai người Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn cũng vậy. 3 vị thánh hoàng. Ánh mắt Tần Ninh nhìn xung quanh, vẻ mặt u ám. Tông chủ, người đi trước đi, con giữ chân bọn họ. Lúc này Hạo Thiên lên tiếng nói. Nghe thấy vậy, Tần Ninh nhìn Hạo Thiên, sau đó gật đầu nói, được. Ừm. Hạo Thiên nghe thấy vậy lại thộn mặt trố mắt. Hả? Lúc này Dịch Bình Xuyên cũng sửng sốt. Tần Ninh lại nói thẳng, vừa đánh vừa rút đi. Ta đi trước dẫn đường, ngươi và Y Linh chỉ ngăn cản phía sau, cố trụ một lúc là được. Nghe thấy lời của Tần Ninh, mấy người mới yên tâm. Bọn họ còn tưởng Tần Ninh thực sự định bỏ chạy. Các vị, ra tay đi. Linh Vũ Lương bước ra một bước, khí thế trong cơ thể bùng lên đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, có đến 10 mấy cường giả cảnh giới Thánh Vương Tam Hiền, Thánh Vương Lục Hiền, Thánh Vương Cửu Hiền. Những người này đều có được truyền thừa của lão tổ nhà mình và được tăng cấp vượt bậc. Thậm chí Linh Vũ Lương cảm thấy hiện nay trong thế gia Linh Vũ, chỉ tính riêng Thánh Vương đã có đến hơn 20 người, đủ để vượt qua thời khắc bị Ngự Thiên Thánh Tôn ức hiếp 8 vạn năm trước. Lúc này, hai người Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn đều nổi sát khí bừng bừng, khí tràn cường mạnh của Thánh Hoàng lập tức được phóng ra. Tần Ninh nhìn 3 người với ánh mắt sắc lạnh. là ta hành động quá chậm, chỉ có được truyền thừa của Động Thiên Kính Nguyệt và Thiên Võ Đạo, để người của ta tăng cấp mấy lần, ba nhà các ngươi không có được, thật đáng tiếc. Ngươi muốn chết hả? Nghe thấy lời này, hai vị Thánh Vương Cửu Hiền Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh bùng cơn lửa giận. Tần Ninh nói ra những lời này rõ ràng là chọc tức bọn họ. Con người ta có vẻ bá đạo, đó là vì ta có sức mạnh. Nhưng bây giờ đảo nhìn xung quanh, Tần Ninh cười nói, bốn phương các ngươi cộng lại có trên trăm vị Thánh Vương, phía ta chỉ có mười mấy người, đánh với các ngươi thì đó gọi là ngu ngốc. Cáo từ. Muốn chạy hả? Chạy thoát nổi không? Lúc này Linh Vũ Lương lập tức xông lên giết. Trong nháy, tốc độ của Linh Vũ Lương quả là vô cùng nhanh, thậm chí còn để lại tàn ảnh tại chỗ, tàn ảnh vẫn chưa tiêu tan thì hắn đã xông đến trước người Tần Ninh. Hừ. Lúc này Hạo Thiên dồn hết sức vào một quyền trực tiếp tấn công. Ầm, cú đấm của hai người đập vào nhau, giữa trời đất ngập màu máu, ngọn núi xung quanh liên tiếp đổ sập hàng chục tòa. Đây chính là sự bá đạo của Thể Văn Thánh Hoàng. Khốn khiếp. Hai người Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh đều lên tiếng chửi bới. Tần Ninh chọn hướng của bọn họ, hiển nhiên là vì hai người bọn họ chỉ là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, chưa đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng. Tại sao không thể đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng? Hay là tên khốn Tần Ninh lại cho người của hắn truyền thừa Động Thiên Kinh Nguyệt? Cảm giác này vô cùng ấm ức. Lúc này hai người lập tức ra tay muốn chặn Tần Ninh lại. Y Linh chỉ thấy vậy bèn muốn ngăn cản. Tần Ninh lại nói thẳng, ngươi và Hạo Thiên ngăn ba tên Thánh Hoàng phía sau. Y Linh chỉ nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó không do dự, lập tức quay người xông giết về phía sau. Ánh mắt Tần Ninh lại nhìn về phía hai người Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh. Một mình ngươi muốn xông phá phòng tuyến của hai người bọn ta? Kính Trung Vũ hừ một tiếng. Không được sao? Ta thấy có thể đấy. Tần Ninh vừa dứt lời, bước một bước ra, khí thế trong cơ thể liền ngưng tụ. Sức mạnh tam hồn bùng phát. Cự tượng đạp. Ác trư thôn. Thủy ngạc bổ. Thiên hùng phách. Gần như trong nháy mắt, phía trước Tần Ninh, chính hư ảnh ngưng tụ sau đó lao ra giết về phía đám người Động Thiên Kính Nguyệt. Mặc dù hai vị Thánh Vương Cửu Hiền Kính Trung Vũ và Hàn Nguyệt Ảnh đều dồn ép, những người còn lại cũng đều tránh ra. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Lúc này hơn trăm người theo Tần Ninh không hề dừng lại đi về phía sâu trong núi. Hai người Hạo Thiên và Y Linh chỉ ngăn cản ba vị Thánh Hoàng Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà. Khốn khiếp. Linh Vũ Lương quát nói, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, các ngươi đang làm gì? Bây giờ vẫn còn hạ thủ lưu tình với Tần Ninh hả? Tên này đã biết năm phương thánh cảnh chúng ta hợp tác với ma tộc, hắn vô cùng hận ma tộc, người cho rằng bây giờ tha cho hắn thì hắn sẽ biết ơn ngươi hả? Nghe thấy lời này, sắc mặt Kính Trung Vũ liền trắng bệch. Muốn phản bác nhưng Linh Vũ Lương đâu có đếm xỉa đến hắn, trực tiếp đưa người đuổi theo. Nguyệt Hàn Ảnh nhìn phu quân của mình, cũng không nói gì. Kính Trung Vũ hừ nói, đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng, Linh Vũ Lương càng không coi chúng ta ra gì. Nói cho cùng, Nguyệt Hàn Ảnh khẽ nói, vẫn phải trách tên Tần Ninh đó. Nếu không phải là Tần Ninh thu nạp toàn bộ truyền thừa của Động Thiên Kính Nguyệt, thì cô ta và Kính Trung Vũ nhất định có thể bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Bây giờ thì hết hy vọng rồi. Ba người Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà bước vào cảnh giới Thánh Hoàng, đương nhiên là không còn khách sáo với họ như trước nữa. Nhưng bất kể thế nào, việc khẩn cấp trước mắt, quan trọng nhất là giết Tần Ninh. Phía trước, Tần Ninh dẫn đầu đưa hơn trăm người bỏ chạy như bay. Lúc này ở phía sau, đám người Mạc Vân Diễn, Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà không dừng bước chân, thề phải đuổi được Tần Ninh. Sư Tôn, đánh một trận với chúng đi. Thạch Cảm Đương nói mát, chạy thế này thật quá ấm ức, Sư Tôn người có lúc nào phải chịu cục tức này. Tần Ninh liếc Thạch Cảm Đương một cái, nói, vậy ngươi đi giết Linh Vũ Lương đó đi. Ấy Thạch Cảm Đương cười run rẩy. Hơn trăm người đối phó với hơn ngàn người. Cho dù ta giết ba người đó, chắc hẳn các ngươi cũng phải chết tương đối, ngươi hỏng não hay ta hỏng não đây. Thạch Cảm Đương nghe vậy liền rụt cổ. Đừng nóng, cho bọn chúng một bất ngờ. Nói xong, Tần Ninh không ngừng gia tăng tốc độ. Linh Vũ Lương hét nói, Tần Ninh, bó tay chịu trói đi, ở đây ngươi không thể nào chạy thoát nổi đâu. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại phì cười nói, ngươi cứ đuổi kịp ta trước rồi nói, đuổi được ta thì cho ngươi giết ta. Ngươi! Linh Vũ Lương tức giận tột độ, toàn thân từ trên xuống dưới sát khí nổi lên cuồn cuộn. Ầm ầm ầm từng trận quyền phong giết đến, chấn rung cả núi rừng. Ở một bên, Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn đều không lên tiếng. Cơn giận trong lòng họ không hề ít hơn Linh Vũ Lương. Đuổi theo cả đoạn đường kéo dài đến hơn trăm dặm. Đột nhiên dãy núi phía trước xảy ra biến hóa. Các ngọn núi xung quanh dần dần thu lại, dường như hóa thành một con đường lớn. Ngọn núi hai bên kéo dài đến sâu thẳm, tòa nào cũng cao đến vạn trượng, chọc thẳng lên trời, rực đỏ máu. Giữa ngọn núi đối diện, ở vị trí khoảng trăm trượng, có một khoảng trống bằng phẳng, mặt đất trải toàn sỏi đá. Dường như nơi này không phải là tự nhiên, mà do con người làm. Nhưng thần thông có thể san bằng tùy ý núi cao vạn trượng thì đúng là chưa từng nghe nói. Tần Ninh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên. Đến rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh trực tiếp xông vào khoảng trống nền đá bằng phẳng giữa hai ngọn núi. Đây là tế đàn vong giả thực sự. Lúc này Tần Ninh bình tĩnh nói, chạy lâu như vậy, chắc bọn họ cũng sốt ruột muốn chết rồi. Tần Ninh dẫn đầu hơn trăm người trực tiếp xông vào chỗ sâu bên trong. Càng đi vào sâu càng phát hiện hai ngọn núi cách nhau trăm trượng, nhưng đi sâu vào trong, khoảng cách giữa hai núi lại càng rộng lớn. Cho đến cuối cùng, gần như là khoảng cách rộng đến ngàn trượng. Đến rồi. Tần Ninh đến phía trước, chỉ thấy phía trước có các ngọn núi cao lớn sửng sửng đứng hai bên. Còn trên những ngọn núi đó điêu khắc các hình dạng đầu thánh thú, nổi lên cao chót vót. Mỗi một cái đầu được điêu khắc ra đều khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Những thánh văn này tự như phù ấn dán lên các đầu thánh thú xung quanh. Lúc này, Tần Ninh đi đến giữa sơn cốc mênh mông rộng lớn. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm, mặt đất được trải một tảng đá hình tròn. Nhìn kỹ lại, trên tảng đá điêu khắc 9981 con thánh thú. Trong đó có không ít con là cấp thánh thú cửu phẩm. Đứng vào trong đi. Tần Ninh nghiêm giọng nói, tất cả mọi người đứng ở trong này, không được đi ra. Trong lúc nói xong lời này, một tràng tiếng phá vỡ không trung từ phía sau vang lên. Chạy thoát nổi không? Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Phía sau, bốn phương thánh cảnh, hơn ngàn bóng hình đồng loạt xông tới. Ba người Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà đi trước dẫn đầu nhìn chằm chằm về phía Tần Ninh như hổ đói. Đến rồi hả? Tần Ninh nhìn về phía hơn ngàn người, chậm rãi nói, đuổi theo cả nửa ngày trời chắc cũng mệt rồi, có di ngôn gì trước khi chết thì nói luôn bây giờ đi, ta nghe xem. Lời vừa được nói ra, vẻ mặt đám người Mạc Vân Diễn lạnh toát. Chết đến nơi rồi còn nói lời ngông cuồng. Tần Ninh nghe thấy lời này lại nói tiếp, đã không muốn nói thì thôi vậy. Chạy lâu vậy rồi, ta cũng mệt, dứt khoát ở đây đi, giải quyết các ngươi, còn ma tộc ta nghĩ ta không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tới tìm ta. Lúc này Tần Ninh nói xong, Đoạn Sơn Hà lại hơi sững người. Vừa nãy đuổi theo giáo giết, thậm chí cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn xung quanh, Đoạn Sơn Hà cảm thấy rất không đúng. Cẩn thận! Tần Ninh dẫn người có thể nhanh chóng tìm được nơi truyền thừa của Động Thiên Kính Nguyệt và Võ Thiên Đạo, thậm chí còn nhanh hơn cả người của Động Thiên Kính Nguyệt và Thiên Võ Đạo, điều này rất kỳ lạ. Lúc này hai người Linh Vũ Lương và Mạc Vân Diễn cũng phản ứng và đều lùi lại, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Đừng đoán mò nữa. Chắc chắn có trò gian. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng tất cả đã đến đây rồi, có gian trá thì các người cũng không chạy thoát nổi. Ba vị thánh hoàng cảm nhận kỹ xung quanh, cuối cùng ánh mắt đều tập trung lên tảng đá hai bên. Các núi đá đều điêu khắc hình dạng đầu thánh thú, trông rất hung dữ đáng sợ, có thể nói là thể hiện hàng trăm tư thái. Nơi này là tế đàn vong giả thực sự. Tần Ninh giải thích nói, ta mở cho các ngươi xem nhé. Nhưng trước đó, cần phải phá giải sát trận phong cấm trên tế đàn. Thời kỳ đỉnh phong năm đó, sát trận này giết thánh đế chỉ là chuyện nhỏ thôi, qua hàng vạn năm, có lẽ sẽ khó hơn, nhưng giết thánh vương, ta nghĩ vẫn không thành vấn đề. Trong lúc Tần Ninh nói, các hình đầu điêu khắc xung quanh lấp lánh hào quang. Cùng với hào quang lấp lánh, mọi người bước chân dẫm xuống thềm đá, giống như tế đài, 99 bóng hình thánh thú lóe lên hào quang đầy màu sắc. 99 con thánh thú dường như sống lại, phát ra từng ánh hào quang. Lúc này, đôi mắt của các con thánh thú được điêu khắc trên ngọn núi xung quanh đột nhiên bắn ra chùm sáng, cho người ta một ảo giác. Dường như 99 hư ảnh thánh thú trong tế đài trên mặt đất là thủ lĩnh của thánh thú trên sườn núi. Vạn thú thiên sát trận. Tần Ninh khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt, hào quang tỏa bốn phía. Ngay lập tức, đầu thánh thú trên núi thoát khỏi thân núi xông ra. 99 hư ảnh thánh thú trực tiếp xông giết ra ngay lúc này. Ầm, trong phút chốc, trong sơn cốc trời đất đều biến hóa. Lối ra vào hai bên đi 99 hư ảnh thánh thú che phủ, ngay cả không trung cũng bị trực tiếp liên kết thành một mảng. Những đầu thánh thú còn lại hóa thành bóng hình hung dữ giết vào trong đám đông hơn ngàn người. Nhưng những người khác lại không có thực lực cường mạnh như Linh Vũ Lương. À, từng tràng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này Tần Ninh lại nói, tất cả mọi người, đừng rời khỏi tế đài này, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Mọi người vội vàng chạy lại gần vị trí trung tâm tế đài. Khốn khiếp! Đoạn Sơn Hà gầm lên quát, Tần Ninh, đồ khốn nhà ngươi, bản tọa phải giết chết ngươi. Tần Ninh lại cười hiếp mắt nói, giết ta, ngươi phải sống trước đã mới được. Lúc này ánh mắt mọi người đều sắc lạnh. Tần Ninh cũng không quan tâm. Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư tôn đã nghĩ trước từ lâu, dẫn dụ bọn chúng đến đây, không tốn chút sức thổi bụi mà giết được những người này, sư tôn thật cao minh. Mấy người bên cạnh nhìn sang Thạch Cảm Đương đều tỏ vẻ mặt cổ quái. Vừa nãy người nói liều mạng là Thạch Cảm Đương, bây giờ người nịnh hóc nhanh nhất cũng là Thạch Cảm Đương. Tần Ninh khẽ nói, địch đông ta ít, liều chết với bọn chúng, người của mình sẽ chết, không cần thiết. Lúc này các võ giả bốn phương thánh cảnh, các địa thánh, thiên thánh, thánh vương đều bị các tượng khắc đầu trói chặt. Duy chỉ có ba người Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn vẫn tính là chống đỡ được. Cứ tiếp tục thế này không ổn, không rút đi được, Linh Vũ Lương hét một tiếng. Đã không rút đi được, Đoạn Sơn Hà âm hiểm nói, chỉ có giết chết Tần Ninh mới có thể kết thúc tất cả. Lúc này, ba người đâu biết rằng họ đã bị mắc bẫy hoàn toàn. Tên khốn Tần Ninh này, nhất thời sơ suất thì lọt vào bẫy của hắn. Bây giờ người của hắn ở một bên xem trò vui, còn người của bọn họ lại chết hàng loạt. Âm tiếng ầm ầm dữ dội vang lên. Linh Vũ Lương tấn công ra một quyền, ngưng luyện ra quyền ảnh thánh lực trăm trượng, đập về phía trăm người phía Tần Ninh. Nhưng đúng lúc này, trên không trung tế đài, bùng phát ra bóng hình thánh long vút lên, trực tiếp chặn đứng một quyền của Linh Vũ Lương. Cơ thể thánh long dài đến ngàn trượng, vây quanh chặt hàng trăm người. Đáng ghét. Bóng hình Linh Vũ Lương lùi lại, quát một tiếng. Tên tiểu tử này đứng ở vị trí an toàn nhất trong sát trận, không công phá được, nhưng sẽ khiến chúng ta kiệt sức mà chết tại đây, Mạc Vân Diễn hừ nói. Lúc này trong tế đài trăm trượng, đám người Hạo Thiên, Y Linh chỉ nhìn xung quanh. Vừa nãy, Linh Vũ Lương đánh một đòn tới, khí thế tấn công chưa đến trước mặt đã khiến bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Linh Vũ Lương ngưng tụ một đạo thể văn thánh hoàng, khí thế quả là cường mạnh đến đáng sợ. Đây chính là cảnh giới thánh hoàng ư? Lúc này U Hồn Thiên cảm thán nói, chẳng trách hàng vạn năm nay thánh vực Thiên Hồng khó sinh ra thánh hoàng, thực lực của một vị thánh hoàng thực sự đáng sợ, cho đến bây giờ hắn cũng mới hiểu ra, ban đầu Tần Ninh dùng mạch thánh long cửu u đài chém giết thánh hoàng là chuyện không thể tưởng tượng đến mức nào. Thánh hoàng chỉ ngưng tụ ra một đạo thể văn thánh hoàng, nếu ngưng tụ chín đạo mới là bá đạo thực sự, Hạo Thiên lên tiếng nói. Có thể nói thể văn là phòng ngự cực kỳ cường mạnh, với thánh lực thiên địa thêm vào bề ngoài cơ thể, cũng tăng lên võ lực cực kỳ cường mạnh. Một khi đạt đến cảnh giới thánh tôn thì chính là hồn phách thánh nhân và thể văn thánh nhân hoàn hảo, hợp hai thành một, cũng là một loại thoát xác biến chất thân thể và hồn phách. Khi loại thoát xác biến chất này hoàn toàn viên mãn, thì chính là lúc sức mạnh, hồn phách, thân thể của võ giả hợp nhất, bước vào cảnh giới thánh đế, chỉ giơ tay lên cũng long trời lở đất. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế. Ba đại cảnh giới, mỗi một bậc đều gần như có thể lấy tâm niệm làm nền tảng giết hàng vạn kẻ địch. Thực lực cường mạnh khiến người ta gần như khó mà chống lại. Thực sự đạt đến cảnh giới thánh hoàng, cái gọi là hồn áp thánh vương và khí tràng thánh vương vốn không đáng nhắc đến. Một thể văn thánh hoàng đã mạnh như vậy, vậy chính thể văn thánh hoàng thì sao? Thánh tôn và thánh đế thì thế nào? Nhất thời trong lòng mọi người đều mơ hồ. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía trước, lần lượt từng thân ảnh ngã xuống, cứ tiếp tục như thế, đám người này không còn tên nào có thể chạy thoát. Cho dù là ba tên Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà cũng sẽ kiệt sức mà chết ở đây. Lũ khốn kiếp này cũng coi như đúng người đúng tội. Giọng Y Linh chỉ mang theo sự căm hận nói. Đường Minh chết trong tay người của Thiên Võ Đạo, bốn phương thánh cảnh cũng không tránh khỏi liên can. Lần này, một mẹ hốt gọn bọn chúng mới có thể thuận lợi tấn công ma tộc trong thánh vực Thiên Hồng. Bằng không, luôn có năm phương này cung cấp nơi nương náu cho ma tộc, cho dù bọn họ tận lực vây quét ma tộc, cũng là chuyện nực cười mà thôi. Tần Ninh nhìn xung quanh, máu tươi càng lúc càng nồng đậm. Lúc này Linh Vũ Lương hét lên, Tần Ninh, người chắc chắn chết không được yên lành. Ông ta đã tận mắt chứng kiến con trai mình bị giết, nhưng lại không có sức để ngăn cản. Lúc này vẻ mặt Tần Ninh lạnh lùng nghiêm nghị. Năm đó ma tộc xâm phạm thánh vực Thiên Hồng, đã có bao nhiêu sinh linh trong thánh vực Thiên Hồng bị chết. Mọi người đoàn kết lại cùng nhau giết ma tộc, mới có thể ổn định cục diện. Nhưng các ngươi lại bí mật thông đồng với ma tộc, tìm cách tư lợi cho bản thân các ngươi, để cho ma tộc phát triển. Những kẻ như các ngươi chết đi, Tần Ninh ta cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy. Mạc Vân Diễn quá tháo nói, người luyện võ trên đời này có ai không vì bản thân, tranh danh đoạt lợi, bản thân ngươi không quan tâm, người khác không thể quan tâm sao? Tranh danh đoạt lợi, đó là ở thế giới loài người, nhưng ngoại tộc xâm phạm, muốn tiêu diệt toàn tộc của ngươi, ngươi còn hợp tác với bọn chúng. Hừ, ma tộc không có bản lĩnh lớn như vậy. Tần Ninh nghe thấy những lời này, liền cười giỡn cợt nói, nếu có bản lĩnh lớn như vậy, hiện tại đã không hợp tác với ngươi, giành lợi ích, mà sẽ trực tiếp lấy đầu chó của ngươi, bắt vợ con ngươi, tiêu diệt toàn tộc của ngươi rồi. Ngươi Tần Ninh nói tiếp, nếu đã sắp chết, vậy thì kéo thêm mấy tên ma tộc làm đệm lưng đi. Nói cho ta biết, ma tộc ở đâu trong thánh vực Thiên Hồng? Ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, tự đi tìm đi, Đoạn Sơn Hà gào lên. Lúc này, bên cạnh ông ta, mấy vị thánh vương của tộc Đoạn Tình ngã xuống. Chỉ chưa đầy một nén nhang, hàng ngàn người, chết chỉ còn lại chưa đến 200 người. Quá nhanh rồi. Cứ như này, tất cả bọn chúng chắc chắn sẽ chết ở đây. Ngược lại, nhóm người Tần Ninh ở trên tế đàn lặng lặng nhìn bọn chúng, từng tên tự tìm đến cái chết. Ta không cam tâm. Lúc này, Linh Vũ Lương gầm lên một tiếng, thanh âm truyền xa trăm dặm. Ông ta vừa mới đạt tới cấp bậc Thánh Hoàng Nhất Văn, bước vào cánh cổng thế giới mới, tuổi thọ được kéo dài, có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng lại phải chết ở đây. Soạt soạt soạt. Đúng vào lúc này, võ giả bốn phương thánh cảnh đang mất hết ý chí. Đột nhiên, bên ngoài sân cốc động lớn, vang lên tiếng xé gió. Một lá cờ mang theo ánh sáng màu vàng nhạt bay theo gió mà tới. Lá cờ màu vàng nhạt, cao ba trượng, chớp lấy gió mạnh, lao thẳng vào trong sân cốc. Khi lá cờ lao vùng vụt đến, chỉ thấy tràng phan xé gió mà tới. Tràng phan chuyển động theo gió, gào thét lao tới, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ầm. Lúc này một tiếng nổ nặng nề vang lên. Phía trên tràng phan có một thân ảnh, mái tóc bạc phơ, nhưng thân hình cường tráng, sát khí đằng đằng. Đúng lúc này, lại một âm thanh xé gió vang lên. Một cây bút lông khổng lồ dài mười mấy trượng, sợi lông trên ngòi bút ngả màu mực, giống như những mũi kim nhọn hoắt màu đen, tỏa ra hàn khí đáng sợ. Trên cán bút lông khổng lồ đó có một thân ảnh mặc đồ đen, dáng người cao thẳng, tóc bạch kim, khuôn mặt rất khôi ngô thanh tú. Cùng lúc đó, ánh sáng bắn ra bốn phía, một tia sáng giống như xuyên qua trăm dặm chiếu tới. Trong cột ánh sáng mà các tia sáng tạo thành, một người chắp tay sau lưng bước tới, giống như tiên nhân trong gương. Không chỉ có vậy. Lúc này bên ngoài thông đạo rộng rãi, một thanh trường kiếm mang theo tia sáng vạn trượng chém xuống, đem 99 hình thánh thú trên bầu trời tách ra. Phía trên thánh kiếm có một thân ảnh đầu bù tóc rối đáp xuống. Cùng lúc, chỉ nghe thấy tiếng vù vù vang lên. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt. Loại chấn động đáng sợ đó gần như bao trùm trong lòng mỗi người bọn họ, khiến bọn họ kinh hãi, hoang mang. Thiên võ đạo, thiên võ khuê. Hạo Thiên nhìn về phía ông già chân dẫm trên tràng phan, tay cầm cờ, kinh ngạc nói, ngâm phong kỳ, hỗn lôi phan. Mặc Vân Thần, bút lông thiên nguyên thánh khí của Mặc Vân Thị. Kính Phi Tiên, thánh gương đảo nguyệt của Động Thiên Kính Nguyệt. Tộc Đoạn Tình, Đoạn Tình Thương, Đoạn Tâm Thánh Kiếm. Linh Vũ Động Thiên, linh đỉnh của thế gia Linh Vũ, Vũ Thuẫn. Lúc này, Hạo Thiên nhìn vào mấy thân ảnh xuất hiện, cùng những thánh khí thanh thế chấn động như chặn toàn bộ ánh sáng bầu trời, chậm rãi nói. Những thánh khí này đều là những thánh khí truyền thừa tuyệt đỉnh của năm phương thánh cảnh năm đó. Mà năm người đó, năm vạn năm trước cũng là cường giả tuyệt đỉnh của năm phương, khi đó đã là cảnh giới thánh hoàng. Lúc này lại lần nữa xuất hiện ở đây. Các ngươi chưa chết, vẻ mặt Y Linh chỉ lạnh nhạt nói. Lúc này, Thiên Võ Khuê với mái tóc bạc trắng, vẻ ngoài tang thương, thân hình cường tráng bộc phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, khẽ nói, tên nhóc Tần Ninh, hãy trả lại mạng sống của hàng trăm người Thiên Võ đạo ta. Sau khi quát một tiếng, Ngầm Phong Kỳ và Hỗn Lôi Phan trong tay lão ta phóng ra một loạt lưỡi đao gió cùng tiếng sấm sét, lao thẳng đến bàn long đang bao lấy mọi người. Âm lúc này phong nhận và lôi long nứt ra. Mọi người đều chấn động. Lúc này, Mặc Vân Thần tay cầm bút lông thiên nguyên, vẽ liên tiếp hàng chục nét, khiến tượng trên núi cùng thánh văn vỡ tung. Kính Phi Tiên cầm chiếc gương cổ xưa có đường kính một mét trong tay, phóng ra những tia sáng đi tới đâu, tượng đầu thánh thú liền vỡ tan thành từng mảnh. Đoạn Tình Thương càng đơn giản trực tiếp hơn, kiếm vung ra, lớp đất đá trên núi liền bị bóc ra. Linh Vũ Động Thiên tay cầm vũ thuẫn, vung linh đỉnh lên, đập về một phía, khiến cho cả ngọn núi rung chuyển không ngừng. Một luồng khí tức đáng sợ gần như bao trùm toàn bộ sơn cốc. Cuộc tấn công của những hư ảnh thánh thú đó cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này năm người Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh. Mặc Vân Diễn thở hồng hộc, trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu không phải năm vị lão tổ đến, hôm nay bọn chúng có thể đã chết tại nơi này. Hơn 20 người này đều là khí tức thánh hoàng, không ai trong số đó yếu hơn Linh Vũ Lương, Mặc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, hai mươi mấy người này tuy đã già nua, nhưng khí tức sinh mệnh của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn 20 vị thánh hoàng. Từ đâu xuất hiện? Lúc này, Tần Ninh cũng nhướng mày. Lúc này hơn 20 người đi đến, tập trung xung quanh mấy vị lão tổ của năm phương thánh cảnh Thiên Võ Khuê, Mặc Vân Thần. Cùng lúc này, 200 người còn sống sót cũng nhao nhao nhìn xuống. Hàng ngàn người chết hơn một nửa. Linh Vũ Lương đến bên cạnh Linh Vũ Động Thiên, xấu hổ nói, Thiên Tổ. Là con sơ suất. Lúc này, Linh Vũ Động Thiên biến linh đỉnh trên tay thành kích thước bằng lòng bàn tay, vũ thuẫn trước mặt lấp lánh ánh sáng màu xanh lam. Thế này, quá xảo quyệt, không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng ngươi là thánh hoàng, không hề sợ hãi điều gì, quá tự tin, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Giọng nói Linh Vũ động thiên mang theo lời quở trách. Linh Vũ Lương cúi đầu xuống, không dám phản bác. Những gì Linh Vũ động thiên nói quả thực không sai. Mấy người bọn chúng đạt tới cảnh giới thánh hoàng, trong lòng phấn khích, tự cho rằng ở đây không có gì đáng sợ, truy đuổi Tần Ninh đến cùng, mới rơi vào cạm bẫy của Tần Ninh, tổn thất nặng nề. Lúc này, sau lưng Đoạn Tình Thương của tộc Đoạn Tình đeo một thanh trường kiếm, y phục trên người bình thường, nhưng cả người đứng ở đó giống như một thanh kiếm sắc bén đã rút khỏi vỏ, cho người ta cảm giác cách biệt. Đoạn Sơn Hà đứng bên cạnh Đoạn Tình Thương, im lặng không nói, sắc mặt đỏ bừng. Chúng ta chỉ mới bỏ ra một chút thời gian đi tìm thánh khí các phương, các ngươi đã trở thành bộ dạng như thế này, những việc xảy ra của 8 vạn năm trước vẫn không đủ cho các ngươi nhớ kỹ sao? Giọng Đoạn Tình Thương âm vang mạnh mẽ, từng chữ bén nhọn. Lão tổ Kính Phi Tiên của Động Thiên Kính Nguyệt nhìn đến Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàng Ảnh, sắc mặt cũng u ám. Truyền thừa của gia tộc bị Tần Ninh đoạt mất, hai tên này quá vô dụng. Trong đám người Mạc Vân Thị, Mạc Vân Thần cầm bút Long Thiên Nguyên trong tay, không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh. Thiên Chấn Thương đạo chủ hiện tại của Thiên Võ Đạo đã chết, các cao thủ võ giả liên can đều bị giết. Tổn thất có thể nói là quá lớn. Lúc này, hơn 20 thánh hoàng xuất hiện, khiến sắc mặt những người bên cạnh Tần Ninh đều vô cùng khó coi. Đó đều là thánh hoàng. Đúng là bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới thánh vương, đối mặt với thánh vương thì có thể đánh lại, nhưng đối mặt với thánh hoàng, đó chính là tự tìm đường chết. Hai người Hạo Thiên và Y Linh chỉ cũng thận trọng, đứng ở hai bên trái phải Tần Ninh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trên tế đàn, bàn long bị đánh nát. Các tượng thánh thú trên các ngọn núi xung quanh cũng bị vỡ nát. Trong sơn cốc đâu đâu cũng là cảnh tượng tan hoang. Năm vị thánh hoàng cường mạnh ra tay, trong nháy mắt lập tức phá vỡ vạn thú thiên sát trận mà Tần Ninh dẫn động. Bất kỳ mưu kế thủ đoạn nào cũng không đáng nhắc đến khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Lúc này giọng nói Thiên Võ Khuê như sấm, chậm rãi nói, chỉ còn là đường chết mà thôi. Tần Ninh nghe thấy lời này, nhưng lại cười nói, cái này làm sao có thể gọi là mưu kế thủ đoạn. Ta có thể dẫn động thánh trận ở đây, giết các ngươi, đây là bản lĩnh của ta. Nếu các ngươi có thể làm được, cũng được thôi, đỡ phải tự ta ra tay, có lợi biết bao. Mạc Vân Thần cầm bút Long Thiên Nguyên, khẽ cười nói, không hổ xuất thân từ dòng tộc Thánh Thú Tông, dáng vẻ này của ngươi giống hệt như Ngự Thiên Thánh Tôn. Ngươi đã gặp Ngự Thiên Thánh Tôn? Tần Ninh hỏi vặn lại, không phải chứ, 5 vạn năm trước, ngươi là thủ lĩnh của Mạc Vân Thị, nói như vậy, 8 vạn năm trước, ngươi có thể chỉ là một tộc nhân nhỏ bé trong Mạc Vân Thị, hẳn là không có tư cách gặp được Ngự Thiên Thánh Tôn chứ. Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt Mạc Vân Thần trở nên lạnh lùng. Lão ta là không có tư cách. Hồi đó, Ngự Thiên Thánh Tôn vô cùng mạnh, lão ta lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Miệng lưỡi sắc sảo. Trên đầu Kính Phi Tiên, Thánh Gương Đảo Nguyệt lơ lửng trên không trung phát ra những tia sáng, khiến Kính Phi Tiên nhìn giống như tiên nhân. Nhưng bây giờ, người có thể làm gì? Kính Phi Tiên lạnh lùng hừ một tiếng nói, cùng đường, chết là cái chắc. Làm sao đây? Lúc này, Hạo Thiên lẩm bẩm nói. Hắn ta ngưng tụ ra được thể văn, nhưng vẫn chưa được coi là thánh hoàng thực sự. Hơn nữa, đám người Kính Phi Tiên, Thiên Võ Khuê trước mặt không chỉ ngưng tụ ra một thể văn đơn giản như vậy. Hơn nữa, trong tay mấy người này còn nắm giữ thánh khí truyền thừa của các phương thánh cảnh, sức mạnh đã được củng cố hơn. Tần Ninh nhìn đến mấy người, phá lên cười. Chẳng trách từ lúc bắt đầu đến hiện tại đều không nhìn thấy mấy người các ngươi, ta nghĩ cũng phải, thánh cảnh truyền thừa, sao có thể không có mấy lão cổ hủ ngồi trấn giữ chứ? Tần Ninh cười nói, hóa ra là đi lấy thánh khí của 5 phương các ngươi, chắc hẳn để lấy thánh khí đã phải trả một cái giá không nhỏ. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều lão tổ liền thay đổi. Tần Ninh nói không sai. Bọn họ vốn có hơn 50 thánh hoàng, mà hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người, tổn thất hơn một nửa, chính là bởi vì lấy thánh khí. Nhưng dù vậy, cũng phải lấy thánh khí. Những thánh khí mạnh mẽ này cũng có liên quan mật thiết đến thánh quyết của 5 phương truyền thừa bọn họ. Mấy vạn năm này, trong tộc không có cường giả vượt qua cấp bậc thánh hoàng, cũng là bởi vì không có thánh khí. Đừng nhiều lời với hắn nữa. Lúc này, Linh Vũ Động Thiên đã tiến lên một bước, Linh Đỉnh và Vũ Thuẫn đều lóe sáng. Giết tên này sớm ngày nào, yên tâm ngày đó. Mấy vị lão tổ đều gật đầu. Lần này, tổn thất quá lớn rồi. Cái chết của Thánh Vương và Thiên Thánh thật sự khiến bọn họ có chút không thể chấp nhận được. Xin lỗi. Tần Ninh nhìn đối phương, lắc đầu nói, ngày tháng tốt đẹp, ta còn chưa muốn chết. Cái đó ngươi không quyết được. Cả 5 người đều lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này Tần Ninh bước lên tế đàn, cười nói, sống chết của ta đương nhiên là do ta quyết định. Vù. Trong nháy mắt, trên tế đàn, tiếng vù vù vang lên. mà Tần Ninh cùng hàng trăm thân ảnh sau khi biến mất khỏi tế đàn, ngay sau đó xuất hiện trên mảnh đất xa lạ. Đây lúc này, nhìn xung quanh, trời đất biến đổi, một khoảng vắng lặng. Loại vắng lặng này khiến người ta có cảm giác đang ở thời hồng hoang. Mà lúc này, phóng mắt nhìn lại, vô số đài đá đều nhô lên trên mặt đất. Mỗi một đài đá đều cao tầm 10 trượng, đường kính trăm trượng, rộng rãi hùng vĩ, kéo dài không dứt. Hơn nữa, bốn phía đài đá này đều khắc họa ra những ấn ký phức tạp, nhìn kỹ thì giống như thánh thú. Đi! Tần Ninh lúc này không ngừng bước, dẫn nhóm người trực tiếp xâm nhập. Mà không bao lâu sau, nhóm thánh hoàng của năm phương thánh cảnh cũng dẫn hơn 200 người xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, võ giả năm phương kinh ngạc không ngu ôi. Một công trình kinh người như thế này là điều bọn họ chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Đuổi theo! Tiếng ra lệnh vang lên, hơn trăm bóng người lần lượt xông lên. Vào giờ phút này, nhóm Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên đều không hề biết Tần Ninh định làm gì, chỉ là Tần Ninh đi quá nhanh không chút ngưng nghỉ khiến bọn họ không có thời gian hỏi thăm. Ước chừng nửa ngày sau, hơn trăm người mới từ từ dừng lại. Lúc này, phóng mắt nhìn ra xa, không gian phía trước đang lấp lóe ánh sáng. Giống như là có một lớp tường chắn đang ở đây. Mà trước mặt tường lại có năm cột đá chọc trời đứng ngạo nghễ. Trên mỗi cột đá chọc trời lại khắc ghi lại những ấn ký mà con người không thể nào tìm hiểu. Đây là... Trong nháy mắt, mọi người kinh ngạc không xiết. Thủ đoạn như vậy thì phải do thần thánh phương nào làm ra đây chứ? Nơi phong cấm thánh đế. Còn sống hay đã chết vậy à? Thạch Cảm đương thốt lên hỏi. Đương nhiên là đã chết. Tần Ninh nhìn cột đá chọc trời, nói tiếp, năm phương thánh cảnh lần này đến là vì mục tiêu này đây. Nghe vậy, Dịch Bình Xuyên nhịn không được nói, tông chủ, mục đích của bọn chúng là nơi này, vậy mà người còn dẫn chúng tới. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Tần Ninh lại chỉ nhìn cột đá, mỉm cười nói, bọn chúng muốn tìm nơi này, ta cũng muốn. Hả? Là sao? Tất cả đều không hiểu. Nhưng lúc này, ở phía sau đã có tiếng xé gió vang lên. Hơn 20 thánh hoàng, hơn 10 thánh vương lúc này đều có mặt. Đây là phong cấm, nơi các lão tổ bị phong cấm năm xưa. Giờ phút này, năm người Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mặc Vân Thần, Thiên Võ Khuê đều kinh ngạc nói. Với đám người Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Mặc Vân Diễn thì bọn họ được gọi là lão tổ. Nhưng năm cột đá chọc trời trước mặt mới càng là lão tổ của bọn họ. Mở ra là biết ngay mà. Lúc này, năm người lần lượt tới gần. Tần Ninh thấy vậy thì bật cười, nói, các vị đừng có coi chúng ta như người chết chứ. Nghe vậy, năm vị lão tổ mới dừng chân. Tần Ninh, rốt cuộc ngươi muốn sao? Linh Vũ Động Thiên lạnh lẽo nói, sao ngươi cứ phải nhằm vào chúng ta vậy? Ta nhằm vào các ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh phục cười. Nếu các ngươi chẳng có liên quan gì đến ma tộc thì Tần Ninh ta chấp tay nhường toàn bộ mọi thứ trong thánh cảnh vị ương này cho các ngươi. Ta không chỉ muốn cướp truyền thừa của các ngươi mà còn muốn tiêu diệt căn cơ của các ngươi, tái tạo lại căn cơ của thánh vực Thiên Hồng này nữa. Nghe vậy, đám người đều sầm mặt lại. Thánh kiếm của Đoạn Tình Thương đứng phía sau lóe lên ánh sáng, lạnh lẽo nói, vậy thì ngươi chết đi. Tần Ninh cười đáp, Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó tha cho các ngươi tội chết, cho các ngươi con đường sống, bây giờ chính ta sẽ chôn vùi con đường này của các ngươi. Muốn chết? Ngông cuồng. Lúc này, tất cả đều đằng đằng sát khí. Oanh. Trong lúc nhất thời, năm thánh hoàng gồm Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mặc Vân Thần và Thiên Võ Khuê lần lượt phóng ra thánh khí trong tộc, tấn công Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh mặt không đổi sắc, lui lại chỗ cột đá. Lúc này, nhìn kỹ thì ở phía trước năm cột đá chọc trời có những phiến đá bằng phẳng được điêu khắc năm con dị thú, nhìn vô cùng uy mãnh, cao lớn lạ thường. Vẫn còn ở đây. Tần Ninh lẩm bẩm, hai tay mở ra, một tiếng nổ vang lên, hai chưởng đánh xuống đất. Rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Mặt đất lúc này bộc phát ra những tiếng ầm ầm. Từng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Trong nháy mắt này, một khí thế xung thiên đột ngột bộc phát ngay trước năm cột đá. Không gian tựa như cũng bị nghiền ép. Khí tức cuồng bạo cuộn ra như làn sóng. Mở. Tần Ninh khẽ quát một tiếng, khí tức cường thịnh trong cơ thể càng quét mà ra. Ầm ầm. Mặt đất lúc này dần dần vỡ nát. Mà ở trên mặt đất đã có năm bóng dáng từ hư ảo biến thành thực thể. Nhìn kỹ lại, năm bóng dáng này nhìn không hề giống nhau. Bóng dáng thứ nhất nhìn giống một con bọ cạp độc, thân cao trăm trượng, khắp người là áo giáp kim loại, sát khí mạnh mẽ. Bóng dáng thứ hai giống như một con cóc to lớn, tứ chi càn quét, cao trăm trượng, toàn thân là những lỗ thủng khiến người ta ghê tởm. Bóng dáng thứ ba thì nhìn giống chim đại bàng, lông vũ giống như xiềng xích bằng sắt màu đen, khí tức không hề thần thánh mà lại cực kỳ tà ác. Con thứ tư thì là một con viên thú toàn thân đen nhánh, tứ chi to lớn có lực, đứng vững trên mặt đất, cao 200 trượng, đôi mắt có thể chấn nhiếp nhân tâm. Còn con cuối cùng, toàn thân là lân giáp bao trùm, xung quanh tỏa ra làn sương đen nhánh. Thân thể nó dài 300 trượng, lạnh buốt thấu xương. Đây là một con mãng xà, dường như là mãng xà độc. Lúc này, năm con quái thú lần lượt xuất hiện, khí tức mạnh mẽ khiến người kinh sợ. Đám linh vũ động thiên, Mạc Vân Thần đều phát run trong lòng. Đây là cái quái gì? Họ chưa từng thấy năm con quái thú này, ý thế mà chúng lại đột nhiên xuất hiện trong không trung. Lúc này, Tần Ninh chỉ bình tĩnh nắm bàn tay, lòng bàn tay hắn xuất hiện năm loại ấn phù xé không xông ra, rơi vào mi tâm của năm con dị thú kia. Oanh! Ra! S! Trong tích tắc, năm con dị thú lần lượt gào rú lên. Mà thiên địa lúc này cơ hồ như đã bị bao phủ bởi những đám mây đen chứa đầy sát khí, kéo dài mấy chục dặm quanh đây. Quá khủng bố! Đám linh vũ động thiên lúc này cũng phẫn nộ gào lên. Tần Ninh lúc này chỉ điểm đi ra. Đi đi! Năm con dị thú lập tức tấn công hơn 20 tên thánh hoàng kia. Mà Tần Ninh cũng nhìn sang nhóm người, nói, đám thánh vương, thiền thánh kia cũng không được bỏ qua, đây là cơ hội để các ngươi tôi luyện đấy. Trong lúc nhất thời, đám hạo thiên, Y Linh chỉ dẫn hơn 100 người tấn công tới. Một không gian to lớn như vậy cuối cùng cũng bắt đầu nổ ra chém vết giữa hàng trăm người. Không có thánh hoàng cản trở, nhóm hạo thiên, Y Linh chỉ cho dù yếu về số lượng nhưng cũng chẳng hề e ngại đám người kia. Mà giờ khác này, vẻ mặt linh vũ động thiên lạnh lùng đáng sợ, sát khí tụ tập, vô số thánh lực ngưng tụ trước mặt, xông vào linh đỉnh với vũ thuẫn. Con cự viên kia lúc này dùng hai tay đập ngực, vọt tới trước người linh vũ động thiên rồi nện xuống một quyền. Vũ thuẫn đỉnh thiên. Linh vũ động thiên mặt không đổi sắc, vung quyền đấm lại, vũ thuẫn cũng bộc phát mà ra. Linh vũ động thiên rút lui về. Lúc này, trên mặt vũ thuẫn đã xuất hiện vô số vết nứt, dường như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Không thể nào. Lúc này, linh vũ động thiên hoàn toàn sửng sốt. Vũ thuẫn này là thánh khí cấp đế chân chính, là thánh khí truyền thừa của thế gia linh vũ. Mạnh mẽ vô cùng, thánh uy vô cùng. Bị một đòn của ma viên làm cho suýt thì vỡ vụn. À, mà một bên khác cũng vang lên một tiếng kêu thảm. Là một tộc lão cảnh giới thánh hoàng của tộc Đoạn Tình, lúc này lão ta sơ sẩy dính phải sương đen do con cốc kia phun ra, thân thể bắt đầu chảy dịch, thánh lực bị ăn mòn, kêu rên liên hồi. Không chỉ có vậy, đôi răng độc của độc mãng thoát ly khỏi bản thể, phun ra nọc độc khủng bố, dính vào một lão thân thánh hoàng trong Mạc Vân thị, lập tức khiến cho lão ta bị ăn mòn chỉ còn lại xương cốt. Xương cốt của lão ta thậm chí còn đang dần dần vỡ nát. Mà cái đuôi của bọ cạp độc kia lúc này đang quấn quanh một tộc lão thánh hoàng của Thiên Võ Đạo, trực tiếp cắn nát thân thể lão ta. Đồng thời, con đại bàng toàn thân đen nhánh đã quặp lấy một lão tổ của Động Thiên Kính Nguyệt, móc đầu lão ta ra, hút sạch tủy não của lão ta. Một lần đối mặt, lập tức chết mất mấy vị thánh hoàng. Hơn nữa cảnh tượng lại cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt, đám thánh vương, thiền thánh giao chiến xung quanh lập tức tránh ra xa 10 dặm. Quá đáng sợ. Đây đúng là luyện ngục nhân gian. Khí tức khủng bố từ năm con dị thú kia bộc phát ra làm cho mọi người sợ hãi, không dám tới gần. Thánh vương lúc này không khác nào mấy tờ giấy vụn, chẳng có tư cách tới gần. Tần Ninh giờ phút này đứng dưới cột đá, nhìn xung quanh. Khốn kiếp. Đoạn Tình Thương lúc này hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát. Tần Ninh, người sẽ chết không được yên lành đâu. Tần Ninh liếc nhìn Đoạn Tình Thương, lạnh lùng đáp, muốn giết ta sao, người còn chưa đủ tư cách đâu. Ta đã từng cho Thánh Vương năm phương các ngươi cơ hội, 7 vạn năm trước, 5 vạn năm trước, rồi đến bây giờ. Nhưng các ngươi vẫn mê muội không tỉnh, thật sự cho rằng Thánh Vực Thiên Hồng này không có ai trị được các ngươi à, rầm rầm rầm. Năm con dị thú lúc này chà đạp tàn sát, tộc lão thánh hoàng của các phương liên tục mất mạng. Đoạn Sơn Hà kia bất cẩn bị đại bàng để mắt tới, trực tiếp nuốt vào bụng, còn không kịp kêu ra tiếng nào. Mà Đoạn Tình Thương chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Sơn Hà mất mạng. Nhưng lúc này bọn họ sao mà tránh nổi? Cái tên khốn kiếp này. Kính Phi Tiên lúc này cũng nhịn không được mà gào lên, Tần Ninh, nếu ngươi giết hết chúng ta, đại quân ma tộc xuất hiện thì Thánh Vực Thiên Hồng lấy gì để ngăn cản? Nực cười. Nghe vậy, Tần Ninh lãnh miệt nói, không giết các ngươi, ma tộc xuất hiện, các ngươi cũng sẽ chống lại ma tộc à, ta thấy sau trận chiến 5 vạn năm trước. Ngũ phương thánh cảnh các ngươi còn bảo tồn được nhiều sức lực lắm. Đừng có nói mấy câu bất đắc dĩ này nọ, ta nghe chán rồi. Hôm nay ta sẽ giết các ngươi, để ta xem ai dám ngăn cản ta. Giọng nói của Tần Ninh vang như sấm rền, cuồn cuộn mà ra. Nhóm Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân nghe vậy thì đều phấn chấn không thôi. Tần Ninh vẫn là Tần Ninh như xưa. Ta muốn làm thì sẽ làm được, kẻ nào ngăn cản, ta sẽ giết kẻ đó. Đây chính là sư tổ, sư tôn của bọn họ. Oanh! Ma viên lúc này đột nhiên thả mình xuống đất, khí tức toàn thân bùng nổ ra. Trong lúc đằng đằng sát khí, dao động khủng bố càng quét, khuếch tán tứ phía, ba tên tộc lão thánh hoàng bị chà đạp cho tới chết. Khốn kiếp! Thiên Võ Khuê lúc này đã hoàn toàn tức giận, gầm lên, Huyết Vãng Sinh, Dạ Vô Sinh, hai người các ngươi đang sợ sao? Cũng đừng quên ước định của chúng ta. Nghe vậy, Tần Ninh nhướng mày. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay sao? Tới đi. Hắn đang muốn xem lần này là ai tới. Mà khi Thiên Võ Khuê nói xong, bên đường chân trời vang lên những âm thanh xé gió. Một giọng nói ôn hòa, thì thào vang lên, Thiên Võ Khuê, chúng ta đã ước định rồi mà, Tần Ninh không phải do chúng ta bắt. Chúng ta giúp các ngươi tìm thánh khí, các ngươi giúp chúng ta bắt Tần Ninh, bây giờ chuyện gì cũng đến tay chúng ta thì còn cần các ngươi làm gì? Khi giọng nói ôn hòa kia vang lên, hai bóng người lần lượt phá không đi tới. Hai tên đứng đầu đều mặc áo giáp, một trong hai tên cả người đỏ như máu, tên còn lại thì có làn da hắc ám, được bao trùm bằng cả một bộ giáp. Huyết ma. Dạ ma. Tần Ninh lúc này đã có chút hiểu biết về ma tộc ở Hạ Tam Thiên. Tứ đại ma tộc. Huyết ma, Viêm ma, Dạ ma, Mị ma. Lúc trước, Viêm ma với Huyết ma đã tiếp xúc với hắn, nhưng Dạ ma thì là lần đầu, còn Mị ma. Hắn không rõ cho lắm. Nhưng cả tứ đại ma tộc đều có thể hòa nhập vào loài người, sinh sống như con người, mà nghe nói Mị ma còn có cả thuộc ngụy trang. Lần này có hai kẻ đến, dẫn theo hơn 100 tên thánh vương, ngàn tên thiên thánh, bao vây khắp bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Ninh không đổi, vẫn đứng trước năm cột đá. Huyết Vãng Sinh. Dạ Vô Sinh. Tần Ninh thì thầm, đám ngoại lai các ngươi cũng biết nhập gia tùy tục mà đặt tên cơ đấy. Huyết Vãng Sinh kia nhìn Tần Ninh, khẽ cười, con đường truyền thừa của loài người tuy rằng ngắn ngủi nhưng cũng khiến chúng ta khá là tán thưởng đấy. Ngắn ngủi. Tần Ninh lạnh lùng nghĩ. Thương Mang Vân Giới đã được con người phát triển hàng triệu năm, ngắn ngủi là thế nào? Dĩ nhiên đám chủng tộc đến từ bên ngoài kia có nền tảng mạnh mẽ, Tần Ninh không biết rõ, có thể đúng là ngắn ngủi hơn nếu so với bọn chúng. Hồi ở Đại Lục Vạn Thiên ta đã được thấy sự bất phàm của đám ma tộc các ngươi rồi, nhưng tiếc là ta đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Tần Ninh lẩm bẩm, trên con đường ta đi, nếu gặp phải ma tộc, Tần Ninh ta tuyệt không bỏ qua một ai. Dạ Vô Sinh lúc này trầm giọng nói, ngươi diệt được hết chăng? Ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên biến mất thì sẽ còn ma tộc mới xuất hiện, thay vào đó, ngươi cũng chẳng hiểu được lòng quyết tâm của chúng ta. Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười lớn, ngươi cũng không hiểu lòng quyết tâm của chúng ta đâu. Một thánh vương nho nhỏ mà lại có thể nghiêng trời lệch đất, chúng ta đã coi trọng ngươi lắm rồi mà ngươi lại vẫn vượt qua sự kỳ vọng của ta. Đây đều là những thứ do Ngự Thiên Thánh Tôn để lại, Ông Hiến Chi đi vào đây còn không dám tùy tiện động vào bất cứ trận pháp hay thủ đoạn mà Ngự Thiên Thánh Tôn để lại, một tiểu thánh vương như ngươi lại có thể dễ dàng thao tác, xem ra ngươi có quan hệ không cạn với Ngự Thiên Thánh Tôn. Nhưng đến mức này mà Ngự Thiên Thánh Tôn cũng không giao lột xác cho ngươi, lại giao cho Ông Hiến Chi, thật là khó thể tưởng tượng. Nghe vậy, thần sắc Tần Ninh lạnh lùng. Quả nhiên, suốt hành trình này, Tần Ninh luôn cảm thấy là Thánh Thú Tông bị nhắm vào. Từ Đường Minh cho đến Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, rồi đến Ôn Hiến Chi. Ma tộc đã lần lượt gài bẫy bọn họ đi vào thánh cảnh Vị Ương, bắt giữ tất cả. Mà bây giờ, ma tộc cũng dẫn hắn từng bước đi vào nơi sâu. Bởi vì ma tộc xác định hắn có mối quan hệ thâm sâu với Ngự Thiên Thánh Tôn. Mà tất thảy cũng vì lột xác của Ngự Thiên Thánh Tôn. Y hệt như ma tộc tại Đại Lục Vạn Thiên năm đó, chúng vì mộ U Vương, vì lột xác của cửu U Đại Đế. Mà Tần Ninh lúc này cũng không khỏi thở ra một hơi. Năm đó, mỗi một lần kết thúc một kiếp, hắn đều giữ lại lột xác, nếu không nhờ chút thủ đoạn hắn để lại thì e là chính cái lột xác đã sớm bị ma tộc giày xéo rồi. Mà hiển nhiên, hiện tại cho thấy bất kể là Đại Lục Vạn Thiên hay Hạ Tam Thiên thì đám ma tộc đều đang vì lột xác của hắn mà khuấy động phong vân. Những người khác có thể không hiểu vì sao, nhưng trong thâm tâm hắn lại rất rõ ràng. Đã có một bàn tay khổng lồ định bắt hắn trong lúc vô hình, để không cho đời thứ 9 của cửu mệnh thiên tử hắn được thành công. Có lẽ vào lúc đời thứ 9 thành công thì hắn nên được quay về Thương Mang Vân Giới, nhưng chính những kẻ này lại âm thầm ra tay làm xáo trộn mọi thứ. Vẫn có điều làm Tần Ninh không hiểu, tại sao đám ma tộc này lại phá hỏng lịch kiếp của hắn, và một mực bắt lấy lột xác không buông. Nếu muốn giết hắn thì ra tay với bản thể chẳng phải nhanh hơn sao? Không lẽ là vì muốn đạt được thứ gì đó? Nội tâm Tần Ninh cũng rất mơ hồ. Hắn hiểu được, đám ma tộc kia chắc chắn không có tư cách biết lý do, trên Đại Lục Vạn Thiên năm đó, kẻ thống lĩnh của ma tộc chỉ có mục tiêu là giết hắn, đoạt lột xác của cửu U Đại Đế. Có lẽ chỉ có kẻ đứng sau hoặc là những nhân vật có địa vị gần kẻ đứng sau mới có khả năng biết. Tần Ninh lúc này nhìn Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh. Chỉ bằng hai tên Thánh Vương Cửu Hiền các ngươi mà thôi à, không lẽ cũng tới đây chịu chết hay sao? Nghe vậy, Huyết Vãng Sinh bất đắc dĩ cười nói, chúng ta cứ cho rằng hai chúng ta là đủ để tiêu diệt ngươi rồi, nhưng không ngờ ngươi lại bá đạo đến vậy, cũng may là chúng ta đã có chuẩn bị trước. Sau đó, Dạ Vô Sinh cười nói tiếp, đương nhiên cũng không phải là hai chúng ta giết ngươi, chỉ là muốn giết sạch đám người bên cạnh ngươi thôi. Nói xong, Dạ Vô Sinh vung tay lên, hơn ngàn tên tinh nhuệ ma tộc ào ào xuất động, tấn công nhóm người Hạo Thiên. Đám Hạo Thiên, Y Linh chỉ vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong dù phải đối mặt với đám người của năm phương thánh cảnh có số lượng gấp đôi. Nhưng bây giờ có thêm hơn ngàn thánh vương, thiền thánh gia nhập. Một chọi hai đổi thành một chọi sáu. Nhất thời, áp lực tăng vọt. Ngân Nguyệt. Lúc này, Hạo Thiên rít lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn ta được bao bọc bởi một luồng sáng, ngay sau đó là tiếng nổ tung vang lên. Một tiếng vụt vang ra, Hạo Thiên đạp không mà lên, một con dao long lúc này nghênh không mà ra. Thánh thú cấp 8 Ngân Nguyệt Long Dao. Kính Trung Vũ lúc này sợ hãi than, không hổ là đồ đệ của Ôn Hiến Chi. Mà cùng lúc đó, Y Linh Chỉ cũng hừ lạnh một tiếng. Dưới chân cô ấy là một ánh sáng bảy màu tỏa ra. Một con cự mãng quanh quẩn mà ra, phục dưới chân Y Linh Chỉ. Thánh thú cấp 8 Thất Thải Thôn Linh Mãng. Lúc này, Thất Thải Thôn Linh Mãng tỏa ra khí tràn mạnh mẽ. Trong nháy mắt này, nhóm Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cũng xung phong tấn công. Khí tức khủng bố càng quét mọi nơi. Nhưng vẫn là lấy ít địch nhiều như cũ. Tần Ninh thấy cảnh này thì chỉ bình tĩnh nói. Các ngươi giết bọn họ, vậy ta thì sao? Tần Ninh mỉm cười, ta lại thành kẻ rảnh rỗi. Tần Tông Chủ đừng vội, người giết ngươi sắp đến rồi. Huyết Vãng Sinh cười đáp, đám phế vật này làm tốn công chúng ta quá. Chúng ta trả giá nhiều như vậy mà đám ngu si này lại cho rằng chúng ta phải dựa vào chúng mới sống sót được. Bây giờ có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong. Tần Tông Chủ muốn giết thì cứ việc. Các ngươi thật sự tưởng rằng bản thân đang lợi dụng chúng ta à? Chúng ta mới là người lợi dụng các ngươi đấy, lũ vô dụng à. Nghe vậy, đám lão tổ của năm phương thánh cảnh đều tái mét mặt mày. Chuyện này không tin chứ gì? Huyết Vãng Sinh lẩm bẩm cười, chờ chút nữa các ngươi sẽ biết rốt cuộc là chúng ta đang nói láo hay là nói thật thôi. Tần Ninh lúc này cũng chẳng thèm để ý đến đám người của năm phương thánh cảnh. Đúng là một phường vô dụng. Năm đó, năm phương thánh cảnh tự cho mình là đúng mà hợp tác với ma tộc, cho rằng trong thánh vực Thiên Hồng này mình là nhất. Kết quả bản thân bị vả mặt, thánh đế thánh tôn đều chết thảm. Tần Ninh khống chế năm phương thánh cảnh bằng cách để lại chú ấn, trói buộc bọn chúng, bắt chúng phải tiêu diệt ma tộc. Nhưng chúng tự đầu cơ trục lợi, trốn tránh khỏi chú ấn của hắn. Sau đó lại tiếp tục cho rằng bản thân là vương giả của thánh vực Thiên Hồng, là người đứng đầu, lại hợp tác với ma tộc lần nữa. Hết lần này đến lần khác, tóm lại là không thể thoát khỏi vị trí hiện tại của mình. Tần Ninh nhìn về năm người Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mặc Vân Thần, Thiên Võ Khuê, cười khẩy, đã tới nước này rồi, sáng mắt ra chưa? Trong mắt người khác thì các ngươi cũng chỉ là loại vô dụng thôi. Bị lợi dụng mà còn tưởng bản thân là chúa tể của thánh vực Thiên Hồng. Tần Ninh cười nhạo, bây giờ đã nhận ra vị trí của bản thân rồi đấy, trước khi chết cũng được làm ma hiểu biết, không tệ. Nói xong, năm con quái vật khổng lồ ầm ầm xông ra. Mà Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh đều nhanh chóng né tránh. Khí tức kinh khủng lúc này bộc phát ra. Oanh! Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh tránh né, không hề tiến gần đám Linh Vũ Động Thiên. Tần công tử, đối thủ của ngươi đâu phải là chúng ta. Huyết Vãng Sinh cười nói, chúng ta tự cho là bản thân không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta cứ muốn tìm các ngươi làm đối thủ đấy thì sao? Tần Ninh thì tấn công trực diện Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh. Khốn kiếp! Thấy thế, cả hai khẽ chửi một câu, lần lượt lui về. Nhưng Tần Ninh đã đuổi theo đến nơi. Cự tượng đạp. Hắn sải bước ra, một bàn chân của cự tượng trực tiếp đạp lên hai tên ma tộc. Oanh! Khí huyết trong cơ thể Huyết Vãng Sinh cũng bộc phát, áo giáp được ngưng tụ từ huyết sắc, bao trùm thân thể. Keng! Một tiếng va chạm vang lên, Huyết Vãng Sinh lui về phía sau. Có chuyện gì vậy? Dạ Vô Sinh ở bên cạnh thì giật mình. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Tần Ninh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Chẳng có chuyện gì hết. Nói xong, Tần Ninh vung quyền ra đấm một cú trực diện. Bành! Dạ Vô Sinh dùng hai tay ngăn trước người, nhưng hắn ta lại cảm giác được quyền kia của Tần Ninh ẩn chứa lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Quả thực là có thể sánh vai với Thánh Hoàng. Tại sao lại như vậy? Dạ Vô Sinh bắt đầu bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Huyết Vãng Sinh lúc này cũng đã tới gần Dạ Vô Sinh. Cẩn thận chút đi, Huyết Vãng Sinh trầm giọng nói, tên nhãi này có điều gì đó kỳ lạ. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn chúng đã đuổi theo tung tích của Tần Ninh, biết Tần Ninh có thực lực rất mạnh, giết được cả Thánh Vương Cửu Hiền. Nhưng cho dù Tần Ninh giết được Thánh Vương Cửu Hiền đi nữa thì cũng rất khó khăn. Thế mà lúc này nhìn Tần Ninh lại vô cùng thoải mái, ngược lại còn áp chế cả bọn họ. Chuyện này là không thể nào. Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh tỏ vẻ lạnh lùng. Đột nhiên, thân thể Huyết Vãng Sinh bắt đầu xuất hiện những vết sẹo máu. Những vết sẹo máu đó bao phủ khắp người hắn ta, sức mạnh ngưng tụ rồi bộc phát, càng quét khắp chốn. Dường như không chỉ là giáp máu mà thứ ngưng tụ trên người Huyết Vãng Sinh còn giống một vòi máu ở bên ngoài lớp giáp. Còn toàn thân Dạ Vô Sinh thì lại đen như mực, cả người bị khói đen che lấp. Đừng trốn. Tần Ninh nói xong, bước đi ra. Ác Trư Thôn. Tần Ninh hét lên, thánh lực thiên địa càn quét. Hai bóng người lúc này lập tức bị một con lợn hung ác do Tần Ninh ngưng tụ ra nuốt vào bụng. Khí tức kinh khủng tiếp tục bộc phát. Phi Ưng Trảo. Hai trảo vồ ra, một tiếng phập vang lên. Đoàn. Một tiếng trầm thấp vang vọng. Lớp giáp máu trên thân thể của Huyết Vãng Sinh và lớp mây đen bao quanh Dạ Vô Sinh đều sụp đổ. Hộc hộc. Là tiếng nôn ra máu, sức mạnh của hai kẻ kia đã tan rã, thân thể xuất hiện những vết rách, máu tươi chảy dài. Không thể nào. Rốt cuộc là vì sao? Cả hai bọn chúng cùng sửng sốt. Thực lực này của Tần Ninh quả là khủng bố, giống như chỉ cần lật tay là có thể áp chế chúng. Đây rõ ràng là một chuyện viễn vông, ý thế mà lại xảy ra ngay tại lúc này. Cả hai cùng bộc phát sức mạnh, nhưng cũng chẳng ngăn cản nổi sự khống chế của Tần Ninh. Đừng phản kháng. Tần Ninh lúc này đứng từ trên cao nhìn xuống, vô dụng thôi, ở đây, ta là vương, là hoàng. Sắc mặt Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh đều trắng bệnh. Tần Ninh, ngươi. Trong nháy mắt này, cả hai chết đứng. Tần Ninh của hiện tại đã hoàn toàn bộc phát ra, thánh lực mênh mông đến đáng sợ. Đây vốn không phải khí thế hùng hồn mà Thánh Vương có thể bộc phát ra. Muốn chết, ta cho các ngươi tọa nguyện. Tần Ninh hét lên. Cự Tượng Đạp, Ác Trư Thôn, Hoàng Viên Phốc, Phi Ưng Trảo, Thiên Mãn Phọc, Mãnh Hổ Cầm, Hùng Sư Hống, Thủy Ngạc Bổ, Thiên Hùng Phách. Chín bóng dáng hùng vĩ lần lượt xuất hiện. Chỉ là lần này, chín con ác thú không đơn giản là thánh lực ngưng tụ mà lại giống như thật hơn. Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh đều tái mét mặt mày. Đến cùng là có chuyện gì đang diễn ra vậy? Chỉ trong chớp mắt mà thôi, Tần Ninh vừa mới dựa vào 5 con dị thú để tấn công hơn 20 thánh hoàng. Nhưng bây giờ, khí tức Tần Ninh bộc phát ra còn áp chế cả 5 con dị thú kia. Ra. Oanh. Ngao. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa tràn ngập tiếng gào thét. 9 con cự thú khủng bố chà đạp thiên địa, xé rách không gian, thể hiện ra sự mạnh mẽ của bản thân, phóng tới hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ ma tộc. Lúc này, không chỉ là 2 tên vương giả mà hơn ngàn tên ma tộc đều sợ hãi khôn xiết. Thậm chí đám Dương Thanh Vân, Hạo Thiên, U Hồng Thiên đều sửng sốt. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Nhưng cũng không có ai giải thích cho bọn họ. 9 con hung thú đạp vào đất trời, càn quét ma tộc. Tiếng gào thét thê thảm cùng mùi máu tươi tanh ngòm trong nháy mắt khuếch tán ra khắp nơi. Ai cũng kêu lên thảm thiết. Tần Ninh thì bình tĩnh nhìn phía trước. Hôm nay, ta, diệt ma. Bất kể người tới là ai, toàn bộ phải chôn thay tại đây. Tần Ninh nhìn xung quanh, sắc mặt bình tĩnh. Nhóm Hạo Thiên lúc này cũng không quan tâm ma tộc nữa mà tấn công võ giả của 5 phương thánh cảnh. Đây là một trận huyết chiến. Nhưng phải khiến cho 5 phương thánh cảnh cùng ma tộc đổ máu. Tiếng ầm ầm vang lên, đám người phe kia đều mang sắc mặt khó coi. Tần Ninh giống như biến thành một người khác, khí tức liên hoàn trong cơ thể gần như muốn ép chết mỗi người, khiến chúng cảm thấy bản thân bị ép nổ đến nơi. Đạp. Một tiếng hét lên, bàn chân khổng lồ của cự tượng trực tiếp đạp xuống. Rầm. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp nơi. Âm thanh bộc phát lan tỏa, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể như bị dẫn dắt. Mà đám chiến sĩ ma tộc lúc này cũng đều nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng. Nu. Một cái miệng há ra, thánh lực thiên địa bộc phát mãnh liệt, đánh nát từng thân thể. Mà giờ khắc này, vô số viên tịnh ma châu đang đã hình thành trong đầu Tần Ninh, đám tinh nhuệ thánh vương, thiên thánh của ma tộc lúc này đều không thể chịu nổi một chiêu của Tần Ninh. Tiếng nổ vang lên ầm ĩ, tất cả mọi người đều chấn động. Chém giết. Chém giết toàn bộ. Nhưng Tần Ninh đang trong thế áp đảo. Tên khốn kiếp này. Lúc này, Dạ Vô Sinh tức giận gào lên. Nhưng vì bị Tần Ninh trói lại, cả Dạ Vô Sinh lẫn Huyết Vãng Sinh đều không thể thoát ra nổi. Điều này khiến cho Tần Ninh hoàn toàn không thèm kiêng dè gì mà chém giết đồng loại của chúng. Tần Ninh, người to gan quá đấy. Mà ngay lúc này, một tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Oanh. Âm thanh nổ tung vang lên, cả hai người đã đánh lui Tần Ninh. Chỉ thấy hai võ giả huyết tộc mang dáng vẻ trung niên đang ngạo nghễ đứng giữa không trung, khí tức mang vị máu của chúng còn nồng đậm hơn cả mùi của biển máu. Huyết Trinh Hoàng, Huyết Vinh Hoàng. Lúc này, khí tức của chúng lan tỏa khắp nơi, mà sức mạnh của Tần Ninh thì bị áp chế toàn bộ. Quanh người của hai tên hoàng giả của huyết ma tộc kia ngưng tụ ra chín đường thể văn. Không phải là thể văn màu tinh khiết như loài người mà là đỏ đậm như máu. Chín đường. Thực lực này đã hoàn toàn vượt qua đám Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, càng mạnh hơn lão tổ của năm phương thánh cảnh như Linh Vũ Động Thiên hay Đoạn Tình Thương. Dù sao lão tổ của năm phương thánh cảnh cũng mới chỉ ngưng tụ được 4 hoặc 5 đường thể văn mà thôi. Đủ rồi. Huyết Trinh hoàng giả hừ lạnh, Tần Ninh, hôm nay ngươi dù có thể nghiêng trời lệch đất thì cũng không thoát khỏi đây nổi đâu. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ cười khẩy. Chờ nửa ngày mà chỉ ra được hai thánh hoàng cửu văn thôi, Tần Ninh lạnh lùng nói tiếp, chẳng lẽ huyết ma tộc lại xem thường Tần Ninh ta như vậy sao? Không nỡ cho thánh tôn xuất thủ. Cả hai nghe vậy thì chỉ lạnh lùng cười. Huyết Vinh hoàng giả cười nhạo, giết ngươi đâu cần các tôn giả đại nhân xuất hiện chứ. Vậy các ngươi đang coi thường Tần Ninh ta quá rồi đấy. Tần Ninh nhìn hai tên kia, mỉm cười, số người này không đủ đâu. Đúng là nói năng sằng bậy. Huyết Trinh hoàng giả cười khẩy, nói, Tần Ninh công tử, người có biết Ôn Hiến Chi ở đâu không? Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh lạnh đi. Không sai, chính là ở đây, nhưng ngươi có tìm được hắn ta không? Hay là nói, tìm được thi thể của hắn ta không? Lời này vừa dứt, sát khí quanh người Tần Ninh đã tỏa ra. Hiến Chi mà chết thì đám huyết ma tộc các ngươi hôm nay cũng sẽ không có một ai sống sót nổi đâu. Những huyết kiếm kia chém xuyên thân thể hai tên đó, giết chết chúng. Nhưng Huyết Trinh hoàng giả cũng chẳng quá quan tâm. Huyết Trinh hoàng giả hừ lạnh một tiếng, bước chân đi ra, nắm chặt tay, ném một cây thương về phía Tần Ninh. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Giữa những thanh âm ầm ầm, thân xác của Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh trước mặt Tần Ninh đã nổ tung. Ác thật! Tần Ninh bình tĩnh nói, hai tên cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền cũng không đáng là gì với các ngươi sao? Không làm tốt nhiệm vụ được giao, chết cũng đáng. Huyết Vinh hoàng giả lúc này cười nói, như ngươi nhìn thấy đấy, cả hai chúng ta mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng đáng chết thôi. Vậy thì để cho huyết ma tộc khỏi phải mất công nhiều, ta giết luôn hai ngươi nhé. Nói xong, Tần Ninh vung tay ra. Phi Ưng Trảo trực tiếp phủ tới. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, tất cả mọi người đều cảm giác được sức mạnh đang rung động giữa đất trời. Cho đến giờ phút này, các thánh vương mới cảm nhận thấy. Trận giao chiến này quả thực như thiên nhân va chạm, đám thánh vương bọn họ hoàn toàn không thể tham gia vào. Nhưng mà, Tần Ninh cũng mới chỉ là tiểu thánh vương mà thôi. Rầm! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Huyết Vinh hoàng giả sải bước ra, sát khi toàn thân ngưng tụ, khí tức bộc phát rồi phóng thích ra. Quanh thân hắn ta là khải giáp ngưng tụ từ máu. Nhưng so với khải giáp của Huyết Vãng Sinh thì khải giáp của Huyết Vinh hoàng giả này giống như là thần vật từ trên trời giáng xuống, không chỉ chứa huyết khí lăn lộn mà còn tỏa ra những sức mạnh bộc phát khủng bố. Oanh! Vết Phi Ưng Trảo lúc này đã tán loạn. Cấp bậc này đã có thể đứng vững trên đỉnh cảnh giới thánh hoàng, thân thể mạnh mẽ, hồn phách to lớn, gần như là rất khó mất mạng. Tần Ninh thấy thế thì chỉ khẽ mỉm cười. Năm con dị thú vẫn đang tiếp tục bắt giết nhóm thánh hoàng của năm phương thánh cảnh. Tần Ninh quay người, nhìn cột đá chọc trời kia. Sau đó, hắn khẽ nắm tay. Trong khoảnh khắc, năm cột đá chọc trời tỏa ra ánh sáng khắp bốn phía. Mà cho tới lúc này, đám người mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào mà sau lưng Tần Ninh đã lan tràn ra một bóng rồng và một bóng phượng, chúng đang không ngừng hấp thụ sức lực từ cột đá và bổ sung vào cơ thể Tần Ninh. Khó trách. Bảo sao mà Tần Ninh với cảnh giới tiểu thánh vương lại có thể đột ngột bộc phát sức mạnh to lớn đến thế? Rốt cuộc năm cột đá này là gì? Mà Tần Ninh lại có thể kết nối với chúng, hấp thụ sức mạnh từ chúng, cướp đoạt và biến thành của mình. Nhưng cũng sẽ chẳng có ai giải đáp cho họ. Chỉ có Tần Ninh lúc này giống như đang có một bàn tay phía sau lưng nắm lấy năm cái cột đá kia, gia tăng sức mạnh, đẩy hết vào trong cơ thể. Giờ phút này, hai người Huyết Vinh hoàng giả và Huyết Trinh hoàng giả cũng vô cùng thận trọng. Bọn họ đã lấy được không ít tin tức về Tần Ninh. Kẻ này cũng không phải có thể đối phó dễ dàng như vậy. Giữa trời đất, sức mạnh tuôn trào. Lúc này trong thân thể Tần Ninh giống như được dung hợp một luồng sức mạnh kinh khủng đến từ giữa trời đất. Luồng sức mạnh này giống như núi lở, lại như biển gầm. Mà toàn bộ tụ tập trong cơ thể Tần Ninh cũng đã bị cơ thể nhìn như yếu đuối kia hấp thu hoàn toàn. Một vị thánh vương, sao có thể hấp thu được? Vẻ mặt của hai người Huyết Vinh hoàng giả và Huyết Trinh hoàng giả khẽ biến đổi. Bây giờ Tần Ninh mang đến cho bọn họ áp lực quá mạnh. mà Tần Ninh lại sải bước ra, dường như khí tức trong cơ thể đã bành trướng đến mức lớn nhất. Tới đi. Tần Ninh nhìn về phía hai người, tuy đang mỉm cười nhưng lại đáng sợ giống như ma tộc. Dê. Yeah. Một tiếng hét lên. Hai bóng người lập tức lao ra rất nhanh. Ầm ầm. Hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai bóng người kia nổ tung, trong nháy mắt quét sạch đến trước người Huyết Vinh Hoàng Giả và Huyết Trinh Hoàng Giả. Ầm ầm. Ầm ầm. Dường như cả trời đất cũng muốn vỡ vụn. Mặt đất sụp lún, sức mạnh bộc phát. Trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh lan ra. Đám Thánh Vương của năm phe cùng với mấy người Hạo Thiên, Y Linh chỉ đều thi nhau dùng hết sức lực để tránh thoát. Đây. Đây chính là sức mạnh của Thánh Hoàng sao? Đơn giản là quá mạnh, thực sự hủy thiên cả trời đất. Thánh Vương so sánh với Thánh Hoàng, quả thực là không đáng nhắc tới. Mọi người đều vô cùng chấn động. Mà Huyết Trinh Hoàng Giả và Huyết Vinh Hoàng Giả đối mặt với Tần Ninh vô cùng mạnh mẽ kia, trong lòng cũng rất rung động. Rốt cuộc tên này đã hấp thu sức mạnh gì từ trụ đá mà lại mạnh đến thế? Lực bộc phát này căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh được. Chuẩn bị xong chưa? Huyết Trinh Hoàng Giả bị Tần Ninh đánh lui, rít lên một tiếng nói. Rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên giống như ở ngoài trăm dặm. Lên. Một tiếng hét vang lên, sau đó là tiếng nổ tung. Trong chốc lát, xung quanh trời đất xuất hiện bốn luồng dao động. Dao động khủng bố kia hoàn toàn lan rộng ra. Chỉ thấy trong phạm vi trăm dặm có bốn luồng ánh sáng đỏ như máu bắn thẳng lên chân trời. Mà ở giữa bốn luồng ánh sáng đỏ như máu kia, tất cả mọi người đều bị trận ánh sáng bao phủ. Huyết trận kinh khủng bộc phát ra huyết khí ngập trời. Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, từng bóng người lần lượt xuất hiện bên ngoài huyết trận. Huyết trận. Hình như đã từng quen biết. Tần Ninh lẩm bẩm. Huyết Trinh Hoàng Giả nhếch miệng cười nói, Tứ Dương Tử Thiên Trận, người đã từng gặp rồi sao? Đây là đại trận mà người của Thiên Võ Đạo dùng để giết Đường Minh. Trận này là do trên trăm vị Thánh Hoàng dựng lên, tên là Tứ Thiên Tử Khung Trận, đừng nói là Thánh Vương, cho dù là Thánh Hoàng Thánh Tôn bị phong ấn bên trong trận này cũng không có khả năng ra ngoài. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày. Nhốt ở đây. Vậy không phải các ngươi sẽ chết chắc sao? Tần Ninh mở miệng nói, không có đường lên trời, không có cửa xuống đất. Hừ, là ngươi nhất định phải chết thì có. Lúc này khí huyết trong cơ thể hai người bộc phát. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn là do tộc ta khinh thường ngươi, thế nhưng lần này chắc chắn sẽ không lặp lại. Huyết Trinh Hoàng Giả đằng đằng sát khí nói. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Sức mạnh lan ra khắp trời đất. Tất cả mọi người đều nhướng mày. Trong đại trận, hư không bị xé nứt. Ba bóng người chậm rãi bước ra từ giữa vết rách kia. Sức mạnh trời đất cuồn cuộn phóng ra. Khí tràn kinh khủng gần như khiến cho tất cả mọi người không có cách nào đứng vững tại chỗ, thậm chí có một vài thiên thánh còn nằm rạp xuống đất, không thể đứng yên được. Mà giờ phút này, cho dù là đám người cảnh giới Thánh Vương như Hạo Thiên cũng đều cảm giác hô hấp bị áp chế. Mà bên trong vết rách kia, ba bóng người nhanh chóng bước ra. Bọn họ mặc trường bào, khí tức nồng đậm, nhìn một cái giống như là tà thần giữa trời đất, thậm chí chỉ cần đưa mắt nhìn thôi tâm hồn cũng có khả năng bị hút mất rồi. Thấy ba người xuất hiện, Huyết Trinh Hoàng Giả và Huyết Vinh Hoàng Giả thi nhau quỳ một chân trên đất, dáng vẻ cung kính. Tham kiến Tôn Giả đại nhân. Phiền phức đến mức này ư? Một người đàn ông trung niên cao lớn đứng giữa cau mày nói. Kẻ này quả thật có thể khởi động phong ấn của năm thánh chủ. Huyết Trinh Hoàng Giả không người nói. Xem ra đúng thế thật. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Không tầm thường. Tần Ninh khẽ cười nói, Tôn Giả của tộc Huyết Ma xuất hiện rồi. Tần Ninh. Người đàn ông đứng ở giữa mở miệng nói, chúng ta không có tâm trạng nói đùa với ngươi, bây giờ hãy mở mộ của năm thánh chủ ra, nếu không, cho dù ngươi có thể tự vệ, nhưng người bên cạnh ngươi cũng sẽ chết hết. Cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến thế nào, ba người chúng ta muốn ra tay giết bọn họ, ngươi cũng không bảo vệ được. Nghe nói lời này, mấy người Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên đều cảnh giác hẳn lên. Đây là cấp bậc gì? Thánh Tôn. Đúng là chỉ cần đưa tay là có thể giết bọn họ. Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế. Cấp bậc mạnh nhất hạ tam thiên. Được thôi. Tần Ninh nhìn về phía ba người, không nhịn được nói, ba vị tôn giả giáng lâm. Ta lại không có long mạch cửu u để dựa vào, không giết được Thánh Tôn. Nhưng mà trước lúc đó ta phải biết Ôn Hiến Chi còn sống hay không. Hắn vừa nói xong, người đàn ông ở giữa lại nói, hắn ta đang ở ngay trong mộ thánh chủ này, chúng ta muốn mở mộ thánh chủ ra nhưng vẫn luôn không thành công. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày lại. Nếu ngươi mở mộ thánh chủ và đưa Ôn Hiến Chi ra, chúng ta đảm bảo sẽ tha cho các ngươi không phải chết, một người phía bên phải mở miệng. Điều kiện không tệ. Tần Ninh lẩm bẩm nói, nếu đã như vậy, ta sẽ thử một chút xem sao. Nghe thấy vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thử một chút. Không thể. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía năm cột đá, cười nói, thật ra nơi đây cũng không có gì cả, thật sự chỉ phong ấn năm ngôi mộ thôi. Vừa dứt lời, Tần Ninh đi từng bước một tới gần năm cột đá. Mộ của năm vị thánh chủ. Bên trong đám cảnh giới thánh của năm phe, Linh Vũ Động Thiên tóc tai lộn xộn, máu me khắp người, lẩm bẩm nói, là năm vị thánh chủ lão tổ của năm phe chúng ta. Tần Ninh nghe thấy lời này lại không nhịn được cười nói, chứ không thì sao? Nơi đây phong ấn năm vị thánh đế lão tổ cảnh giới thánh của năm phe các ngươi. Thế gia Linh Vũ, Linh Vũ Vân Tiêu. Tộc Đoạn Tình, Đoạn Thiên Khôn. Động Tiên Kính Nguyệt, Nguyệt Tinh Dẫn. Mặc Vân Thị, Mặc Vân Nhất Ngôn. Thiên Võ Đạo, Thiên Võ Hồng. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt đám người Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mặc Vân Thần, Thiên Võ Khuê đều tái xanh. Tần Ninh, ngươi, ta làm sao? Tần Ninh lại cười nói, năm đó là Ngự Thiên Thánh Tôn lập ra phong ấn chứ không phải ta, các ngươi hận ta ư, hơn nữa cũng là các ngươi đáng đời. Sắc mặt mấy vị thánh hoàng rất khó coi. Ba vị thánh tôn kia lại không nhịn được. Tần Ninh, mau chút đi. Một người mở miệng nói, ngươi nên biết nếu như ba người chúng ta ra tay, ngươi căn bản không có cơ hội ngăn cản chúng ta giết tất cả mọi người. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, ta biết chứ, cho nên ta mới không tranh cãi với các ngươi, không phải ta đang mở sao. Nhưng không biết tên của ba vị tôn giả là gì. Ba người nhíu mày lại. Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên. Ba người lần lượt mở miệng. Ồ, xem ra ba vị là huynh đệ của tộc Huyết Ma, khó lường, ba huynh đệ, ba vị thánh tôn. Tần Ninh cười nói. Nhanh lên. Huyết Trấn Sơn tiếp tục quát, bàn tay nắm lại, sát khí mạnh mẽ. Biết rồi. Tần Ninh nhìn về phía mấy vị thánh hoàng cảnh giới thánh còn sót lại của năm phe, mở miệng nói, các vị, thật sự rất xin lỗi, đào mộ tổ nhà các ngươi, đây cũng không phải là điều ta muốn làm, mà là bọn họ ép ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương đều rất khó coi. Phần mộ của thánh chủ. Nếu có truyền thừa, bọn họ sẽ có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh tôn, thậm chí sau này còn có thể bước vào cảnh giới thánh đế. Nhưng bây giờ, sắc mặt mấy người đều rất khó coi. Ánh mắt Tần Ninh khẽ động, đi đến trước cột đá. Cột đá cao hàng trăm trượng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hùng vĩ. Ba người Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên đều tới gần cột đá, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía ba người, nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào cột đá. Trong chốc lát, ánh sáng xuất hiện quanh người Tần Ninh. Phía trên cột đá, ánh sáng bắn ra bốn phía mang đến cho người ta cảm giác giống như trời đất cũng bị mở ra. Có chết hay không? Giờ phút này, một tiếng quát lại vang lên. Tần Ninh đột nhiên nói, tộc Huyết Ma không khỏi quá xem thường Tần Ninh ta rồi, ba vị thánh tôn lại muốn giết Tần Ninh ta sao? Hắn vừa nói xong, đột nhiên biến cố xảy ra. Tần Ninh nắm bàn tay lại. Trong chốc lát, năm cột đá kia lại bay lên không, ngay sau đó liền biến mất. Mà một giây sau, năm cột đá từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất rạn nứt, hóa thành ngàn vạn vết rách tràn ngập. Lúc này ba vị thánh tôn không có chút sức lực phản kháng nào, bị Tần Ninh làm cho chấn động. Mà sắc mặt mấy vị thánh hoàng cảnh giới thánh của năm phe đều trắng bệch. Máu tươi tuôn ra khắp người Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên, bị trấn áp dưới cột đá. Bây giờ năm cột đá chỉ cao ba trượng, bao phủ lên cơ thể ba người khiến cho ba người không thể nhúc nhích. Huyết Trinh Hoàng Giả và Huyết Vinh Hoàng Giả vốn đang lạnh mặt, giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch. Tần Ninh, ngươi. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cút. Hắn hét lên một câu, hai cột đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt bay thẳng về hướng hai người. Ầm ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bóng người đã bị cột đá va vào, hóa thành hai bãi máu thịt. Hai vị thánh hoàng đỉnh cao lập tức mất mạng. Ba vị cường giả thánh tôn trực tiếp bị trấn áp. Trời đất yên tĩnh. Tần Ninh đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng sắc mặt đám người ma tộc lại vô cùng sợ hãi. Tần Ninh đi đến trước mặt ba người, ngồi xuống chậm rãi nói, Thánh Tôn. Không tầm thường sao? Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên chỉ cảm thấy cả người như muốn đứt gãy ra. Sức mạnh quanh người đã hoàn toàn bị phong tỏa, bị cột đá trấn áp. Đây là Thiên Vẫn Huyền Thiết. Huyết Trấn Thiên quá khẽ, người đã sớm biết. Đương nhiên ta biết. Tần Ninh lẩm bẩm, Thiên Vẫn Huyền Thiết ẩn chứa sức mạnh trời đất đến đạo trời đất, dùng để phong ấn không thể tốt hơn, ba người các ngươi là tôn, đủ để phong ấn các ngươi. Nếu không sao có thể lấy năm thiên vẫn huyền thiết để phong ấn năm vị thánh chủ cảnh giới thánh đế chứ? Xảo trá. Tần Minh nhìn về phía ba người, tiếp tục nói, vậy kế tiếp, huyết ma các ngươi sẽ để ai xuất hiện đây? Thánh tôn không đáng chú ý, phải là thánh đế. Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người rất khó coi. Bọn họ đã đủ coi trọng Tần Minh. Thế nhưng kết quả vẫn thất bại. Thánh tôn giáng lâm tiêu diệt, tuy Tần Ninh chỉ là cảnh thánh vương nhưng vẫn thất bại. Sắc mặt ba người dữ tợn. Tần Ninh, người sẽ không được chết yên lành. Huyết trấn thiên quát, người cho rằng ngươi trấn áp ba người bọn ta là có thể trốn lên trời được sao? Hôm nay là ngày chết của ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Tần Ninh siết tay lại, một tiếng ầm vang lên, cả người huyết trấn thiên kia bị cột đá trực tiếp nghiền nát, hoàn toàn nổ tung. Bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Ninh lẩm bẩm, năm cột thiên vẫn huyền thiết này chính là cánh cửa phong ấn năm vị thánh đế, nhưng cũng là thần binh tuyệt thế, dư sức tiêu diệt các ngươi. Nghe thấy vậy, sắc mặt huyết trấn sơn và huyết trấn hải trắng bệch. Bị gài bẫy. Hôm nay rốt cuộc là bọn họ tính kế Tần Ninh, hay là Tần Ninh tính kế bọn họ? Giờ phút này, Tần Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tứ thiên tử khung trận. Tới rồi sao? Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía vị trí năm cột đá. Ở chỗ năm cột đá kia, khi cột đá bị Tần Ninh lấy ra, bên trên mặt đất xuất hiện năm luồng ánh sáng, dường như chúng được nối liền một chỗ, quanh quẩn thành một cánh cửa lớn. Tần Ninh bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Ông Hiến Chi, nếu ngươi ở bên trong thì hãy tự mình ra đi, có lẽ sư phụ không có thời gian đưa ngươi ra đâu." Vừa nói xong, Tần Ninh nhìn về phía trước. Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, nhìn đi. Đại đế của các ngươi đã đến rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, hai người đều sững sờ. Từng luồng khí tức lơ lửng bên ngoài tứ thiên tử khung trận. Khí tức như dời sông lấp biển kia dường như lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Tần Ninh sải bước ra, khí huyết cả người bộc phát. Dao động khủng bố lan rộng ra trong nháy mắt. Ba thánh chủ qua lại giữa trời đất như ma quỷ. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên. Bên trong tứ thiên tử khung trận kia, lúc này hơn vạn ma tộc lần lượt nổ tung. Phong thần châu của Tần Ninh điên cuồng chuyển động, từng viên tịnh ma châu đang sinh ra bên trong phong thần châu. Gần như là trong nháy mắt, từng chiến sĩ ma tộc đều lần lượt mất mạng. Tần Ninh tụ tập hàng ngàn hàng vạn viên tịnh ma châu đan. Bóng người lóe lên, đi đến bên cạnh Hạo Thiên, Dương Thanh Vân. Tần Ninh nhìn về phía hai người, trực tiếp đưa tịnh ma châu đan cho hai người, dặn dò, đợi chút nữa nếu có cơ hội, các ngươi hãy lập tức rời đi, không thể ở lại chỗ này được nữa. Sư Tôn. Sư Gia. Hai người sững sờ. Đừng lề mề chậm chạp, các ngươi ở chỗ này mới gây cản trở cho ta. Tần Ninh mở miệng nói, nhớ kỹ, nếu có cơ hội hãy lập tức bỏ chạy, ta có thể xử lý tốt chuyện ở đây. Có lẽ Hiến Chi đang ở trong mộ, các ngươi không thích hợp tiến vào. Nghe thấy lời này, mấy người đều thi nhau gật đầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tần Ninh nghiêm nghị như thế. Có người đến. Là cấp bậc thánh đế sao? Trong lòng mấy người đều khó mà nói rõ. Nếu thật là thánh đế, bọn họ ở lại đúng là sẽ gây thêm phiền phức cho Tần Ninh. Tần Ninh nhìn về phía đám người, tiếp tục nói, nếu như lần này ta không thể trở lại, cũng không cần phải lo lắng cho ta, hiểu chưa? Thánh vực Thiên Hồng giao cho các ngươi. Hắn vừa nói xong, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh cười nói, được rồi, không cần nói nhiều nữa. Tần Ninh nhìn về phía đám người, nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, Tần Ninh dẫn hơn trăm người đi vào mép màn sáng cột đá. Năm đó ta đã lập ra cấm chế ở chỗ này, đồng thời mở ra cánh cửa vực giới có thể thông từ chỗ này đến những nơi khác. Chỉ là bây giờ thời gian đã qua lâu rồi, có người xông vào phần mộ ngũ đế, vực môn có thể sẽ bị thiếu hụt, nhưng cũng đủ để đưa các ngươi ra bên ngoài đại trận này, sau khi đi ra ngoài chỗ này hãy lập tức rời khỏi thánh cảnh vị ương, không được trì hoãn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Ninh, đều lộ vẻ mặt không nỡ. Tần Ninh tiếp tục nói, cứ làm theo ta nói là được rồi, hiểu chưa? Rõ. Lần này, Tần Ninh có vẻ vô cùng nghiêm túc. Mà đám người cũng hiểu ra nhất định là có nhân vật khó lường chạy đến. Nếu không Tần Ninh không có khả năng kiên quyết như thế, thậm chí còn để bọn họ mượn nhờ vết tích năm đó còn lại ở đây để rời đi. Thật là thánh đế sao? Thánh đế? Cường giả vô địch của Hạ Tam Thiên? Rốt cuộc mạnh đến thế nào? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Tần Ninh cầm hai cột đá trong tay, đầm xuống lòng đất, mà ở giữa hai cột đá kia, ánh sáng xanh xuất hiện giống như màn che. Đi! Tần Ninh nói thẳng, nhớ kỹ lời ta nói, bên trong thánh vực Thiên Hồng có không ít ma tộc. Lần này những người đến đều là cấp bậc thánh hoàng thánh tôn, chắc hẳn bên ngoài đều là cấp bậc thánh vương, cẩn thận luôn luôn không sai. Rõ. Hạo Thiên, Dương Thanh Vân đều gật đầu. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng rất mông lung. Các cô chưa bao giờ thấy Tần Ninh cẩn thận như vậy. Đi thôi. Tần Ninh mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không chết, chỉ là không muốn các nàng ở chỗ này, ngược lại sẽ khiến ta khó xử. Ừm. Diệp Viên Viên gật đầu nói, vậy chàng phải cẩn thận. Từng bóng người lần lượt rời đi. Mà lúc này đám người Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương Thánh Hoàng nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tần công tử, cũng thả chúng ta đi thôi. Chúng ta bị ma tộc lợi dụng, đã biết hối cải rồi. Đúng vậy. Bây giờ từng vị Thánh Hoàng lại không còn uy nghiêm của hoàng giả như trước nữa. Ánh mắt của Tần Ninh có chút lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Các ngươi, có chết hay không thì liên quan gì đến ta? Hắn vừa nói xong, sắc mặt mấy vị Thánh Hoàng đều rất khó coi. Ngươi thật sự vô tình như vậy ư, Kính Phi Tiên quá khẽ, thấy chết không cứu, ngươi. Lần này cũng đừng hòng sống. Nhìn thấy dáng vẻ lập tức trở mặt của đám người, Tần Ninh lại cười nói, ta biết ngay các ngươi sẽ như thế mà. Biết bên ngoài là ai sắp đến không? Tần Ninh thản nhiên nói, Thánh Đế Ma Tộc. Không cần ta ra tay giết các ngươi cũng sẽ chết thôi. Nghe hắn nói vậy, đám người Linh Vũ Động Thiên trợn tròn mắt. Thánh Đế? Thánh Đế Ma Tộc? Ngươi điên rồi. Linh Vũ Động Thiên nhìn về phía Tần Ninh, gầm thét lên, Thánh Đế đến đây mà ngươi còn không chạy, ngươi điên rồi, ngươi muốn chết. Ta đang chờ bọn họ đến. Tần Ninh nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, Thánh Đế tới sẽ có rất nhiều chuyện, cũng sẽ biết được càng nhiều, càng thêm dễ làm. Giờ phút này, bên trong Tứ Thiên Tử khung trận, thi thể ma tộc la liệt đầy đất. Chỉ có đám người cảnh giới thánh của năm phe và Tần Ninh ở bên trong trận. Mà đám thánh hoàng của ma tộc ở bên ngoài đại trận chỉ có thể đứng yên, không dám tiến vào. Tần Ninh ngồi xuống nhìn Huyết Trấn Sơn và Huyết Trấn Hải, lẩm bẩm nói, đám Thánh Đế đều đã tới, hai người các ngươi cũng vô dụng rồi, để bọn họ đỡ phải tốn sức, ta sẽ giết các ngươi đi. Hắn vừa nói xong, cột đá vang lên răng rắc. Lúc này hai người hoàn toàn không còn khí tức. Mà giờ phút này, Tần Ninh đứng ở giữa hai thi thể nhìn về phía phương xa. Cuối cùng đã đến rồi. Hắn đã sớm muốn được chứng kiến. Giờ phút này, từng tiếng xé gió vang lên. Biển máu gần như xuất hiện dọc theo đường chân trời. Mà ở trước biển máu có một bóng người mặc một bộ áo đỏ, tóc dài như máu, khuôn mặt âm nhu, làn da trắng nõn, bờ môi lại đỏ đến đáng sợ. Dường như người này mang cả một biển máu tới nơi đây. Người còn chưa tới mà đám võ giả cảnh giới thánh của năm phe đều đã sợ vỡ mật. Huyết Ma, Thánh Đế. Tần Ninh ngẩng đầu đưa mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói, ta chờ đã lâu. Người kia cất bước đến, trực tiếp tiến vào trong đại trận, mỉm cười nhìn về phía Tần Ninh. Đó là một người đàn ông vô cùng nhã nhặn. Lúc hắn ta đi đến phía trước, biển máu đã biến mất. Huyết Ma, Huyết Âm Phục, bái kiến Ngự Thiên Thánh Tôn. Giọng nói của người đàn ông kia vô cùng êm tai, quả thực là khiến người ta như được thả lỏng. Chỉ là giờ phút này đám Thánh Hoàng Thánh Vương cảnh giới thánh lại cảm giác giọng nói này giống như sứ giả của địa ngục. Thế nhưng một giây sau, đám người lại vô cùng kinh ngạc. Huyết Âm Phục, bái kiến ai? Ngự Thiên Thánh Tôn. Ngự Thiên Thánh Tôn ở đâu? Tần Ninh nghe thấy lời này lại cười ha ha nói, quả nhiên, ma tộc đã đoán được. Huyết Âm Phục nghe vậy thì cười nhạt nói, cũng không khó đoán lắm, Tần công tử không có ý định giấu giếm thân phận của mình, vô cùng quan tâm đến Thánh Thú Tông, Đường Minh bỏ mình, ngươi cực kỳ giận dữ, Hạo Thiên và Y Linh chỉ bị bắt rồi tra tấn đến mức mất hết tu vi, ngươi cũng tốn rất nhiều công sức để cứu bọn họ, cuối cùng chúng ta đã xác định được, do đó mới chạy đến. Mặc dù tổn thất rất lớn, thế nhưng cuối cùng đã có thể xác định Ngự Thiên Thánh Tôn đã trở về. Tần Ninh công tử chính là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế. Huyết Âm Phục bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, Tần Ninh công tử, hôm nay ngươi sẽ không có cách nào rời đi, chúng ta cũng muốn đoạt được thân xác của ngươi. Đám võ giả cảnh giới thánh năm phe đều hoàn toàn ngây ra. Ngươi thật là Ngự Thiên Thánh Tôn. Linh Vũ Động Thiên tóc tai toán loạn, máu tươi trên người đã khô cạn, không thể tin được nói, ngươi. Ngươi. Ngự Thiên Thánh Tôn, gần như 8 vạn năm không có tin tức gì. Kính Phi Tiên không biết nên khóc hay nên cười, sợ ngây người nói, ngươi không phải tọa hóa, là chuyển thế, chuyển thế. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói đến chuyện thần kỳ khó lường như vậy. Chỉ là đến cấp bậc Thánh Đế đều vô cùng mạnh mẽ, ai mà nói được chính xác chứ. Sắc mặt Mạc Vân Thần lúc này cũng cực kỳ khó coi. Mà Thiên Võ Khuê đã sớm chẳng biết nói gì. Huyết Âm Phục nhìn về phía Tần Ninh, khẽ cười nói, trên thực tế, tộc ta vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến đám người Thánh Thú Tông. Chờ đợi thời cơ đến, mãi đến khi ngươi xuất hiện, chúng ta cũng không xác định, nhưng mà cuối cùng mấy năm nay cũng đã xác định được rồi. Bây giờ đã biết được, không biết nên gọi ngươi là Tần công tử hay là Ngự Thiên Thánh Tôn đây. Ngươi thích thế nào cũng được, Tần Ninh khẽ cười nói. Mái tóc màu đỏ của Huyết Âm Phục khẽ bay theo gió. Mà giờ phút này, đám võ giả đi theo Huyết Âm Phục đến đều lần lượt đứng xung quanh để củng cố Tứ Thiên Tử khung trận, lo lắng Tần Ninh sẽ chạy trốn. Tần tông chủ, thân xác ở nơi nào, giao ra đi. Huyết Âm Phục lạnh nhạt nói, ta đã tới rồi, lần này chắc chắn ngươi sẽ không có khả năng trở mình đâu. Năm cột thiên vẫn huyền thiết kia từng bị ngươi phong ấn, cho dù thánh đế đụng vào cũng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là cảnh giới tiểu thánh vương, rất khó phát huy ra thần uy của năm cột thiên vẫn huyền thiết này, ngươi không chống lại được thánh đế đâu. Tần tông chủ nên dừng tay thì hơn. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nói, ta chỉ chờ các ngươi đến, nếu ta dừng tay không phải rất buồn cười sao? Sắc mặt đám người thiên võ khuê, mặt vân thần lạnh lão. Tần Ninh nói là các ngươi chứ không phải ngươi. Mà khi Tần Ninh vừa nói xong, bên trong hư không, một khí tức mạnh mẽ lan ra. Giữa trời đất màu máu vắng vẻ kia, đột nhiên không gian bị xé nứt, từng bóng người lần lượt đi ra từ bên trong vết rách kia. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu có mái tóc màu đen, thân thể thẳng tắp, mặc áo bào đen. Hai tay lộ ra dưới áo bào đen lại vô cùng trắng nõn, nhìn kỹ lại khuôn mặt càng trắng nõn hờ hững hơn. Lại tới một vị nữa, hình như là tộc Dạ Ma. Tần Ninh cười nói. Giờ phút này người xuất hiện kia mở miệng nói, Dạ Ma, Dạ Túy Mộng. Dạ Túy Mộng. Nghe thấy lời này, Tần Ninh không nhịn được cười nói, không thể không nói, mà tộc các ngươi đúng là nhập gia tùy tục, đặt tên thật sự rất êm tai. Dạ Túy Mộng. Đêm say một mình, rong chơi trong mộng. Dạ Túy Mộng nghe thấy vậy thì nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, không hổ là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, tâm tính không phải thứ mà chúng ta có thể đánh đồng. Chỉ là Tần công tử, lần này chúng ta đều đến vì ngươi, đã rất coi trọng ngươi rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tần Ninh nghe vậy thì không nhịn được cười nói, ta cũng nói rồi, nếu đã tới thì xuất hiện hết đi, sao phải che che giấu giấu làm gì? Tần Ninh đứng trước tế đàn, năm cột thiên vẫn huyền thiết trôi nổi phía sau. Mà võ giả cảnh giới thánh của năm phe lại không dám thở. Lúc này, nếu dám can đảm làm loạn, chắc chắn người chết sẽ là bọn họ. Tần Ninh không có ý định buông tha cho bọn họ. Ma tộc chỉ lợi dụng bọn họ thôi. Thế nhưng cho tới giờ phút này, vẫn có người không hề xuất hiện. Điều này đủ để chứng minh, lần này ma tộc căn bản không hề muốn hợp tác với bọn họ, mà chỉ đến vì Tần Ninh, vì Ngự Thiên Thánh Tôn. Bọn họ chỉ là đám ngu ngốc bị lợi dụng thôi. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, từng bóng người lần lượt xuất hiện ở nơi xa. Khi những bóng người kia đi ra, khí tức cực nóng đập vào mặt. Từng ngọn lửa quanh quẩn khắp trời đất. Từng hơi thở nóng rực khiến người ta khô nóng. Giờ phút này, mọi người đều đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một người cầm đầu mặc một bộ áo giáp lửa, tóc dài buộc lên, thân hình nhìn như yếu đuối nhưng lại như có được sức mạnh vô cùng vô tận. Mà người kia, nhìn kỹ lại sẽ thấy không hề cường tráng, ngược lại trông vô cùng mảnh mai giống phụ nữ, làn da trong trắng lộ hồng, cực kỳ đặc biệt. Tộc Viêm Ma, Viêm Như Ngọc, bái kiến Ngự Thiên Thánh Tôn. Người kia vừa mở miệng, giọng nói tràn ngập từ tính, lại vô cùng trong trảo. Loại khí tức mạnh mẽ đó rất giống với Huyết Âm Phục và Dạ Túy Mộng. Viêm Như Ngọc. Khen ta như vậy, ta sẽ thấy ngại lắm. Tần Ninh cười nói, Huyết Ma đã tới, Dạ Ma đã tới, Viêm Ma đã tới, vậy tộc Mị Ma cũng nên tới rồi nhỉ. Xem ra Tần công tử rất muốn gặp Nô Gia. Ngay giờ phút này, một tiếng cười vang lên. Giọng nói kia khiến người ta cảm thấy tê dại đến tận xương tủy. Cho dù là mấy vị thánh hoàng như Linh Vũ Động Thiên, Thiên Võ Khuê, lúc này nghe được giọng nói đó cũng cảm thấy xương cốt như bị hòa tan. Mà âm thanh kia vừa dứt, một bóng người đã đạp không mà tới. Hai chân thon dài ở giữa tà váy xẻ trắng nõn như ngọc, duyên dáng yêu kiều. Mà vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ đó như không chịu nổi một nắm tay, nhìn lên trên là đường cong khiến người ta phải xịt máu mũi cùng với cái cổ tuyết trắng, một khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Một cái nhăn mày một nụ cười của người phụ nữ kia dường như đã thu hút vô số người gần như đắm chìm. Đây là một người phụ nữ quyến rũ từ bên trong. Giống như khi trời cao tạo ra cô ta chỉ cần một từ, quyến rũ. Mọi cử chỉ gần như khiến người ta không cầm giữ được. Mái tóc dài hơi xoăn xỏa ra sau gáy bị người phụ nữ tùy ý gãy, khiến cho mấy vị thánh vương cảnh giới thánh của năm phe đều xịt máu mũi. Bọn họ đã là cảnh giới thánh vương, cũng không ham sắc đẹp. Nhưng bây giờ, căn bản không nhịn được. Người phụ nữ này quả thực là hại nước hại dân, hòa thủy trên trời rơi xuống, tuy khiến người ta biết rõ là mầm tai họa nhưng lại không có cách nào vứt bỏ được. Người phụ nữ kia bước đến, để lộ ra đôi chân trắng nõn như ngọc làm cho người ta cảm thấy đặc biệt xinh đẹp. Nô gia là người của Mị Ma tộc, Xảo Vân Đoá. Người phụ nữ nhìn về phía Tần Ninh, đôi mắt chớp chớp. Nhất thời, cho dù là lão già họng hẹm như Thiên Võ Khuê cũng không nhịn được mà hơi khom người xuống. Người này đâu phải là phụ nữ. Quả thực là một nữ yêu tinh. Chỉ là, ánh mắt Sảo Vân Đoá nhìn về phía Tần Ninh cũng mang theo chút kinh ngạc. Ở đây, cho dù là ba người Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, cùng với một số cường giả của ba tộc đều không thể không thừa nhận phong thái quyến rũ này của cô ta. Thế nhưng Tần Ninh vẫn không hề bị lay động như trước. Xem ra, Nô Gia không lọc được vào mắt của Tần công tử, Sảo Vân Đoá hờn dỗi cất lời, dáng vẻ giống như là đang làm nũng, mỉm cười nói. Quả thật là không lọc vào được. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Sảo Vân Đoá vẫn tươi cười như hoa, cô ta nói, nếu là như thế, ta thật sự rất muốn gặp ba vị mỹ nhân này. Nói tóm lại là vẻ đẹp của các nàng không giống nhau, đều là do trời sinh đã có, ngày sau khí chất ấy tăng thêm sẽ trở thành cửu thiên huyền nữ, thương mang thần nữ, còn những thứ này của cô chỉ là do ngày sau tu luyện mà thành, khí chất tiên thiên cô không có. Sảo Vân Đoá cười khanh khách nói, chỉ là những thứ ngày sau tu luyện thành này cũng đã làm cho không ít thánh tôn, thậm chí là thánh đế trong Hạ Tam Thiên trầm mê vào đó, không thể nào kiềm chế được, không thể nào rời khỏi Nô Gia, còn có thể vì Nô Gia mà chém giết các sinh linh trong Hạ Tam Thiên. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, hắn chỉ nhìn liếc mắt nhìn Sảo Vân Đoá. Lời này của cô, ta không phủ nhận, chắc chắn không phải người nào cũng có mắt nhìn người cao như ta, nhưng mà, cái tên này của cô cũng thật là thô tục, Sảo Vân Đoá lại vô duyên vô cớ khiến cho cô thiếu đi ba phần xinh đẹp. Ồ, Tần công tử nói xem, Nô Gia nên đặt tên là gì? Mỹ Như Ti. Tần Ninh cười nói, tên này không tồn không ổn lắm, hơi thô tục, không bằng gọi là Viêm Như Ngọc đi. Ở một bên khác, Viêm Như Ngọc nghe được những lời này thì hơi hơi sửng sốt. Sảo Vân Đoá cười khanh khách, cười đến mức cả người run rẩy, làm cho người ta không khỏi si mê. Chỉ sợ Viêm Như Ngọc đại nhân không vui lòng đâu. Giờ phút này, bốn người Huyết Âm Phục, Dạ Túy Mộng, Viêm Như Ngọc và Sảo Vân Đoá đứng ở bốn phía. Tần Ninh nhìn lướt qua những người ở xung quanh, hắn đã nhìn ra, người yếu nhất cũng là lực lượng tinh nhuệ có cấp bậc thánh vương trong bốn tộc. Tần công tử, chuyện đã tới nước này, gần như ổn thỏa cả rồi. Huyết Âm Phục lại nói, lần này, vì để dẫn dụ ngươi tiến vào nơi đây, chúng ta đã hao tốn rất nhiều tâm tư, bây giờ, xem như là đã thành công, rốt cuộc là thân xác ở chỗ nào. Huyết Âm Phục, ngươi vội gì chứ? Tần Ninh nói tiếp, đã đến được đây rồi, bốn vị cũng đã xuất hiện, còn một vị cuối cùng, nếu ta đoán không nhầm thì người đó là nhân tộc phải không? Hẳn là một vị thánh đế trong một thánh vực của Hạ Tam Thiên nhỉ? Đến thì cũng đã đến rồi, tại sao còn không xuất hiện? Lời này vừa dứt, ánh mắt bốn vị thánh đế của bốn tộc đều khẽ thay đổi. Nếu Tần công tử đã phát hiện ra, thì ta đây không thể tiếp tục ẩn nấp được rồi. Hư không rung động, một bóng người bước ra. Dáng người thon dài, trông có chút cao lớn, trên người trang phục màu xanh, khoác áo choàng cùng màu, mặc đeo lụa mỏng, ngăn cản tất cả sự dò xét. Xuất hiện thì cũng xuất hiện rồi, còn không thể lộ mặt ra sao? Tần Ninh nhìn về phía người nọ, mỉm cười nói, trốn trốn tránh tránh như vậy để làm gì? Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng xanh, tiếp tục, thân là thánh đế mà còn phải trở về bẩm báo, xem ra người phía sau ngươi cũng không đơn giản. Người đàn ông mặc áo choàng xanh kia nghe được những lời này chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Tần Ninh quét qua năm bóng người, mở miệng nói, xem ra đã tới đủ rồi. Chỉ là, tộc trưởng của bốn tộc Viêm Ma, Huyết Ma, Dạ Ma, Mị Ma, không có một người nào tới sao? Theo suy đoán của ta, tộc trưởng là cấp bậc thánh đế cao nhất, đến đây giết ta hẳn là vô cùng dễ dàng. Lời này vừa nói ra, Dạ Túy Mộng chậm rãi nói, Tần Ninh, năng lực của ngươi, ta đều đặt ở trong mắt, không nói đến việc ngươi là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển kiếp, nếu như ngươi chịu hợp tác với chúng ta thì vực chủ của Thánh vực Thiên Hồng, thậm chí là đế chủ của Hạ Tam Thiên, chắc chắn sẽ là ngươi. Thánh vực Thiên Hồng, Ngự Thiên Thánh Tôn. Thánh vực Đại Võ, Cuồng Võ Thiên Đế. Thánh vực Thiên Kiếm, Thành Vân Kiếm Đế. Ba vị đều là kỳ tài cái thế, thế nhưng lại không sinh ra trong cùng một thời đại. Nếu như ngươi chịu dốc sức phục tùng chúng ta, đợi đến khi nắm chặt được Hạ Tam Thiên, chúng ta tôn ngươi là chủ, được không? Nghe đến đây, Tần Ninh cũng không nhịn được mà cười nói, tin tức mà các ngươi thu được vẫn không đủ chuẩn xác, thật ra ta chính là Thanh Vân Kiếm Đế, Cuồng Võ Thiên Đế, Lý Huyền Đạo của Thánh vực Thiên Kiếm, Diệp Nam Hiên của Thánh vực Đại Võ đều là đồ đệ của ta. Ngự Thiên Thánh Tôn chẳng qua chỉ là một kiếp của ta mà thôi, ta tồn tại những chín kiếp cơ mà. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người kia cũng không thay đổi. Huyết Âm Phục từ từ nói, Tần Ninh, cần gì phải như thế? Thân xác của Cuồng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, tất nhiên là ta cũng sẽ lấy được. Ngươi nói ngươi là bọn họ. Một kiếp chuyển đổi thân xác đã là điều không thể nào tưởng tượng nổi, ba kiếp chuyển thân xác, có thể sao? Tần Ninh khoát tay nói, xem ra, nói các ngươi cũng không tin. Các ngươi có thể đi hỏi vị Diệp Chi Vấn tiên sinh kia một chút, y không chỉ ở trong Hạ Tam Thiên, những gì y biết được nhất định là nhiều hơn so với các ngươi. Lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Tần Ninh. Những năm gần đây, trong Thánh vực Thiên Hồng, chúng ta đã tìm kiếm hết một lượt, nhưng không hề có chút tin tức gì về thân xác của Ngự Thiên Thánh Tôn. Sảo Vân Đoá mở miệng nói, chắc chắn là Tần công tử biết nó ở nơi nào, mang thân xác kia tới, đồng ý gia nhập với chúng ta nhất định sẽ không để Tần công tử chịu thiệt. Cho dù Tần công tử ghét bỏ Nô gia, Nô gia cũng có thể làm trâu làm ngựa cho Tần công tử. Nghe vậy, Tần Ninh cười ha ha nói, đồ đệ kia của ta, nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy, nhưng gần 8 vạn năm qua, các ngươi vẫn không thể nào tìm được thân xác kiếp trước của ta, rốt cuộc thì hắn ta vẫn là người đáng tin cậy. Tần Ninh nhìn năm người bọn họ, mỉm cười nói, nếu như muốn thân xác thì theo ta tiến vào phần mộ của năm vị thánh chủ đi. Một lời vừa dứt, thân hình Tần Ninh lùi về sau. Chạy đi đâu? Lúc này, Huyết Âm Phục vung tay ra. Ngay tại khoảnh khắc này, phía trước Tần Ninh, nằm chiếc Thiên Vẫn Huyền Thiết phát ra ánh hào quang. Xem ra là không thể khép lại được. Viêm Như Ngọc mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút. Lúc này năm người lần lượt bước ra. Sau lưng, từng vị cường giả cảnh giới Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Thánh Vương cũng thi nhau đi theo. Mà cùng lúc đó, đám võ giả cảnh giới Thánh Năm Phe như Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người ma tộc rời đi, Tần Ninh rời đi, bọn họ cũng phải nhanh chóng rời đi thôi. Về phần mộ lão tổ, còn dám đi vào nữa sao? Đi vào chính là chịu chết. Nơi này hẳn là chỗ nguy hiểm nhất bên trong toàn bộ thánh cảnh Vị Ương. Giờ phút này hơn trăm người còn lại đang muốn rời đi. Chỉ là đột nhiên có hai bóng người vừa tiến vào thanh môn lại quay trở về. Đó là hai vị cường giả thánh tôn đi theo bên cạnh Huyết Âm Phục, bây giờ lại trở về nhìn về phía đám người. Đám người Thiên Võ Khuê, Linh Vũ Động Thiên thi nhau dừng lại, không dám động đậy. Các ngươi thì không cần rời đi. Một người trong đó mở miệng, mở bàn tay ra. Chỉ là trong nháy mắt sau đó, huyết trận xung quanh lại co vào. Buông tha cho chúng ta đi. Thiên Võ Khuê hoảng sợ nói, tuy chúng ta bị các ngươi lợi dụng, thế nhưng cũng đã làm rất nhiều chuyện vì các ngươi, hãy tha cho chúng ta đi. Đúng vậy, làm gì mà phải đuổi tận giết tuyệt. Còn nữa, về sau các ngươi sẽ khống chế Thánh vực Thiên Hồng, tóm lại vẫn cần chúng ta trợ giúp. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy vị Thánh Hoàng ai nấy đều sợ hãi. Chỉ là hai người kia lại làm như không nhìn thấy. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Một người trong đó siết tay lại, thân thể Thiên Võ Khuê trực tiếp bị bóp nát. Rầm rầm rầm. Chỉ trong phút chốc, từng bóng người bên trong huyết trận không hề có sức phản kháng, thi nhau nổ tung. Đám võ giả cảnh giới Thánh Năm Phe may mắn còn sống sót lúc này đều lần lượt mất mạng. Trời đất lập tức vô cùng yên tĩnh. Hai bóng người nhìn bốn phía, cũng không nói nhiều mà quay người rời đi. Nơi đây lại khôi phục yên tĩnh như chết. Chỉ có ánh sáng màu xanh kia bao phủ trên tế đàn. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh tiến vào trong phần mộ năm thánh chủ. Lúc này trời đất rộng lớn có vẻ vô cùng u ám âm trầm. Xung quanh xuất hiện những dãy núi mênh mông vô bờ. Khu vực này dường như kéo dài trăm dặm, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Mấy nghìn người của tứ đại ma tộc đều tập trung đến đây. Tần công tử, đi nữa làm gì? Dạ Túy Mộng cất cao giọng nói, bây giờ năm người chúng ta ra tay, Tần công tử, người không trốn thoát đâu, nếu cứ tiếp tục u mê không tỉnh thì chỉ khiến mình thống khổ hơn thôi. Giọng nói không vang dội nhưng lại truyền ra trăm dặm. Không bao lâu sau, bóng người Tần Ninh lóe lên, cười nói, năm vị thánh đế muốn giết Tần Ninh ta, đương nhiên ta cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Nếu không với cảnh giới tiểu thánh vương này của ta mà đánh nhau với các ngươi, không phải là tự tìm đường chết sao? Tần công tử, chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là vừa dứt lời, lại không có ai đáp lại. Tản ra. Vèo vèo vèo. Ngay lập tức từng bóng người lần lượt tản ra, dần dần lẫn vào giữa núi rừng. Mà lúc này, trong núi sâu mênh mông vô bờ. Ở giữa rừng núi rộng lớn này, một vùng đất bằng phẳng xuất hiện ở trước mắt. Tần Ninh mặc một bộ áo trắng, nằm cái Thiên Vẫn Huyền Thiết nổi lơ lửng phía sau. Phá. Tần Ninh đứng trên vùng đất rộng lớn trong núi sâu, đập bàn tay xuống mặt đất ầm một tiếng. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động ầm ầm. Mặt đất dần dần rạn nứt. Từ bên trong mặt đất, từng bóng người lần lượt chui ra, mỗi một người đều xuất hiện huyền văn đầy trời. Dần dần, những cái bóng kia ngưng tụ ra, hóa thành tường vây, hóa thành cột, hóa thành ngói xanh. Trong khoảnh khắc, phía trên mặt đất xuất hiện năm đại điện. Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy năm đại điện kia lại đứng song song, cái thứ nhất ở trước người Tần Ninh không đến 100 mét. Cái thứ hai song song với cái thứ ba cách Tần Ninh 200 mét. Cái thứ tư song song với cái thứ năm cách Tần Ninh 500 mét. Năm đại điện giống như năm miếu thổ địa, xuất hiện đều nhịp. Thế nhưng đại điện này lại cao cấp hơn miếu thổ địa không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía năm đại điện, sắc mặt bình tĩnh. Thật sự cho rằng năm đó ta thành thật tọa hóa, không để lại một chút chiêu trò nào ư, chỉ đáng tiếc, đối phó với năm vị thánh đế các ngươi lại quá lãng phí. Lúc này Tần Ninh lẩm bẩm, bàn tay nắm lại, năm cái thiên vẫn huyền thiết sau lưng lần lượt phá không lao ra. Tế đàn vong giả, tế luyện chính là mạng sống của năm thánh chủ, bây giờ ta gọi các ngươi trở về. Tần Ninh hét lên một câu, năm cái thiên vẫn huyền thiết thi nhau phá không bay ra. Chỉ là đột nhiên Tần Ninh khẽ cong người theo bản năng, cả người nghiêng sang một bên, một tiếng xé gió vang lên. Vèo một cái. Cho dù Tần Ninh đã dốc hết toàn lực tránh né, thế nhưng trên mặt vẫn xuất hiện một vết máu. Máu tươi chảy xuống tí tách. Tần Ninh nhẹ nhàng đưa tay lướt qua máu tươi, nhìn về phía sau lưng. Hả? Mà lúc này, một tiếng hô kinh ngạc cũng vang lên. Tránh được. Trong giọng nói kia có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Tần Ninh sinh ra sát ý, hờ hững nói, về phần ném đá giấu tay. Hả? Tần Ninh còn chưa nói xong đã quay người sang, nhìn thấy một bóng người trước mắt thì hơi sững sờ. Chỉ thấy phía sau có một người mặc quần áo rách rưới, ngạo nghễ đứng vững, trong tay nắm một cục đá, treo tức nhìn về phía Tần Ninh. Nhìn người đàn ông này khoảng chừng trên dưới 20 tuổi, dáng người không thể nói là cao lớn dũng mãnh, thế nhưng khuôn mặt như đao khắc, ngũ quan rõ ràng, bề ngoài có vẻ hào phóng sảng khoái, nhưng trong mắt dường như lấp lóe ánh sao như ẩn như hiện. Cười cái gì mà cười? Đang hỏi ngươi đấy. Thanh niên lại nói, chỗ này đi vào rồi không ra ngoài được đâu, nói đi, ngươi là ai, sao lại vào đây, muốn làm gì? Ta đã ở chỗ này mấy trăm năm, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện ra trên vùng đất lớn trong ngọn núi này lại ẩn giấu cơ quan như thế, ngươi vừa vào đã phát hiện là sao? Đối mặt với câu hỏi của thanh niên, Tần Ninh vẫn mỉm cười. Còn nữa, năm cây cột vừa rồi ngươi điều khiển là thiên vẫn huyền thiết đúng không? Ta nhớ rồi, trước khi tiến vào nơi đây ta đã thấy năm cây cột lớn kia, tốt nhất ngươi đừng nắm trong tay, lúc ấy ta đột nhiên hứng khởi tiểu một bãi vào mấy cây cột đó đấy. Nghe thấy lời này, Tần Ninh vẫn nhìn về phía thanh niên, khẽ mỉm cười. Thanh niên đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng rất khó hiểu. Lão Thanh, tên này, không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Thanh niên nói thầm, làm sao ta nói cái gì, hắn cũng cười vậy. Có lẽ thế, người thường cũng không thể tiến vào nơi đây được. Lúc này một giọng nói hơi già nua vang lên. Thanh niên tiếp tục nói, vậy hắn muốn làm gì? Sao ta biết được? Hai âm thanh nói chuyện cũng không thèm kiêng dè Tần Ninh. Ông Hiến Chi. Giờ phút này, Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói. Hả? Hắn đang gọi ai? Đồ đần, gọi ngươi đấy. Thanh niên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Ninh, lúc này cẩn thận nói, tên nhóc kia, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, lão tổ Thánh Thú Tông ta đây? Tần Ninh nhìn về phía thanh niên kia, lại cười nói, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Ôi trời đất ơi! Thanh niên nói, nghe ngươi nói này, ta đào mộ tổ của ngươi hay là quất roi thi thể lão tổ của ngươi vậy? Tần Ninh nghe vậy, sắc mặt lạnh lão. Được rồi, tạm thời không nói với ngươi nữa, người của ma tộc sắp đến, ta phải đi chuẩn bị. Giờ phút này, thanh niên lại đằng đằng sát khí sải bước ra, trong tay cầm cục đá, có thể nhìn thấy một lạc ấn dao long dáng ở vị trí lồng ngực trên quần áo rách rưới như hình xăm. Huyết thể thanh thiên dao, thánh thú cấp 9. Thanh hiên, mấy năm nay ngươi sống thế nào? Tần Ninh vừa nói xong, một cái đầu dao long thò ra phía sau thanh niên, nhìn về phía Tần Ninh, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Ta nói rồi, ta là sư tôn của hắn ta đã trở về. Tần Ninh nói thẳng, bây giờ không phải là lúc để giải thích với ngươi, ma tộc sắp đến, ta phải đánh thức năm thánh chủ năm đó. Ma tộc tới. Ma tộc tới mà ngươi còn đánh thức năm thánh chủ. Ngươi muốn chết sao? Lúc này thanh niên lập tức đi đến trước mặt Tần Ninh, ngăn cản, năm thánh chủ cấu kết với ma tộc làm việc xấu, năm đó hại chết đại ca ta, sư tôn ta háo sắc, bởi vì lời cầu xin của một người phụ nữ mà tha cho bọn họ. Đám súc sinh đó lại không hề thay đổi mà tiếp tục hợp tác với ma tộc, nếu không phải bị bọn họ hại, sao ta có thể bị nhốt ở đây chứ? Nghe từng câu từng chữ của ông Hiến Chi, sắc mặt Tần Ninh dần dần đen sì. Sư tôn ngươi háo sắc. Tần Ninh nói, đó là bởi vì háo sắc sao? Đó là bởi vì ân tình. Ta thấy như nhau cả. Ông Hiến Chi mở miệng nói, dù sao kết quả đã chứng minh sư phụ ta sai, chờ ta gặp được ông ấy, nhất định ta sẽ nói cho ông ấy biết ông ấy đã sai rồi, cực kỳ sai. Ta đã biết. Tần Ninh nói, năm đó. Xem như ta sai rồi đi. Liên quan gì đến ngươi? Ông Hiến Chi trực tiếp liếc Tần Ninh, khinh bỉ nói, muốn giả mạo sư phụ ta ư, ngươi còn non lắm, dáng vẻ ông cụ non này, giả vờ cho ai nhìn. Ngươi muốn phóng thích năm vị thánh chủ kia để hợp tác cùng ma tộc, nhân lúc lão tổ thánh thú tông mạnh mẽ vĩ đại là ta bị nhốt ở nơi đây, muốn đi tàn sát thánh vực thiên hồng, khống chế cả một thánh vực chứ gì. Xéo đi. Tần Ninh trực tiếp mắng, suốt ngày lảm nhảm vớ vẩn, y hệt như phệ thiên giảo vậy, không nói lời nào còn giống như trai đẹp mê chết người, vừa mở mồm ra có khác gì tên ngốc kia không. Thánh thú tông lớn như vậy chỉ còn lại 9 người, năm đó ta bảo ngươi phát triển khiêm tốn thôi, chứ có bảo ngươi thu nhỏ nó lại không. Khiêm tốn có nghĩa gì ngươi hiểu không? Ông Hiến Chi lại khẽ nói, ta cũng muốn khiêm tốn, thế nhưng thực lực không cho phép, ta đẹp trai như vậy, thực lực mạnh như vậy, thiên phú ngự thú cao như vậy, ta... Cút đi. Tần Ninh trực tiếp mắng, nếu còn lải nhải nữa, ta... Ngươi làm sao? Ông Hiến Chi lại hoàn toàn không sợ. Tần Ninh hừ một tiếng, xoay người đi. Ô kìa. Ông Hiến Chi không phục, bóng người trực tiếp lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Ninh, hai tay đè lại bả vai Tần Ninh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ông Hiến Chi quát, không cho phép ngươi đi, giả bộ như là sư tôn ta, còn muốn đánh thức năm thánh chủ, ngươi chính là gian tế ma tộc đúng không, đồ cặn bã của nhân tộc, ông đây xem thường nhất là người như ngươi. Ông Hiến Chi, ngươi láo sự. Tần Ninh quát, nòng cốt tối cao của thánh ngự thiên quyết tên là thiên ngự, năm đó ta dạy bảo ngươi như thế nào? Thanh Hiên, ông Hiến Chi sơ suất trong việc này, ngươi cũng sơ suất theo sao? Tần Ninh khẽ nói, năm đó bản tôn lột da ngươi như thế để ngươi thần phục ông Hiến Chi sao? Lúc này ông Hiến Chi và huyết thể Thanh Thiên Giao đều sững sờ. Tần Ninh tiếp tục nói, bây giờ đã tin chưa? Nói xong Tần Ninh tiếp tục đi tới. Ta tin ngươi cái đầu ấy, tên nhóc thối nhà ngươi, nực cười. Ông Hiến Chi vừa dứt lời, nhìn thấy Tần Ninh muốn chạy, lập tức vung tay lên đánh một cái. Chát! Một tiếng lanh lảnh vang lên. Phía trên mặt đất yên tĩnh như chết. Ông Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, khẽ nói, tên nhóc thối, tỉnh táo lại. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi đánh ta. Tần Ninh nhìn về phía ông Hiến Chi. Ta là. Ngươi dám đánh ta. Tần Ninh lại nói. Ta thấy ngươi giống như điên. Ngươi lại dám đánh ta. Tần Ninh nhìn về phía ông Hiến Chi, tiếp tục nói. Ông Hiến Chi bị Tần Ninh ép hỏi, lập tức quát, ta đánh ngươi thì đánh ngươi, làm sao? Tên nhóc thối, bớt giả vờ với ta đi, hãy ngoan ngoãn một chút, chớ có lộn xộn, cho dù ma tộc tới. Ông Hiến Chi ta là cao thủ một đời, cũng có thể trấn áp được bọn họ. Được, được, được. Tần Ninh nhẹ nhàng đưa tay lướt qua vết máu trên mặt, hơi cong khóe miệng. Cút. Tần Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đừng nóng giận nha, anh bạn, vừa rồi ta cũng vì quá sốt ruột, ta bị ma tộc ép buộc đi vào chỗ này rồi không ra được, không có ai nói chuyện cùng. Cút. Cái tên này, làm sao lại dễ ghi hận như vậy chứ? Không phải chỉ là một cái tát thôi sao, người đánh lại là được. Ông Hiến Chi lẩm bẩm đứng dậy. Ngươi bảo ta cút ta phải cút sao, vậy không phải ta sẽ mất hết mặt mũi. Ông Hiến Chi nhìn điện miếu trước mặt, nói, điện miếu này rất kỳ quái, nếu ngươi đã không đi xem thì ta sẽ đi xem một chút. Tần Ninh dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản không thèm để ý đến ông Hiến Chi. Lúc này, ông Hiến Chi bước từng bước vào trong ngôi đền. Ngôi đền này chỉ có sảnh chính. Bây giờ, trong sảnh chính chỉ có một pho tượng duy nhất đứng sừng sững ở nơi đó. Ông Hiến Chi nhìn thấy pho tượng kia liền nói khẽ. Vị này chẳng phải là lão tổ của thế gia Linh Vũ Vân Tiêu sao? Năm xưa, tuy rằng lão già kia đã đạt tới cảnh giới thánh đế nhưng vẫn bị sư tôn của ta đánh bại. Ông Hiến Chi vừa nói xong liền bước tới gần pho tượng kia, hắn ta tiếp tục lẩm bẩm một mình, tại sao ta lại không biết pho tượng này xuất hiện từ khi nào nhỉ? Tần Ninh lựa một vị trí ở cách xa sảnh chính khoảng 100 mét và ngồi xuống, hắn không nói gì cả. Ông Hiến Chi cũng không để ý tới hắn. Nhưng chính vào lúc tay của ông Hiến Chi chạm nhẹ vào bức tượng thì bỗng nhiên có một lực hấp dẫn vô cùng khó hiểu tràn ra một cách bất ngờ. Mặt ông Hiến Chi biến sắc, thân hình hắn ta vội vàng lui về phía sau. Bên trong bức tượng này ẩn chứa một nguồn sức mạnh trời đất vô cùng đặc biệt. Nhưng mà bây giờ, dù có muốn lui về phía sau đi chăng nữa thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Ông Hiến bị hút về phía pho tượng, đầu chúc xuống đất, cả người bị chổng ngược lên. Ngu xuẩn. Tần Ninh chửi thầm một câu rồi sau đó, hắn vội vàng đứng dậy. Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi, đây là lần thứ hai hắn nói những lời này, người đã nghi ngờ ta là người xấu rồi mà còn dám cùng ta đi tới nơi này sao? Người muốn chết phải không? Nếu ta thật sự là người xấu thì bây giờ ngươi chính là con cá nằm trên thớt của ta rồi. Nghe thấy vậy, ông Hiến Chi cười vang, hắn ta nói, cho nên nhờ vậy mà ta mới biết ngươi không phải người xấu đó. Tiểu huynh đệ, mau thả ta xuống với. Thả? Tần Ninh tặng cho ông Hiến Chi một ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Bây giờ mới biết kêu ta thả ngươi xuống sao? Lúc nãy, ta chỉ là thử ngươi thôi, tiểu huynh đệ, nơi này chính là do ma tộc thiết kế ra, chính vì như vậy nên ta mới bị nhốt ở đây, nếu ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, một khi mà ma tộc biết chuyện, cả hai người chúng ta coi như là xong đời rồi. Tần Ninh nhìn về phía Ôn Hiến Chi, hắn nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới thánh đế sao? Hắn vừa nói xong, Ôn Hiến Chi liền đáp ngay, ngươi cho rằng thánh đế là rau cải trắng sao? Nói tiến vào thì tiến vào ngay được à? Hắn vốn đã tiến vào cảnh giới thánh đế, nhưng mà bản thân hắn lại làm những chuyện mù quáng, tự đánh mất tất cả cảnh giới của chính mình. Tự đánh mất? Ý hắn ta là sao? Mặt Tần Ninh dại ra, hắn nhìn Thanh Hiên. Huyết thể Thanh Thiên Giao nói, chọc giận đại bàng bị mổ mắt chứ sao nữa. Ôn Hiến Chi mắng to, Thanh Hiên, người mau câm miệng đi. Chuyện của mình làm ra còn sợ dọa người khác hả? Ngại dọa người thì ngươi đừng có làm. Giọng của huyết thể Thanh Thiên Giao cũng không hề già nua, mà là mang theo vài phần non nớt. Hai tên ngốc này. Tần Ninh nói thẳng. Nè nè, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta chứ? Ôn Hiến Chi lạnh giọng, nếu ngươi là sư tôn của ta chuyển thế trở về thì ngươi nhất định sẽ cứu ta, sao có thể chế giễu ta được chứ? Bây giờ, ta có thể nhận ra được rằng ngươi không phải sư tôn của ta. Nếu ta là sư tôn của ngươi, ngươi dám tát ta một cái sao? Lại còn là đánh lén nữa chứ? Lúc đó, ta thấy ngươi mơ mơ màng màng, không để ý gì tới ta, trong tình thế cấp bách, ta chỉ có thể làm như vậy. Trong tình thế cấp bách? Tần Ninh gấp ngón tay lại, ấn một cái vào trán Ôn Hiến Chi. Một tiếng huỵch vang lên, trên trán của Ôn Hiến Chi bỗng nhiên xuất hiện một vết bầm tím. Đau, đau, đau biết đau rồi sao? Tần Ninh quát, lúc nãy ngươi đánh ta, chẳng phải là ngươi rất vui vẻ sao? Có phải rất hả lòng hả dạ hay không hả? Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu huynh đệ à, thực sự chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Lúc này, Thanh Hiên vội vàng bào chữa. Hiểu lầm. Thanh Hiên, nói đi nói lại thì dù sao đi chăng nữa ngươi thân là huyết thể Thanh Thiên Giao, trời sinh tính cách gian xảo, có thể coi là cực phẩm trong các thánh thú, mới có 8 vạn năm mà thôi, đối với ngươi mà nói, 5 tháng thôi đưa, chẳng phải cái thái gì cả, nhưng mà cả ngày láo nha láo nháo, ta nói cho ngươi nghe, ngươi có thể bình thường một chút được không? Ngón tay hắn lại chuyển động, trên đầu của huyết thể Thanh Thiên Giao xuất hiện một cục u, một người và một thú, bị Tần Ninh búng sưng trán. Đủ rồi. Cuối cùng, Ôn Hiến Chi không chịu được nữa liền tức giận mà hét to, làm cho Tần Ninh giật điếng người. Nhìn thấy Tần Ninh sửng sốt, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, ta sai rồi, tiểu huynh đệ, đừng quậy nữa. Ta quậy cái đầu ngươi á? Tần Ninh xoắn tay áo lên, sau đó tay đấm chân đá, phục vụ hai người bọn họ hết sức tận tâm năm đó. Ta để cho ngươi lấy Thiên Ngự Thánh Quyết làm căn bản, lĩnh ngộ được pháp quyết, sau đó tự nghĩ ra phép ngự thú của riêng mình thì sẽ không xuất hiện chuyện bị phản phệ, tiểu tử nhà ngươi đã làm như thế nào? Còn ngươi nữa, Thanh Hiên, ta thấy ngươi có vẻ chín chắn nên mới bảo ngươi giám sát hắn ta, ngươi có giám sát hắn ta thật không vậy? Sau một phen được chăm sóc bằng nắm đấm, mặt mũi một người và một dao bầm dập. Ta huyệt Ôn Hiến Chi vừa muốn mở miệng, Tần Ninh liền đánh cho hắn ta một quyền. Cái thứ khi sư diệt tổ nhà ngươi, ngươi bảo tồn truyền thừa của ta, sau đó còn lấy ra cho bọn hắn quan sát. Khóc khóc khóc, người khóc cái gì? Còn đánh ta? Khoan khoan đã, Ôn Hiến Chi dẫu môi, hắn ta nói, ta sai rồi. Người có biết ta là ai không? Ta không biết, Ôn Hiến Chi mới vừa mở miệng, nhưng nhìn thấy Tần Ninh làm bộ còn muốn đánh hắn ta, bèn vội vàng nói, ngươi nhìn phía sau lưng ngươi. Lúc này, Tần Ninh mới thu nắm đấm lại, xoay người nhìn về phía sau lưng hắn. Chỉ thấy được một vài bóng người đang đứng giữa đại địa, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn về phía bọn họ. Cũng nhanh đấy. Tần Ninh nhìn về phía bọn họ, cười nói, vì ma viêm như ngọc, dạ ma dạ túy mộng, huyết ma huyết âm phục, mị ma xảo vân đoá, và vị này nữa, không biết là thánh đế đến từ thánh vực nào nữa đây. Năm người các ngươi là vì truyền thừa của Ngự Thiên Thánh Tôn mà đến, mà thứ truyền thừa kia ở ngay trên người tên này. Tần Ninh bước sang một bước, nhường đường cho bọn họ. Thân hình của Ôn Hiến Chi và huyết thể Thanh Thiên Giao ngay lập tức xuất hiện trước mắt bọn họ. Ôn Hiến Chi! Ôn Hiến Chi! Các vị thánh đế của ma tộc đều thốt lên đầy kinh ngạc. Đúng là các ngươi, Ôn Hiến Chi cảm thấy thật mệt mỏi, hắn ta thở dài một tiếng, rồi nói, các ngươi vào đây bằng cách nào? Quả nhiên ngươi vẫn chưa chết. Huyết âm phục nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nhìn không được bèn nói, sao nào, nhìn thấy sư tôn của ngươi, ngươi thật sự cảm thấy rất vui có phải không? Sư tôn! Sắc mặt Ôn Hiến Chi lộ ra vẻ kỳ lạ. Tần Ninh cười nói, sao ta có thể để cho tên nghịch đồ này đến đây một mình được? Ngự Thiên Thánh Tôn! Ôn Hiến Chi! Xem ra, cho dù có phải chết thì hai thầy trò các người cũng sẽ chết cùng với nhau. Dạ túy mộng cười vang, nếu đã như vậy rồi thì thầy trò gặp lại nhau vốn là chuyện cực kỳ đáng mừng, vậy nên bọn ta cũng muốn đưa các ngươi đi về miền cực lạc mà đoàn tụ cùng nhau, trên đường đi bầu bạn với nhau, cho hai người các ngươi ôn lại hết chuyện cũ. Nghe thấy vậy, Ôn Hiến Chi vội nói, các ngươi nhận lầm người rồi. Hắn không phải là sư tôn của ta. Mấy vị thánh đế của ma tộc đều vô cùng ngạc nhiên. mấy vị thánh đế ma tộc thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thô. Huyết Âm Phục tiếp tục nói, chúng ta không muốn quan tâm đến chuyện giữa các ngươi, Tần Ninh, giao thân xác ra đi. Lúc này Sảo Vân Đoá mỉm cười, cất giọng nói khiến người ta tê dại, Tần công tử, nô gia đang vội lắm đấy. Đồ đàn bà thối. Ông Hiến Chi nghe thấy lời này thì lập tức mắng, không học được tiếng người thì đừng ở đây lải nhải nữa, mở miệng một tiếng nô gia, khiến ông đây nghe liền buồn nôn, muốn ngói. Tần Ninh đúng không? Ông Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, nói, cẩn thận người phụ nữ này đấy, mỹ thuật của cô ta rất lợi hại, năm đó muốn quyến rũ ta, kết quả bị ông đây đạp bay. Phụ nữ ư ở trong mắt Ông Hiến Chi ta, cho dù là thần tiên hạ phàm, nhưng nếu so sánh với sự trung thành của ta với sư tôn ta, căn bản không đáng để nhắc tới. Nghe thấy lời này, Tần Ninh liếc nhìn Ông Hiến Chi. Đồ ngốc! Ông Hiến Chi nghe vậy thì hơi sững sờ. Sảo Vân Đoá nhìn về phía Ông Hiến Chi, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Ông Hiến Chi, rốt cuộc ngươi có phải đàn ông hay không? Sảo Vân Đoá hừ một tiếng. Ông Hiến Chi lại dương dương đắc ý, không thèm để ý đến cô ta. Năm đó người phụ nữ này muốn quyến rũ hắn ta. Kết quả lại bị hắn ta giả vờ như bị mê hoặc, đến khi cô ta tới gần mới đá một cú trúng bụng dưới, trực tiếp đạp bay cô ta đi. Loại người như vậy, cũng xứng mê hoặc hắn ta ư? Trong mắt Sảo Vân Đoá ngưng tụ sát khí. Huyết Âm Phục lại nói, Tần Ninh, Ôn Hiến Chi, ta mặc kệ rốt cuộc sư đồ các ngươi đang dở thủ thuật che mắt gì, bây giờ hãy giao thân xác ra, nếu không, hai người các ngươi sẽ phải chết. Tần Ninh lại cười nói, cho dù giao ra, không phải các ngươi cũng muốn giết ta ư? Giao thân xác ra rồi thần phục tộc ta, người có thể lấy được tiền đồ tốt đẹp dễ như trở bàn tay. Để cho ta tin tưởng hắn là sư phụ ta. Sau đó sẽ lấy được thân xác. Hắn ta vừa dứt lời, Dạ Túy Mộng lại nói thẳng, nếu như thế, thân xác thật sự ở trên người ngươi. Khó trách chúng ta đã tìm kiếm từng bí cảnh ở Thánh vực Thiên Hồng nhưng đều không có chút tin tức nào. Ông Hiến Chi lại ngẩn ngơ, ta cũng không nói ở trên người ta mà. Tần Ninh lấy tay đỡ trán, không còn lời nào để nói. Không cứu nổi. Thật sự không cứu được. Bản đế đã nói rồi, hai sư đồ các ngươi như thế nào ta cũng lười để ý, nhưng hãy mau giao thân xác ra đây. Huyết Âm Phục lại thúc giục lần nữa. Ông Hiến Chi hừ một tiếng, nói, nếu muốn chứng minh hắn là sư tôn ta cũng không khó. Năng lực ngự thú của sư tôn ta mạnh gần như thần, có thể triệu hoán ra thánh thú Phệ Thiên Giảo của mình. Tần Ninh đúng không? Nếu ngươi có thể triệu hoán Phệ Thiên Giảo đến, ta sẽ tin ngươi là sư tôn ta. Nếu không? Răng rắc. Ông Hiến Chi còn chưa nói xong. Tần Ninh đã cắn lên đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống, những giọt máu kia lập tức hóa thành từng dấu ấn phức tạp. Không cần ngươi nói ta cũng phải bảo tên kia đến đây, bị ngươi ngu ngốc làm chậm trễ, cần có thời gian để năm thánh chủ tỉnh lại. Chỉ có thể để nó đến chống đỡ thôi. Chỉ trong chốc lát, tia máu đã quanh quẩn xung quanh cơ thể Tần Ninh. Những tia máu kia lúc này dần dần hóa thành từng thánh lực thiên địa mạnh mẽ chuyển động. Mà khi thánh lực thiên địa chuyển động, thời không dường như cũng phải vặn vẹo giữa những tia máu. Ầm. Lúc này từng tiếng vang ầm ầm lan ra. Một giây sau, chỉ thấy trong không gian mà tia máu quanh quẩn có một cái bóng đột nhiên xuất hiện. Đó là một con chó cao hơn 1 mét, dài hơn 1 mét, bộ lông toàn thân màu nâu. Có điều tuy nói là chó, nhưng trên đầu con chó này lại có 2 sừng, trông vô cùng dữ tợn. Con chó màu nâu vừa xuất hiện đã trừng lớn mắt nhìn xung quanh. Cái quỷ gì? Tần Ninh triệu hoán tới một con chó. Mấy vị thánh đế ma tộc đều vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo xanh kia lại nói, cẩn thận một chút, đây đã từng là tòa kỵ của Ngự Thiên Thánh Tôn, Phệ Thiên Giảo. Mấy vị thánh đế ma tộc lập tức đề phòng. Mà giờ phút này, ông Hiến Chi còn trừng to mắt hơn cả mắt chó. Nhị cẩu tử. Ông Hiến Chi nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, hoảng sợ nói. Nhị lăng tử. Phệ Thiên Giảo nhìn về phía ông Hiến Chi bằng đôi mắt hơi mơ hồ. Hả? Đại xóa tử. Phệ Thiên Giảo nhìn thấy đầu huyết thể Thanh Thiên Giao, lập tức khó hiểu nói, hai người các ngươi. Luyện công gì sao? Lúc này một người một dao dựng ngược, nhìn vô cùng kỳ quái. Nhị cẩu tử, sao ngươi lại xuất hiện? Ông Hiến Chi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lông tơ dựng ngược. Ta cũng không biết. Phệ Thiên Giảo vô tội chớp chớp mắt chó nhìn về phía Ôn Hiến Chi, tiếp tục nói, tại sao nhị lăng tử ngươi lại ở chỗ này? Giờ phút này, một người một chó vừa dứt lời liền chậm rãi chuyển ánh mắt lên trên người Tần Ninh. Triệu hoán. Thuật nghịch triệu hoán. Sư tôn. Ôn Hiến Chi đột nhiên gào khóc một tiếng khiến mấy vị thánh đế đều giật nảy mình. Sư phụ. Con đã chờ người 7, 8 vạn năm, chúng còn rất vất vả, sư phụ ơi. Ông Hiến Chi lập tức gào khóc, nếu không phải bị pho tượng trói buộc, chỉ sợ bây giờ đã vọt tới dưới chân Tần Ninh rồi. Huyết thể Thanh Thiên Giao cũng mở lớn đôi mắt giao. Ngự Thiên Đại Nhân. Lúc này trên thân giao của huyết thể Thanh Thiên Giao xuất hiện từng vòng máu. Bịch bịch bịch bịch. Một người một giao ngã nhào xuống đất. Ngay từ lúc bị pho tượng trói buộc, huyết thể Thanh Thiên Giao nhìn có vẻ như vẫn luôn tán dóc với Tần Ninh, nhưng trên thực tế đã sớm chuẩn bị thoát thân rồi. Sư phụ, mấy vạn năm nay con luôn bị ma tộc lừa hết lần này đến lần khác. Mấy tên khốn kiếp kia cố ý lừa con rằng nơi này xuất hiện một người kỳ quái có bản lĩnh rất cao cường, không gì làm không được, con liền cho rằng đó là sư phụ. Sư phụ, con vẫn luôn biết thân biết phận, chuyên tâm tu hành, đều tại Thanh Hiên suốt ngày bắt con tạo ra thuật ngữ thú mới, để con vượt qua người. Nghe thấy lời này, huyết thể Thanh Thiên Giao ở một bên trận tròn mắt giao lên. Ông Hiến Chi lại mặc kệ, chỉ biết gào khóc, không ngừng kể khổ. Chỉ là giờ phút này, trong lòng ông Hiến Chi đã hoàn toàn luống cuống. Xong rồi. Hoàn toàn xong đời. Sư tôn trở về còn không nhận ra được. Không nhận ra được thì thôi, lại còn. Cào trách mặt sư tôn, còn. Tá sư tôn một cái. Lần này chết chắc rồi. Khóc lóc kể lể không ngừng, toàn thân ôn Hiến Chi run rẩy. Giờ phút này, hắn ta đâu còn là người thanh niên tuấn tú phi phàm gì nữa. Nhìn qua, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Ôn Hiến Chi ôm chặt lấy đôi chân của Tần Ninh, căn bản là đạp cũng không ra. Ngay khi Tần Ninh nâng hai tay lên, ông Hiến Chi vội vàng chui đầu vào dưới tay Tần Ninh, dáng vẻ như sư từ đồ hiếu. Tần Ninh không mở miệng nói lời nào. Khi Tần Ninh còn đang nghiêm túc nhìn ông Hiến Chi diễn trò, bên cạnh hắn, một cái đầu lông xù cũng nhích lại gần. Phệ Thiên Giảo cục lưỡi chó, vô cùng thân thiết cọ cọ Tần Ninh, mang tư thế lấy lòng chủ nhân. Ngương Dương làm gì đấy? Ông Hiến Chi không ngừng khóc lóc kể lể, nhìn thấy hành động của Phệ Thiên Giảo, hắn ta lập tức hỏi. Ta thân thiết với chủ nhân, ngửi mùi hương. Để nhớ kỹ ọc trước ngươi không nhớ ra sao? Ta lúc trước quên mất lúc này, một người một chó quỳ rạp bên chân Tần Ninh. Ngay sau đó, một người một chó hoàn toàn sửng sốt. Ngươi cũng không nhận ra. Chơi vui không? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Ninh cúi đầu, hai tay đặt lên đầu của một người một chó, mỉm cười nói, hai người các ngươi, cứ đùa giỡn ta như vậy. Cốc ngay sau đó, Tần Ninh túm lấy đầu của một người một chó, đập cốc vào nhau. Tiếp đó, chỉ thấy Tần Ninh nắm lấy một chân của Ôn Hiến Chi, cùng với một cái chân chó của Phệ Thiên Giảo. Đã lâu rồi không được trải nghiệm loại cảm giác này, thử lại một chút, được không? Đồ đệ cưng. Chó yêu dấu. Bịch bịch bịch nhất thời, một người một chó bị Tần Ninh đập xuống đất, không ngừng nâng lên, không ngừng đập xuống. Ánh mắt của nhóm người ma tộc dại ra. 8 vạn năm trước. Ngự Thiên Thánh Tôn Oai Phong hơn người, là cường giả đứng đầu thánh vực Thiên Hồng. Cũng chính vì vậy mà khi Ngự Thiên Thánh Tôn còn tồn tại, ma tộc không dám để lộ ra manh mối gì. Âm thầm hành động, bày ra âm mưu với năm phương thánh cảnh, nhưng kết quả là vẫn bị phát hiện. Lần đó, ma tộc tổn thất nghiêm trọng, năm phương thánh cảnh thì bị dọa cho vỡ mật, mà cũng chính vào lần đó, tiếng tăm của Ngự Thiên Thánh Tôn cũng vang dội cả thánh vực Thiên Hồng. Sau khi đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn là Ôn Lưu Giang qua đời, Ôn Hiến Chi trở thành vị đồ đệ thứ hai của Ngự Thiên Thánh Tôn, nghe đồn hắn ta có thiên phú ngự thú vô cùng khủng bố, thậm chí có người còn nói, hắn ta trò giỏi hơn thầy. Mà Phệ Thiên Giảo nghe nói nó có được huyết thống thần thú, bị Ngự Thiên Thánh Tôn ký kết linh khế, trở thành thánh thú, tính tình hung ác, bá đạo. Ngự Thiên Thánh Tôn. Ông Hiến Chi. Phệ Thiên Giảo. Đây chính là sự tồn tại khiến cho toàn bộ thánh vực Thiên Hồng khiếp sợ vào thời đại ấy hay sao? Không phải là đang nói đùa đấy chứ? Nhìn qua một người một thú trước mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một cường giả. Đủ rồi. Đúng vậy, gia, Phệ Thiên Giảo cũng vội vàng nói. Từ nãy đến giờ, Tần Ninh cảm thấy cơn tức giận bị nghẹn trong lòng đã vơi đi không ít, hắn ném một người một thú ra. Hai người các ngươi ngăn cản bọn họ lại một lát. Tần Ninh sửa sang lại quần áo rồi nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, đợi việc này kết thúc, ta sẽ tính toán rõ ràng với các ngươi. Ông Hiến Chi vội vàng đứng dậy, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Gia, người yên tâm. Phệ Thiên Giảo liếm mặt nói. Sắc mặt Dạ Túy Mộng lạnh lùng. Ông Hiến Chi, ngươi cũng không phải là cảnh giới thánh đế. Về phần thánh thú này, ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lửa giận thiêu đốt. Khinh thường chúng ta. Ông Hiến Chi cười nhạo nói, thời điểm ông đây đánh cho thánh đế chạy tán loạn, có lẽ ngươi còn đang ở đâu đó trong bụng mẹ. À không đúng, ma tộc các ngươi có phải là được sinh ra từ bụng mẹ hay không còn chưa biết. Giữa cái đất trời này, ngoại trừ gia là có thể đánh ta, còn những người khác không xứng. Phệ Thiên Giảo hừ một tiếng rồi nói. Lúc này, sát khí quấn quanh thân thể Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo. Năm vị thánh đế cùng với một vài ma tộc tinh nhuệ đều trở nên cẩn thận. Thanh Hiên, hợp thể. Ông Hiến Chi vừa dứt lời, thân thể của huyết thể Thanh Thiên Giao đã hóa thành một luồng ánh sáng. Vật sáng chuyển động, khuếch tán ra bốn phía. Chỉ thấy bên ngoài thân thể ông Hiến Chi đang khoác bộ đồ rách nát được một lớp áo giáp màu xanh bao trùm. Áo giáp màu xanh bao bọc từ trong ra ngoài, giáp mềm ôm lấy ngực, giáp cứng bao bọc khuỷu tay. Ở vị trí góc cạnh của áo giáp, xuất hiện từng đường hoa văn màu máu. Đồng thời, trong tay ông Hiến Chi cũng xuất hiện một đôi móng vuốt giao long. Ông Hiến Chi vừa giống như thiên thần, vừa giống như chiến thần, khí thế cuồn cuộn bộc phát mãnh liệt, kết hợp cùng với đôi mắt đào hoa đủ để làm mê mệt hàng vạn hàng nghìn cô nương kia, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt Phệ Thiên Giảo lúc này mang theo sự hung ác, bá đạo. Cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của Giảo gia. Tần Ninh thấy một màn như vậy thì cũng không nhiều lời, hắn lùi về phía sau, tiến vào trong điện miếu. Dê. Hai người ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lập tức xung phong liều chết lao ra ngoài. Cho dù đối phương có hơn 100 vị thánh tôn, hơn 1000 vị thánh hoàng thánh vương, thậm chí là 5 vị thánh đế cầm đầu, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Âm nhất thời, làn sóng không khí mãnh liệt bộc phát, khuếch tán ra toàn bộ mặt đất. Thấy cảnh tượng này, Tần Ninh thì thầm nói, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài không quản một người một giảo nữa, phía sau Tần Ninh, năm chiếc thiên vẫn huyền thiết nháy mắt tản ra, dựng đứng ở phía trên 5 tòa điện miếu. Năm đó, ta tự tay phong ấn các ngươi, bây giờ lại tự tay hóa giải phong ấn. Tần Ninh thản nhiên nói, ta đã nói rồi, cho dù là đã chết thì sức mạnh của các ngươi cũng nên được ta sử dụng. Một cổ khí tức đến từ cửu u phóng thẳng lên trời cao. Ngăn hắn lại. Người đàn ông áo xanh kia mở miệng quát. Ông Hiến Chi hừ một tiếng rồi nói, muốn ngăn cản sư tôn ta thì phải bước qua được cửa ải của ta đã. Một lời vừa dứt, bàn tay ông Hiến Chi vung lên, hai móng vuốt lao thẳng về phía trước, mặt đất nứt nẻ, bùn đất bay tứ tung. Cùng lúc đó, đôi móng vuốt của Phệ Thiên Giảo cũng cào cào trên mặt đất, hai chiếc sừng trên đầu lập tức phóng ra từng cái ấn ký. Hơi thở khủng bố che ngập bầu trời. Rầm rầm rầm trong một khoảng thời gian ngắn, đất trời rung chuyển. Sấm sét giáng xuống, gió lốc gào thét. Cho dù là năm vị thánh đế, lúc này cũng cảm nhận được khí tức khủng bố của một người một giảo trước mắt, chúng có thể tùy lúc nghiền nát bọn họ. Tần Ninh hoàn toàn chú tâm vào năm tòa điện miếu kia, không hề bị lay động. Đừng nhìn dáng vẻ hùng hổ của ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lúc này mà nhầm, hai cái tên này dùng toàn lực chống đỡ được 15 phút đã là cực hạn, sau đó chắc chắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Trời đảo đất rung. Trên bình nguyên rộng lớn, những ngọn núi xung quanh đó giờ đã thành một đống hỗn độn. Dường như nó đã trải qua sự tàn phá của một trận động đất khủng khiếp nào đó, nhìn quanh chỉ thấy đầy cảnh tan hoang. Lúc này, ánh mắt người áo xanh rất lạnh. Không thể kéo dài thời gian được nữa, năm đó, Tần Ninh vô cùng quen thuộc với thánh cảnh Vị Ương, tên này chắc định bụng chuẩn bị cái gì đó, việc hôm nay không được phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta hiểu rồi. Giọng nói của Viêm Như Ngọc trong trẻo nhưng xen lẫn sự lạnh lão, hắn ta vừa nói xong, ngoài da bắt đầu xuất hiện từng đường hỏa văn trong nháy mắt. Đường hỏa văn ấy lại lũ lượt biến hóa thành những phù ấn, cuối cùng lại hóa thành một cái lưới, đó là hỏa văn ma võng. Chỉ trong chốc lát, hỏa văn ma võng đã nhanh chóng đánh thẳng vào Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo rống lên, tứ chi giẫm mạnh xuống đất, cái sừng trên đầu bỗng xuất hiện tia điện phản đòn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đất trời đổi màu. Tiếng nổ động trời vang lên không ngớt bên tai. Dư chấn của vụ nổ lan rộng. Từng luồng khí tức hùng mạnh phóng ra. Bây giờ, cả bốn vị thánh đế của bốn ma tộc đều đã ra tay, chiêu nào chiêu nấy đầy tàn nhẫn, hơn nữa còn bộc phát ra uy lực của thánh đế. Chẳng bao lâu sau, ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đã lâm vào cảnh khổ chiến, cả hai đều phải chống đỡ hết sức đau khổ. Thực lực của ông Hiến Chi không phải ở cảnh giới thánh đế, và Phệ Thiên Giảo cũng thế. Cả hai hợp sức chống lại bốn vị thánh đế quả thật rất gian nan. Ấy vậy, người đàn ông mặc áo xanh đến giờ vẫn chưa ra tay ngăn cản Tần Ninh. Việc này không phải là để giết Tần Ninh với ông Hiến Chi, mà bọn họ là vì thân xác của Ngự Thiên Thánh Tôn mà đến đây. Thân xác đó còn quan trọng hơn hai người bọn họ. Sư Tôn, có sao không vậy? Lúc này, ông Hiến Chi gào khóc hô. Năm xưa ta đã căn dặn ngươi biết bao nhiêu lần rồi, dốc lòng tu luyện Thánh Ngự Thiên Quyết, ắt sẽ có ngày bước vào cảnh giới Thánh Đế, thống nhất Thiên Hồng, thế mà ngươi lại coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai, làm theo suy nghĩ của mình, rồi bị bệnh cuốn thân. Bây giờ lại bắt đầu oán trách hả? Tần Ninh bỗng quát lên. Cái tên chết tiệt này. Tần Ninh quát, 8 vạn năm qua, hắn vẫn không xưng đế, đó là quá hồ đồ, người không xưng đế là do lười biếng, không chịu nổi khổ cực, chỉ hết ăn lại ngủ. Lỗ tai Phệ Thiên Giảo cụp xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ. Chật. Thôi vẫn nên liều chết chống đỡ đi. Hỏi han không có nghĩa lý gì hết, vô duyên vô cớ bị mắng nữa. Bốn vị thánh đế ma tộc đều ra tay rất tàn nhẫn, một người một chó chống chọi lại đòn đánh của bọn họ vô cùng gian nan. Tiên sinh không ra tay ư? Xảo Vân Đoá thu hồi nụ cười trên môi, nói, mặc dù hai bọn họ không phải là đế nhưng lại rất khó đối phó, nếu tiên sinh không ra tay, chỉ sợ tên Tần Ninh kia lại làm ra chuyện gì đáng sợ, đến khi ấy, tình hình có thể sẽ mất khống chế. Người đàn ông mặc áo xanh nghe vậy, cười đáp, ta không thể ra tay, chỉ có thể đứng ngoài xem thôi, nếu ta ra tay, hắn sẽ biết ta là ai. Vậy thì sao chứ? Hôm nay chính là ngày chết của hắn, Huyết Âm Phục lạnh lùng phản bác. Người đàn ông áo xanh nghe vậy, không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn vào Tần Ninh. Đúng lúc này, ánh mắt Tần Ninh cũng dõi về phía người đàn ông áo xanh. Bọn họ mắt đối mắt, sát khí tỏa ra xung quanh. Sợ ta biết là ai sao? Hôm nay muốn giết ta, còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Nghe Tần Ninh nói vậy, người đàn ông áo xanh chỉ cười cười, cho dù ngươi có chết, đại nhân nhà ta cũng dặn dò cẩn thận đề phòng chiêu sau của ngươi, có thể khi ngươi chết cũng sẽ truyền tin tức ra ngoài, dù sao. Thánh cảnh vị ương này, ngươi hiểu rõ nó hơn chúng ta nhiều. Tần Ninh cười cợt, không nói gì nhiều. Rầm. Cùng lúc đó, tiếng nổ động trời vang vọng đến. Xung lực cuồng bạo lan rộng ra xung quanh. Ầm. Một bóng dáng bị đánh lui ra sau hàng cây số, rồi té rầm trên mặt đất, đất đai xung quanh nứt toạc, đất đã đổ sập. Rầm. Một bóng dáng khác cũng bị đánh lui ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không làm được sư tôn ơi. Giờ đây, ông Hiến Chi ôm ngực, mặt đầy đau đớn nói. Đủ rồi. Ông Hiến Chi vội vã lui về. Phệ Thiên Giảo thu nhỏ bản thân lại tầm một thước, rồi ôm cái chân to lớn của ông Hiến Chi, rồi cùng hắn ta vội vàng rút quân. Nhìn thấy hành động của một người một chó kia, mọi người ở đây đều không thốt nên lời. Tần Ninh nhìn về phía trước, cười khẽ nói, đã làm phiền các vị lặn lội đường xa chỉ để đến đây giết ta. Đã nhận được sự quan tâm lớn lao của các vị, ta cũng không thể để các vị thất vọng phải không? Bốn người Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục và Xảo Vân Đoá dẫn theo hơn hàng trăm hàng ngàn thánh tôn, thánh hoàng, cả bốn đề cao cảnh giác. Đây là Ngự Thiên Thánh Tôn. Cho dù bây giờ hắn chỉ ở cảnh giới thánh vương, nhưng thủ đoạn của hắn, mấy ai có thể nhìn thấu chứ? Dưới kia, cho mời năm người bạn già hãy cùng nhau xuất hiện, để cùng chơi đùa với các vị. Tần Ninh vừa dứt lời, lòng bàn tay bỗng vỗ xuống đất. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, giữa đất trời, sức mạnh cửu u tự như quy tụ lại với nhau. Năm thiên vẫn huyền thiết bỗng dựng đứng lên cao. Theo năm ngôi đền ấy, năm vần hào quang chợt quốc hiện, dung hòa vào trong các trụ huyền thiết kia. Khoảnh khắc này tự như âm dương tụ hợp, thậm chí đến đất trời còn phải quay cuồng. Thế gia Linh Vũ Vân Tiêu. Tộc Đoạn Tình, Đoạn Thiên Khôn. Động Thiên Kính Nguyệt, Nguyệt Tinh Dẫn. Mạc Vân Thị, Mạc Vân Nhất Ngôn. Thiên Võ Đạo, Thiên Võ Hồng. Tần Ninh chậm rãi nói, năm vị này là những vị thánh đế danh chấn thánh vực Thiên Hồng năm xưa, chắc là đủ tư cách giao đấu với năm vị nhỉ. Rầm. Năm người, đủ loại trang phục. Linh Vũ Vân Tiêu mặc một bộ quần áo dài màu lam nhạt, khí chất xuất trần, bay bổng như tiên nhân, phản phất như thánh giả Vân Trung, lại tự như thần tiên hạ phàm. Đoạn Thiên Khôn lại mặc một bộ áo giáp, vóc người vạm vỡ, khí chất cực kỳ cuồng bạo. Nguyệt Tinh vẫn là một cô gái xinh đẹp diễm lệ, động lòng người, người mặc một bộ quần áo lộng lẫy, khí chất cao sang, tựa như một vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Mạc Vân Nhất Ngôn thoạt nhìn trông khá gầy yếu, khí chất toát ra vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Thiên Võ Hồng trông khá mập mạp, khuôn mặt như ngập trong đống mỡ, béo núc ních, mặt to tai lớn. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Đây là... Một giọng nói ngờ vực đánh vỡ sự yên tĩnh của mọi người. Linh Vũ Vân Tiêu nhìn cơ thể mình, không kìm lòng được mà nói, ta... Chẳng phải ta đã hy sinh rồi hay sao? Mạc Vân Nhất Ngôn cũng nói, đây là địa ngục ư, không phải, giọng nói của Nguyệt Tinh vẫn vô cùng dễ nghe, thản nhiên nói, hình như đây là thánh cảnh vị ương. Vừa nói ra lời ấy, cả đám đều trơ mắt nhìn nhau, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ngũ đại thánh cảnh của thánh vực Thiên Hồng, năm vị lão tổ thánh đế năm xưa. Người đàn ông mặc áo xanh ngỡ ngàng nói, bọn họ sống lại. Phải không? Người của ma tộc vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà vào giờ phút này, không ai có thể cho bọn họ một câu trả lời được. Các ngươi Đoạn Thiên Khôn nhìn về phía trước, thốt lên đầy kinh ngạc, Huyết Ma, Vi Ma, Dạ Ma, Mị Ma chính là các ngươi. Tuy rằng bình thường Mạc Vân Nhất Ngôn cũng ít khi nói chuyện nhưng vào lúc này hắn ta cũng phải nói với vẻ đầy ngạc nhiên, Viêm Như Ngọc. Huyết Âm Phục. Các ngươi đều đã thành thánh đế rồi sao? Chẳng phải là năm người các ngươi vốn sắp mất hết Viêm Như Ngọc cũng tỏ vẻ bất ngờ. Chắc chắn là nhờ vào thủ đoạn của Ngự Thiên Thánh Tôn. Dạ Túy Mộng quát to. Ngự Thiên Thánh Tôn. Nghe thấy vậy, sắc mặt của năm vị lão tổ thay đổi ngay lập tức, Ngự Thiên Thánh Tôn. Ngự Thiên Thánh Tôn vẫn còn sống sao? Đoạn Thiên Khôn vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Chính là hắn. Tất cả bọn họ đều chỉ về phía Tần Ninh. Vào giờ phút này, sắc mặt của năm vị lão tổ lộ rõ vẻ khiếp sợ. Là hắn sao? Nhớ năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn dựa vào cảnh giới Thánh Tôn mà vang danh khắp Thánh vực Thiên Hồng, rồi ngay sau đó hắn lại nhanh chóng tiến vào cảnh giới Thánh Đế, đuổi giết năm người bọn họ, chính nhờ vậy mà danh tiếng của hắn càng được lan xa. Nhưng mà người thanh niên tên Tần Ninh đang đứng ở trước mắt bọn họ Xảo Vân Đóa bỗng nhiên chen lời, thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một vạn năm đã trôi qua, vị Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa vốn đã biến mất nay lại chuyển thế sống lại, người quay trở về đây tất nhiên là một con người khác hoàn toàn với hắn, nhưng mà tất cả những ký ức của quá khứ vẫn còn đang hiện hữu. Nghe thấy vậy, năm vị lão tổ lại càng kinh ngạc hơn. Đúng là như vậy thật sao? Năm người nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, đúng vậy. Trên mặt năm người lộ rõ vẻ rối rắm. Năm xưa, ngươi có thể được xem như là nhân vật có 102 ở Thánh vực Thiên Hồng, ngay cả trong Hạ Tam Thiên, cảnh giới Thánh Đế cũng hiếm có đối thủ, vì sao phải chuyển thế sống lại chứ? Tần Ninh bèn đáp lại, ta chuyển thế sống lại là có lý do riêng, chỉ có điều bây giờ gặp được chút phiền phức nên cần nhờ năm vị ra tay hỗ trợ. Hỗ trợ? Nghe thấy hắn nói như vậy, Viêm Như Ngọc hét to, năm phương thánh cảnh của các ngươi đều đã bị Tần Ninh tiêu diệt rồi. Viêm Như Ngọc vừa nói xong, năm người liền cảm thấy thật bất ngờ. Tần Ninh cười nói, từ trước đến nay, thái độ của ta đối với việc hợp tác cùng ma tộc vẫn không hề thay đổi, nếu không thì năm đó, năm người các ngươi cũng sẽ không phải chết. Tới phiên tất cả thành viên của ma tộc đều phải kinh ngạc. Tần Ninh quá ngang ngược. Ta giết các ngươi. Giết con cháu của các ngươi. Như vậy đã đủ ác độc chưa? Vẫn chưa đủ. Sau khi ta giết các ngươi, ta còn muốn lợi dụng các ngươi, hơn nữa ta sẽ thoải mái mà nói cho các ngươi biết rằng ta muốn lợi dụng các ngươi. Để một người như vậy trở thành kẻ địch của mình, rất khó làm cho người ta không cảm thấy hoảng sợ. Ngự Thiên Thánh Tôn, cớ sao phải làm đến mức này? Sắc mặt Linh Vũ Vân Tiêu đầy đau khổ. Vì sao phải làm tới mức này? Tần Ninh nói một cách lạnh lùng, muốn biết vì sao phải không? Năm đó ta từng nói với các ngươi rằng không được hợp tác với ma tộc, các ngươi không chịu nghe ta, các ngươi giả mù giả điếc. Đồ đệ mà ta yêu thương nhất, Ôn Lưu Giang biết được các ngươi cấu kết với ma tộc, năm gia tộc nhà các ngươi vì muốn che giấu chuyện này nên đã ra tay sát hại đồ đệ của ta. Ta vốn muốn diệt năm tộc của các ngươi để hạ cơn giận trong lòng ta, nếu không có thời Thanh Trúc khuyên bảo thì năm gia tộc nhà các ngươi sớm đã bị giết sạch rồi, ta thiếu thời Thanh Trúc một món nợ ân tình nên mới tha cho năm gia tộc của các ngươi không bị diệt tộc. Nhưng mà bản tính của các ngươi vẫn không hề thay đổi, vẫn tiếp tục hợp tác với ma tộc. Nếu như ta còn để bọn họ sống sót thì chẳng phải là đang chứng minh rằng ta vô cùng ngu dốt hay sao? Hắn vừa nói xong, năm vị lão tổ lại rơi vào trầm tư. Viêm Như Ngọc lại còn nói thêm vào, hợp tác với ma tộc bọn ta thì sao? Tần Ninh, nếu như ngươi nguyện ý để cho tộc ta sai sử thì ở cái Hạ Tam Thiên này, ngươi sẽ càng trở nên huy hoàng hơn năm đó rất nhiều, kẻ đứng đầu vạn tộc ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây được nữa? Ngươi mau câm miệng. Tần Ninh quát, tàn sát vạn thiên, tiêu diệt cửu thiên, chiếm lấy thương mang, đây không phải là mục đích của ma tộc các ngươi sao? Chẳng lẽ năm người các vị lại có thể khoanh tay đứng nhìn Tần Ninh không coi ai ra gì như vậy sao? Dạ Túy Mộng quát lớn, đây chính là kẻ đã giết sạch con cháu của các vị đó. Năm vị lão tổ Linh Vũ Vân Tiêu đều im lặng không nói gì. Tần Ninh cũng cười nói, đừng uổng phí sức lực nữa. Năm xưa, ai có thể địch lại thuật ngự thú của ta được chứ? Nếu ta đã có thể ngự thú thì cũng có thể ngự nhân được. Năm đó, năm người này bị ta giết chết, bọn họ không phục, ta bèn giữ lại thánh hồn thánh phách của bọn họ làm gốc, lấy khí thánh hồn của thiên địa để nuôi dưỡng. Mà nay, ta lấy thiên vẫn huyền thiết làm thân thể, lấy hồn phách của bọn họ làm gốc rễ, khiến cho năm người bọn họ được tái sinh. Đầu tiên, ta muốn nói cho bọn họ biết rằng Tần Ninh ta không phải là hạng ý thế hiếp người, ngang ngược không nói đạo lý. Sau đó là muốn cho các ngươi biết rằng trong cái thánh vực Thiên Hồng này, con người chính là kẻ thống trị. Cho dù đến một ngày kia, tộc thú thống nhất 10 đại thánh vực thì cũng không tới phiên lũ ma tộc vô liêm sỉ các người đâu. Sắc mặt của bốn vị thánh đế đầy lạnh lão. Nếu đã như vậy thì hãy cho bọn ta xem thử, đám thánh đế được ngươi hồi sinh rốt cuộc có uy lực đến đâu. Chuyện đã đến bước đường này rồi, không đánh nhau là chuyện không thể. Sự căm hận của Tần Ninh đối với ma tộc đã đạt tới đỉnh điểm. Tần Ninh nhìn về phía năm người, nói một cách từ tốn, các ngươi là những người lãnh đạo năm đại thánh cảnh, quyết định của các ngươi đã dẫn năm gia tộc đi lầm đường lạc lối. Hôm nay, nếu như các ngươi bằng lòng làm theo ý của ta, ta cam đoan với các ngươi rằng, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không giết những người có cảnh giới dưới thánh vương trong năm đại thánh cảnh. Năm người bọn họ nghe được lời này liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Tần Ninh tôn giả cần gì phải làm như vậy? Ngươi dọa cho năm người bọn ta phải kinh sợ, bây giờ lại triệu hồi bọn ta tới, ngươi vốn có thể điều khiển năm người bọn ta, cho dù bọn ta có bằng lòng hay không bằng lòng với ngươi thì bọn ta cũng đều phải chiến đấu vì ngươi mà thôi. Linh Vũ Vân Tiêu cười khổ. Tùy các ngươi thôi, Tần Ninh không muốn nói nhiều. Giờ phút này, năm người Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Tẩn, Mạc Vân Nhất Ngôn và Thiên Võ Hồng nhìn nhau. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Mà nay, Tần Ninh lại khống chế năm người bọn họ. Lần này, hắn cũng bảo bọn họ rằng bọn họ phải đối phó với ma tộc. Hơi thở quanh thân năm người bốc lên cuồn cuộn. Bốn vị thánh đế Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đóa vô cùng căng thẳng. Ngươi còn ở đó để xem tiếp trò hề này sao? Viêm Như Ngọc nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh đang đứng ở sau lưng kia, mở miệng nói, năm xưa, lúc chúng ta vẫn chưa thành thánh đế thì năm người bọn họ cũng đã là thánh đế rồi. Người đàn ông mặc áo xanh nghe vậy chỉ còn biết thở dài. Tần Ninh, bọn ta đúng là đã quá khinh thường ngươi rồi, chuyện của 8 vạn năm sau, ngươi đều đã sớm mưu tính kỹ hết rồi, có phải không? Mưu tính? Cũng không đến mức đó. Tần Ninh cười nói, chỉ có điều là nếu như có thể giữ lại được lực lượng, vậy thì tại sao ta lại không làm chứ? Thân hình của năm người Linh Vũ Vân Tiêu đều đã liều mạng xông ra ngoài. Bốn vị thánh đế ma tộc ngay lập tức ứng chiến. Người đàn ông mặc áo xanh lại thở dài, bàn tay hắn ta vung lên, một cái lò luyện khổng lồ ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp bay về phía bọn họ. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh kia. Hắn ta có cảnh giới thánh đế. Trong 10 đại thánh vực, trừ thánh vực Thiên Hồng ra, những nơi khác đều có những nhân vật đạt tới cảnh giới thánh đế. Vậy hắn ta là ai? Ánh mắt của Tần Ninh toát ra vẻ lạnh lùng. Âm chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang vọng khắp cả đất trời. 10 vị thánh đế đánh nhau, thời không bên trong bí cảnh như muốn sụp đổ. Ông Hiến Chi ngơ ngác nhìn thánh lực mênh mông vô bờ đang dao động trong đất trời. Phệ Thiên Giảo cũng ngồi xếp bằng xuống đất ngay bên cạnh hắn ta. Thánh đế mạnh quá. Ông Hiến Chi lẩm bẩm, bộ mấy người này tu luyện bằng cách uống máu gà hay gì? Phệ Thiên Giảo liếm môi, cũng than thở, mạnh tới mức đó làm gì chứ? Nên tu võ để được tự do tự tại mới phải, vừa vừa thôi chứ. Tần Ninh đi đến nhìn một người một chó. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo vội vàng chạy qua chỗ hắn. Trong hai người cứ như muốn dính chặt vào người Tần Ninh vậy. Tần Ninh nói với ông Hiến Chi, đưa thần xác cho ta. Đưa liền đây. Hắn ta ngồi xếp bằng xuống đất, từng dấu ấn bắt đầu ngưng tụ trong người. Huyết thể Thanh Thiên Giao cũng cuốn quanh người ông Hiến Chi. Thế rồi, dường như giữa hắn ta và Giao Long xuất hiện một mối liên kết nào đó. Vù vù. Tiếng vù vù trầm thấp vang lên. Những chiếc vảy trên thân huyết thể Thanh Thiên Giao bỗng nhiên tróc ra, sắc mặt ông Hiến Chi cũng trở nên nhợt nhạt. Què. Huyết thể Thanh Thiên Giao thình lình phát ra tiếng nôn mửa. Ngay sau đó, một bóng dáng bị Giao phun ra khỏi miệng. Phun ra khỏi miệng. Phun ra khỏi miệng. Phun ra khỏi miệng. Trong đầu Tần Ninh lúc này chỉ toàn là tiếng què của huyết thể Thanh Thiên Giao. Một người một chó đều ngây ra như phỏng. Chẳng qua lần này là Tần Ninh và Phệ Thiên Giảo. Ông Hiến Chi đặt cơ thể nọ xuống đất rồi nở nụ cười tự đắc. Sư phụ, mấy năm gần đây con luôn để nó trong người đó. Người cũng biết rồi, đồ đệ hay nghĩ linh tinh nên để đảm bảo an toàn, con đặt vào trong cơ thể Thanh Hiên luôn, như thế lúc nào cũng giữ gìn được, không lo lúc cần trả cho sư phụ lại không có rồi. Dáng vẻ của hắn ta hệt muốn nói với Tần Ninh rằng, người nhìn xem, còn thông minh lắm đúng không? Khốn kiếp! Tần Ninh bực mình hết sức, hắn tức đến nỗi giơ tay búng trán ông Hiến Chi một phát. Sau một tiếng cốc, ông Hiến Chi nổi một cục u trên trán. Sư phụ! Câm miệng! Phệ Thiên Giảo thấy có trò hay để xem bèn nhau mắt, cười hí ha hí hửng. Tần Ninh không muốn nói nhiều, ngồi xổm xuống quan sát thân xác. Đôi lúc ký ức vẫn còn tồn tại trong đầu, nhưng những lĩnh ngộ có được trong lúc tu hành võ đạo thì không thể mang theo. Nếu lĩnh ngộ về võ đạo mang theo được thì Tần Ninh cần gì tu hành nữa, suy nghĩ một cái thôi là thành tiên nhân được rồi. Cũng giống như việc Tần Ninh trùng sinh tuy vẫn còn ký ức, nhưng trong tu luyện vẫn phải tiến lên từng bước một. Giờ phút này, hắn nhìn về phía thân xác ấy. Mỗi một đời thân xác đều cất chứa tinh túy của đời trước, tinh túy về thể chất, tinh túy về đạo nghĩa, ngoài ra còn ẩn chứa số mệnh của một cửu mệnh thiên tử như hắn. Số mệnh là một thứ gì đó rất mông lung, không cách nào miêu tả với người ngoài. Hộ pháp cho ta. Tần Ninh lên tiếng, ta sẽ dung hợp với thân xác luôn để đề phòng bất trắc. Bất trắc gì ạ? Ông Hiến Chi ngẩn người, hỏi, sư phụ ơi, chắc chắn mấy tay thánh đế này không qua mặt nổi mấy lão già kia đâu, sao có bất trắc được? Phệ Thiên Giảo đáp lời, nhị lăng tử đúng là nhị lăng tử mà. Ngươi nhìn nam nhân mặc áo xanh kia đi, đến bây giờ vẫn còn giữ được bình tĩnh, không hoảng không loạn, không phải mình ngươi còn thủ đoạn khác đâu. Tần Ninh gật đầu bảo, nếu ta dung hợp với thân xác thì thể nào người áo xanh đó cũng không chịu ngồi yên. hắn đã điềm tĩnh như thế thì ta sẽ khiến hắn cuống cuồng. Vừa dứt lời, Tần Ninh đưa tay vào trong thân xác. Không ổn rồi. Ở một bên khác, bốn vị thánh đế của ma tộc và nam tử mặc áo xanh đều hốt hoảng thấy rõ. Tần Ninh đã lấy thân xác ra. Giờ đây, bọn họ mới biết cơ thể đó không phải được Ngự Thiên Thánh Tôn cất trữ trong một bí cảnh nào đó, mà là được ôn hiến chi mang trong người suốt hàng vạn năm qua. Tiên sinh, chuyện đã đến nước này rồi, ngươi còn chờ gì nữa, mau ra tay đi. Huyết Âm Phục la lớn. Ta hiểu rồi. Nam tử áo xanh bước lên một bước rồi tung một cú đấm đẩy lùi người trước mặt. Năm lão tổ thánh đế quả là có thực lực phi phàm. Nam tử áo xanh quyết định lấy một viên huyết châu tử ra. Khí huyết dày đặc lan tràn khắp nơi. Khi nơi đây ngập tràn trong khí huyết, không gian bị tác động bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một bóng người đi ra từ trong hư không. Đó là một người mặc bộ trường sam đen, mái tóc dài xõa sau gáy, gọn gàng không rối, khuôn mặt đầy từ ái và gần gũi. Thấy người nọ, ánh mắt Tần Ninh đầy ngạc nhiên. Diệp Chi Vấn, Vấn tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Hắn chậm rãi nói. Đúng thế, lại gặp nhau rồi. Diệp Chi Vấn vừa đứng vừa chắp tay, khí huyết quanh đây đã dần biến mất, nhưng y vẫn còn đứng đó một cách đầy tự tin. Lần trước gặp nhau Tần công tử chỉ mới là thánh nhân, vậy mà hôm nay đã là thánh vương rồi. Diệp Chi Vấn mỉm cười. Tần Ninh trả lời, lần trước phân thân của ngươi cũng mới là thánh nhân, còn giờ đã là thánh đế rồi. Diệp Chi Vấn chỉ cười chứ không nói gì. Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi có cả nghìn vạn phân thân, sao chưa thấy ngươi đưa bản thể xuống bao giờ? Hoặc là đưa phân thân có thực lực thánh đế xuống Thiên Hồng giết ta luôn cho rồi. Ta nghĩ mấy năm gần đây ta cũng tương đối nổi tiếng tại thánh vực Thiên Hồng rồi, nếu ngươi đi ra giết ta sớm thì có phải ta đã chết rồi không? Không thì ngươi đưa những phân thân khác vượt qua bức tường ranh giới giữa đất trời dài 3 mét, rộng 3 mét mà giết ta thì ta đã không còn mạng nữa, chứ để ta trưởng thành từng bước một thế này thì ngươi sẽ không giết được ta đâu. Cho kẻ địch cơ hội trưởng thành ư, chẳng sáng suốt chút nào. Diệp Chi Vấn tỏ ra chán nản, ta cũng nghĩ đến điều đó rồi chứ, nhưng bức tường ranh giới tại cõi cửu thiên đâu dễ dàng qua lại. Từ Hạ Tam Thiên đến Trung Tam Thiên dựa vào thực lực, còn từ Trung Tam Thiên về Hạ Tam Thiên thì phải phụ thuộc vào số phận, ta cũng không dám mạo hiểm. Dù gì Vô Thượng Thần Đế năm đó đã thống nhất vạn giới và tách rời vạn giới sẵn rồi, thế giới có sự thay đổi đáng kể, do đó quy tắc trong đất trời thế nào là phải tuân theo thế đó. Còn việc giết ngươi luôn thì ta có nghĩ tới rồi đấy, nhưng... quá khó khăn. Ta cần suy tính cho ma tộc nên phải trù tính hết mọi thứ rồi sắp xếp thỏa đáng được. Phiền lắm. Ông Hiến Chi hừ lạnh, nói linh tinh gì thế, sư phụ ta là thánh nhân thì đã sao, thánh đế nhà ngươi tới giết thử xem, không đánh chết ngươi ta đổi tên Ông Hiến Chi ngay. Tên đồ đệ này của ngươi. Diệp Chi Vấn bật cười, trông giống Thạch Cảm Đương thật đấy. Tần Ninh hờ hững đáp, hắn ngốc hơn Thạch Cảm Đương. Ông Hiến Chi nhỏ giọng nói, sư phụ ơi, ở ngoài cho con chút mặt mũi đi chứ. Tần Ninh nhìn Diệp Chi Vấn, hỏi, đã gặp nhau rồi thì trò chuyện lâu chút nhé. Tần công tử muốn biết gì, nếu ta biết ta sẽ nói hết. Diệp Chi Vấn nhoẻn môi cười. Lúc này, Huyết Âm Phục khẽ quát, Diệp Chi Vấn, ta bảo ngươi tới đây không phải để cho ngươi ôn chuyện. Bấy giờ năm vị lão tổ đã dừng tay, đồng loạt đi tới trước mặt Tần Ninh và nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Năm người đã không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn ta mà dưới trướng Tần Ninh rồi. Đám người ma tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Chi Vấn nghe vậy thì liếc nhìn Huyết Âm Phục. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đã khiến hắn ta giật thót. Cái nhìn ấy phản phất tới từ địa ngục làm Huyết Âm Phục vô cùng hoảng sợ. Hắn ta không nói gì nữa. Song ánh mắt khi nhìn Diệp Chi Vấn lại lộ vẻ kinh hoàng. Trưởng tộc của bốn gia tộc đều e ngại y nhưng họ không rõ thân phận nhân tộc của Diệp Chi Vấn là như nào. Nói cách khác, Diệp Chi Vấn không thuộc nhân tộc mà là người trong ma tộc bọn họ. Giờ họ mới biết chuyện này. Nhìn tình hình trước mắt, cảm giác này lần đầu tiên làm sự dè chừng y vô cùng rõ rệt nảy lên trong lòng hắn ta. Tần Ninh, thật ra họ không có ác ý gì đâu, phá rối đường ngươi đi chẳng qua là do không muốn ngươi về thôi. Diệp Chi Vấn từ từ nói, về việc họ muốn tìm gì. Ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nếu ngươi có thể hợp tác với họ, trở về Thương Mang, chỉ cần họ lấy được thứ họ muốn thì ngươi vẫn được phép làm chủ nhân của mảnh thiên địa này. Tần Ninh nghe vậy chỉ nhếch mép. Ta không tin. Hắn cười cợt, ngươi làm sao cho ta tin đi. Hiện tại ta không có cách gì cho ngươi tin tưởng ta được nhưng ta mong ngươi hãy cân nhắc thật kỹ. Nếu không, đến khi hậu quả nặng nề không thể cứu vãn xảy ra mà ngươi mới tin thì không còn có quyền lựa chọn như bây giờ đâu. Hắn chậm rãi cất lời. Huống gì tuy có thân phận phi phàm nhưng trước giờ ta chưa lần nào sống trong sung sướng nhờ có thân phận này, trái lại còn trải qua nhiều thăng trầm, vấp ngã, cuối cùng đạt được thành tựu lớn. Người có nói vậy cũng không làm ta đổi ý được đâu. Diệp Chi Vấn tiếp tục thuyết phục, đã vậy thì ta sẽ nói tình hình hiện nay cho ngươi nghe. Tình huống ngươi đang thấy hiện giờ chẳng qua là do bọn họ chẳng mấy quan tâm đến Hạ Tam Thiên thôi, sau khi trở về, ngươi sẽ phát hiện mối nguy hiểm thực sự. Mối nguy hiểm thực sự. Gia đình ngươi, bạn bè ngươi, tri kỷ ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ thì khoan nói ta đã, chắc có lẽ phụ thân ta sẽ xử các ngươi luôn đấy, Tần Ninh ngắt lời. Phụ thân ngươi? Ở đâu? Diệp Chi vẫn dõng dạc, đến ông ta cũng phải né tránh cơ mà, ngươi nghĩ mình có khả năng gánh vác ư, đó không phải là né tránh. Tần Ninh thốt ra một câu đầy chắc nịch, đó là tin tưởng. Vì sao phụ thân hắn rời đi? Chẳng qua là do bất đắc dĩ nên ông mới phải làm vậy thôi. Nhưng Tần Ninh biết phụ thân có suy nghĩ riêng của mình. Rời đi cũng là tin tưởng. Phụ thân tin hắn có thể quản lý mọi thứ một cách êm đẹp. Tần Ninh sẽ không phụ lòng ông. Nói trắng ra là bọn họ đến Thương Mang Vân Giới vì một thứ, nhưng bản thân họ cũng không biết nó ở đâu à, hắn cười cười, thế thì ta hiểu được một chút rồi. Ngươi hiểu gì? Diệp Chi vẫn hỏi. Hiểu trách nhiệm đang đè trên vai ta, Tần Ninh cười nhẹ, phụ thân ta ở bên ngoài không nhẹ nhàng gì đâu, ngược lại ta mới là người phải đảm trách ít nhất đấy. Điều này càng làm ta rõ hơn rằng nhiệm vụ của ta là niềm mong đợi của phụ thân, cũng là niềm mong đợi của cả thế giới này, cũng là thứ mà một gia ta không thể bỏ qua. Nói cách khác là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đấy. Diệp Chi vẫn trầm ngâm nhìn Tần Ninh. Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đoá đều ngây ra. Hai người này đang nói gì thế? Cùng lúc đó, một người một chó Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo cũng trợn trừng mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Rồi còn Mục Gia là sao? Không phải sư phụ họ Tần Ư rốt cuộc chuyện này là sao? Sao hắn có thời gian trò chuyện với Diệp Chi vấn gì gì đó thế kia? Phệ Thiên Giảo chóng mặt thật sự. Đúng là chó không hiểu được suy nghĩ của loài người. Quá phức tạp. Quá vô vị. Đã thế thì chắc là ngươi không muốn đổi ý rồi đúng không? Diệp Chi vẫn xác nhận lần nữa. Cái này à, nói không chừng. Tần Ninh cười tủm tỉm, có khi một ngày nào đó ta cùng Đường Bí Lối sẽ đổi ý đấy, dù sao chăng nữa ta cũng không muốn chết. Nhưng hôm nay đã là bước đường cùng của ngươi rồi. Dứt lời, Diệp Chi vẫn nắm chặt tay lại. Trong phút chốc, đất trời trong bí cảnh thay đổi. Dị biến không gói gọn trong bí cảnh. Cả bầu trời trong dãy U Vân, thánh vực Thiên Hồng vốn ngập tràn ánh nắng mặt trời, ngày sau đó bỗng nhiên giăng đầy mây đen, bầu không khí trở nên ảm đạm hẳn. Cứ như thể có một lỗ đen được ngưng tụ trên trời rồi lan rộng vậy. Hiện tượng kỳ lạ này xuyên suốt qua toàn bộ bí cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Bốn tiếng nổ đồng loạt vang lên. Nhất thời, xung quanh mọi người có bốn người bước ra từ hư không ngay khoảnh khắc tiếng nổ dội đến. Phong ấn tứ đế. Diệp Chi vấn thì thầm. Trong giây lát, bốn cột sáng bay lên ở bốn góc trong đất trời. Bốn cột sáng màu đen ấy không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một màn che màu đen bao trùm toàn bộ nơi đây. Tuy nhiên, trong bức màn đen vẫn có ánh sáng. Nhưng lúc này nhìn lại, thấy ở bốn góc của bốn cột sáng xuất hiện bốn bóng người. Viêm đế, Dạ đế, Huyết đế, Mị đế. Mấy vị thánh đế của bốn tộc đều hoảng sợ quỳ xuống đất khi nhìn thấy bốn người nọ. Bốn đế đồng loạt ra mặt chỉ vì Tần Ninh. Chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng, không thể nào tin được. Song, nhìn kỹ lại họ mới biết bốn bóng người đó không phải chân thân. Không gian nơi bốn người đang đứng hơi nhiễu như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Tần Ninh chợt cười khẩy. Tử đế đến đây nhưng không phải chân thân, xem ra các ngươi vẫn chưa muốn giết ta nhỉ. Có điều hôm nay mà không giết ta thì sau này không còn cơ hội nào nữa đâu đấy Diệp Chi vấn. Tần Ninh đứng dậy, từng cột sáng hội tụ quanh thân hắn. Thân xác nằm dưới đất cũng biến mất. Giờ đây, toàn thân Tần Ninh tỏa ra khí tức cực kỳ hùng hậu. Ánh hào quang tụ về một chỗ, cuối cùng dường như ngưng tụ thành một thể văn. Thể văn đặc trưng cho Thánh Hoàng. Một thân xác ẩn chứa võ ý, cội nguồn của võ đạo. Quả nhiên, không hổ là ngươi. Diệp Chi vẫn thở dài, nắm chặt tay. Phong ấn tứ đế đủ để giết ngươi rồi. Tần Ninh, ngươi đã cứng đầu như thế thì có lẽ chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi. Khí tức của y bắt đầu tăng mạnh. Cho dù thánh đế cũng phải ôm hận mà chết dưới phong ấn tứ đế thôi. Ta biết ngươi có thủ đoạn phi phàm, nhưng lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi chết thì mọi chuyện xem như đổ vỡ. Câu nói của Diệp Chi vẫn làm Tần Ninh phá lên cười. Đến thánh đế cũng phải ôm hận mà chết. Ngươi có chắc không? Diệp Chi vẫn nhướng mày. Chắc. Y nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đầy kiên định. Lúc này, hắn tiến lên một bước. Thể văn như ẩn như hiện ngưng tụ vài khí tức khó đoán. Dao động năng lượng lớn khủng khiếp. Khi từng luồng khí tức tỏa ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của mình bị hút về phía hắn. Kể cả năm người Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đóa và nam tử áo xanh cũng đều thấy khó thở do khí huyết phong ấn ở xung quanh đại trận. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đứng ở hai bên Tần Ninh. Sư phụ, lạ quá. Ông Hiến Chi chậm rãi nói, hình như đám người này đã chuẩn bị từ trước rồi. Ta biết. Tần Ninh nhìn bốn phía, mặc dù bốn vị ma đế không đưa chân thân xuống đây, nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hắn bước tới. Cơ thể năm người Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mặc Vân Nhất Ngôn, Thiên Võ Hồng bỗng rung lên. Có thể thấy Thiên Võ Huyền Thiết vừa lóe lên sau lưng năm người bọn họ. Trên huyền thiết dần xuất hiện năm dấu ấn, chúng từ từ nóng lên. Một lúc sau, hình dạng của năm dấu ấn đã rõ ràng hơn. Ai nhìn lâu vào chúng cũng thấy tinh thần phấn chấn. Thiên, Đề, Huyền, Hoàng. Diệp Chi vẫn thấy hành động của Tần Ninh thì nét mặt trở nên khó đoán. Bốn vị, đã ra tay rồi thì hôm nay hãy diệt trừ hậu hoạn đi. Diệp Chi vẫn bình tĩnh nói, bốn vị thấy sao? Đêm dài lắm mộng không tốt đâu. Bốn bóng người hư ảo trở nên chân thật hơn một chút, họ từ từ lên tiếng, được. Huynh. Khoảnh khắc ấy, đất trời rung chuyển dữ dội. Các ngươi tự bảo vệ bản thân đi. Năm vị thánh đế vừa nghe vậy thì hoảng hốt. Tự bảo vệ bản thân. Họ có cảnh giới thánh đế cơ mà, cho dù bốn vị trưởng tộc muốn làm gì Tần Ninh thì cũng đâu đến nỗi có mỗi việc tự vệ họ cũng làm không được. Bành. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Năm dấu ấn lớn lơ lửng trước người Tần Ninh trong nháy mắt lan tỏa khí tức mênh mông vô bờ, bốn chữ Thiên Địa Huyền Hoàng lao thẳng về phía bốn vị trưởng tộc. Còn chữ nhất thì lơ lửng trên đầu họ. Thiên Địa Huyền Hoàng nhất. Diệp Chi vẫn chậm rãi khen, không hổ là ngươi. Có điều hôm nay đã quyết định giết ngươi thì ta nhất quyết không cho ngươi cơ hội sống sót nào. Sau khi y dứt câu, khí thế trong cơ thể bốn trưởng tộc bùng nổ. Ở bốn phía, bốn cột sáng thình lình dâng cao. Tần Ninh nhìn bốn góc ấy, nét mặt bỗng nhiên thay đổi, lộ vẻ hoảng sợ. Thấy biểu hiện này của hắn, tâm trạng ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều trở nên nặng nề. Đến Tần Ninh khi thấy cảnh này cũng biến sắc, có thể tưởng tượng được bốn người kia đang làm cái gì. Thiên La Tàn Nguyệt. Tần Ninh nhìn về phía Viêm Đế. Nơi đó có một mảnh vụn bất quy tắc chỉ còn một nửa đang tỏa ra ánh trăng thuần khiết soi sáng cho thiên đại, vô cùng thánh khiết. Nguyệt Chi Tàn Phiến của Hạ Tam Thiên, tộc Viêm Ma lấy được cả cái này, à Diệp Chi vẫn cười nói. Tần công tử quả là có kiến thức sâu rộng. Hạ Tam Thiên là một nơi mặt trời và mặt trăng cùng tồn tại, mặt trời chủ dương, mặt trăng chủ âm. Năm đó tộc Vi Ma tiến vào Hạ Tam Thiên, trải qua chặng đường dài, chết vài thánh đế mới lấy được Nguyệt Chi Tàn Phiến này đấy. Tần Ninh lại nhìn sang Dạ Đế. Hắn thấy một cái cây khô héo đang lơ lửng ở nơi đó. Xem thường các ngươi quá rồi. Của Mỹ Đế giống như là Khỉ Tán Nguyên. Trong địa hạch, Tần Ninh nhìn thấy bốn thứ đồ kỳ lạ kia thì nét mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Diệp Chi Vấn cũng bất ngờ quá đổi, ta lấy làm ngạc nhiên vì hiểu biết của Tần công tử đấy, không biết những thứ này cộng thêm bốn đế đủ để giết ngươi chưa? Tần Ninh không trả lời. Ông Hiến Chi vội vàng hỏi, sư phụ, mấy cái Thiên La Tàn Nguyệt, Khô Linh Thánh Thụ, Khí Tán Nguyên với Vạn Mẫu Sáp Huyết mà người nói là gì thế? Tần Ninh liếc nhìn hắn ta rồi mới chậm rãi đáp, đó đều là những thánh vật trong đất trời đã trải qua hơn 10 vạn năm, trăm vạn năm lịch sử. Không những thế còn có khả năng phong ấn. Phong ấn? Ông Hiến Chi sửng sốt, nói, đám người kia muốn phong ấn, giết chúng ta sao? Tần Ninh gật đầu, không phủ nhận. Ông Hiến Chi hốt hoảng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây sư phụ? Tần Ninh nhíu mày. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, ta suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng không còn cách nào. Phệ Thiên Giảo và ông Hiến Chi đang nghiêm túc nghe đều nghẹt mặt. Suy nghĩ nhiều lắm. Không còn cách nào. Sao nghe Huệ vốn thế nào ấy nhỉ? Tần Ninh bình tĩnh nhìn xung quanh. Nếu như đây chỉ là phân thân của bốn vị thánh đế ma tộc thì hắn chẳng sợ gì phong ấn tứ đế này. Dùng Thiên Địa Huyền Hoàng nhất đủ để phá giải rồi. Nhưng có thêm sự hỗ trợ của bốn món cổ bảo gần như không thể nào tồn tại trên đời ấy thì quá khó để phá giải phong ấn. Diệp Chi vẫn cười hỏi, vừa lòng chưa? Vừa lòng lắm. Giờ Tần Ninh thấy dễ thở hơn rồi, hắn cười nói, chẳng qua ta bị phong ấn thì các ngươi cũng bị phong ấn theo. Cũng không còn mạng nữa, làm vậy có ổn đâu. Cảm ơn đã lo. Diệp Chi vẫn phì cười, mấy người này ấy à đành dựa vào vận may của họ thôi. Để giết được ngươi thì mấy kẻ này chết cũng đáng. Vừa nghe thấy lời này, những chiến sĩ ma tộc trong huyết mạch đều bàng hoàng. Ông Hiến Chi hốt hoảng hỏi, sư phụ, người đang đùa ư, thật sự hết cách rồi sao? Phong ấn tứ để có thể giết chết thánh đế, như vậy thì bốn món cổ bảo hoàn toàn có thể giết người có cảnh giới trên cấp cổ đế. Bọn chúng đã trải qua nhiều biến đổi trong lịch sử nên có rất nhiều tiềm năng quỷ thần khó lường, quan trọng nhất là khả năng phong ấn. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ngây ngẩn cả người. Nói vậy tức là, chúng ta chết chắc rồi. Ông Hiến Chi bần thần suy nghĩ, sư phụ, con xin lỗi người. Chết thì chưa chắc đâu. Tần Ninh bỗng thốt ra một câu. Nghe vậy, ông Hiến Chi lập tức xông lên nhìn Tần Ninh, cười khì khì, con biết ngay mà, sư tôn dù có chết thì cũng sẽ không nỡ nhìn đồ nhi chết đâu. Tần Ninh cổ quái nhìn ông Hiến Chi một cái. Xem vận may đã. Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, từ từ nói, chút nữa phải ở yên bên cạnh ta, lần này sống hay chết, ta cũng chỉ nắm chắc 5 phần thôi, hiểu chưa? Nắm chắc 5 phần. Sư tôn định làm gì? Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều sững sờ. Diệp Chi Vấn cũng nhìn Tần Ninh, nói, Tần Ninh, cho dù ngươi có sức mạnh thông thiên thì cũng không thể thoát khỏi nơi đây được đâu. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Tần Ninh cười đáp, đừng nói lời tạm biệt nhanh quá, lần này. Là ta tính sai, nhưng nếu ta muốn đi thì ngươi cũng chẳng ngăn được ta. Nghe vậy, Diệp Chi Vấn nhướng mày. Đi. Tần Ninh định đi kiểu gì? Đây là chuyện không thể. Nếu ngươi đã biết thiên địa huyền hoàng nhất thì chắc cũng biết nơi này không chỉ dùng để tru sát mà còn dùng để phá không? Nghe vậy, Diệp Chi Vấn thì cười, phá không? Phá được không gian, nhưng phá nổi phong cấm thiên địa này không? Tần Ninh không đáp. Nếu Tần công tử đã nắm chắc như thế thì cứ thử xem. Vào giờ phút này, bốn tên thánh đế lần lượt xuất thủ. Ngay tại khắc này, huyết trận phát sinh biến dị. Bốn phía là một màn sương máu che phủ khắp thiên địa. Mà đám chiến sĩ ma tộc đã bắt đầu chảy máu thất khiếu, kêu thảm vô cùng. Nhưng bốn tên thánh đế vẫn không buồn quan tâm. Sư tôn, chẳng phải người nói nên ở gần người hay sao? Như vậy con yên tâm hơn chút. Thấy dáng vẻ này của bọn họ, Tần Ninh cũng mặc kệ. Hắn nắm chặt tay, sức mạnh toàn thân bộc phát ra. Thân thể của lão tổ năm phương thánh cảnh lúc này nổ tung khắp nơi. Mà thiên vẫn huyền thiết lúc này cũng hấp thụ thân thể của năm lão tổ vào, ngay sau đó, năm đạo huyền thiết hóa thành năm nắm đấm, quanh quẩn trước người Tần Ninh. Diệp Chi Vấn thấy vậy thì lập tức trở nên lạnh lão. Dê! Lời vừa nói ra, Diệp Chi Vấn nắm chặt tay. Sau đó, thời không trong huyết trận lập tức thay đổi, vô số nắm đấm kình thiên lúc này rơi thẳng xuống đất. Vùng đất này giống như biến thành nơi hồng hoang, hỗn độn vô biên. Vô số thánh vương, thánh hoàng của ma tộc đều không chịu nổi mà phải vỡ nứt ra. Mà cùng lúc đó, Diệp Chi Vấn cũng nhìn thấy Tần Ninh giống như đang chuẩn bị cái gì đó, dốc toàn lực để ra tay. Vô số nắm đấm kình thiên rơi xuống và nổ tung giữa thiên địa, sức mạnh dày đặc cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. Năm đạo huyền thiết hóa thành nắm đấm trước mặt Tần Ninh lúc này giống như cánh hoa sen bao lấy tâm sen, phân tán ra xung quanh. Khi những nắm đấm rơi xuống, huyền thiết chưởng đột nhiên khuếch tán, bảo vệ thân thể của hai người và một giảo. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt phản phất như muốn làm đất trời nổ tung, làm cho lòng người run rẩy không thôi. Tần Ninh lúc này nhìn lạnh lùng đáng sợ. Tiếng nổ vang lên không dứt. Diệp Chi Vấn đột nhiên chụp về phía mặt đất. Mặt đất nứt ra, bùn đất hóa thành những cánh tay, tổng cộng ngàn vạn cái, xung kích đến chỗ Tần Ninh. Năm đạo huyền thiết hóa thành năm chưởng hoa sen lúc này bị đánh bay lên không trung. Tiếng lốp bốp vang lên, nằm bóng dáng lúc này không ngừng lui về. Tiếng nổ vẫn vang lên liên tục, đất trời tung tóe. Mà trong lúc năm nắm đấm khép lại, khí thế mãnh liệt cũng bộc phát ra. Cho dù là ai vào lúc này cũng nhìn thấy được sức mạnh đang oanh động giữa đất trời. Tiếng kêu thảm thiết của chiến sĩ ma tộc xung quanh đã yếu đi rất nhiều. Mà bốn vị thánh đế của ma tộc cùng tên mặc áo xanh kia cũng đang phải gian nan ứng phó. Sức mạnh thiên địa bên trong huyết trận này do Diệp Chi Vấn điều khiển, cho dù chúng có thực lực của thánh đế đi nữa, lúc này sơ sẩy một chút thì cũng có thể mất mạng. Ông Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo bây giờ đều sống chết ôm chặt lấy đùi Tần Ninh, không dám buông tay. Nếu không có huyền thiết hóa thành năm chưởng ấn bao bọc bọn họ, thì e là sức mạnh bên ngoài đã có thể xé tan bọn họ rồi. Sư tôn, người định làm gì vậy? Từ trước đến nay, hắn ta luôn to gan thiện chiến. Nhưng cảnh tượng trước mắt không khác nào tận thế giáng xuống, trời đất nứt nẻ, bốn phía xung quanh đều mang lại cảm giác khủng bố. Giết ra ngoài chứ gì? Tần Ninh nói thẳng, thiên địa huyền hoàng nhất này lấy ngũ hành làm căn cơ, vốn định dùng để giết chúng, nhưng giờ chỉ có thể dùng để chạy trốn. Nhưng uy lực mà bốn thứ bảo vật kia thả ra rất mạnh, ta không dám chắc, cho nên ta sẽ không khống chế được nơi mà chúng ta sẽ đến. Nhưng phải nhớ kỹ, không được rời khỏi ta. Ông Hiến Chi vội vàng gật đầu. Lần này đã vượt quá dự liệu của hắn ta. Hiện tại xem ra, cũng đã vượt qua dự liệu của sư tôn. Ma tộc lần này thật sự rất tức giận. Diệp Chi vẫn nắm chặt hai tay. Giữa đất trời đột nhiên xuất hiện những bàn tay máu. Những bàn tay đó cuốn thành từng đoạn, trói buộc năm chưởng hoa sen, khiến cho chúng không thể động đậy được nữa. Ta nói rồi, người không chạy được đâu. Diệp Chi vẫn lên tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Một chữ ngự đột nhiên hiện ra. Chữ ngự bay lên, sức mạnh thiên địa lúc này giống như đều bị chữ ngự này khống chế. Diệp Chi vẫn lúc này cũng sợ hãi phát hiện ra bản thân không thể rung chuyển năm chưởng hoa sen kia nữa. Thánh ngự thiên quyết. Thiên ngự. Một câu hét lên, sắc mặt Tần Ninh trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Chữ ngự kia trực tiếp đóng vào năm chưởng hoa sen. Tiếng nổ ầm ầm lúc này mới vang lên. Thời không trong huyết trận kia phản phất như bắt đầu vỡ vụn. Đám chiến sĩ ma tộc chết thảm liên tục, thân thể của năm vị thánh đến lúc này bắt đầu xuất hiện vô số vệt máu. À, một tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Thân thể của Viêm Như Ngọc lúc này đột nhiên nổ tung ra, hóa thành sương máu. Một vị thánh đế lúc này chết tươi ngay trước mặt mọi người. Ba người Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đóa Hải Hùng nhìn cảnh này, sắc mặt hoảng sợ. Viêm Như Ngọc sao lại chết? Mà giờ khắc này, giữa không trung, bên trong năm chưởng hoa sen là Tần Ninh, Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đang đứng vững. Diệp Chi vẫn nhìn thấy chữ ngự kia thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tần Ninh, người muốn chết đúng không? Diệp Chi vẫn lạnh lẽo nói, người muốn khống chế không gian rồi rời khỏi nơi đây đúng không? Đừng mơ. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, ta thân là ngự thiên thánh tôn, khống chế vạn vật trong thiên hạ, ta có thể ngự thú, thì không gian này có gì mà không chế ngự được. Diệp Chi vẫn lúc này lạnh lão. Tần Ninh thi triển ra thiên địa huyền hoàng nhất, bảo vệ bản thân. Thiên địa huyền hoàng nhất kia dùng sức mạnh ngũ hành làm trung tâm, ngưng tụ ngũ hành, tạo thành công kích mạnh nhất, có thể trảm chết thánh đế, biến thành phòng ngự mạnh nhất, cũng có thể phòng cho không gian không bị xé rách. Tần Ninh dùng ngự thú quyết lại có thể khống chế không gian rời khỏi đây. Cái tên này đang muốn chết hay sao? Nhưng lúc này, Tần Ninh dường như không quá quan tâm. Tứ đế phong cấm cộng thêm 4 món bảo vật, nếu ta thật sự đạt đến thánh hoàng thì có thể ngăn cản, hiện tại ta tự cho là bản thân không có khả năng trốn khỏi nơi đây, đương nhiên là cần liều mạng một phen rồi. Diệp Chi vấn, sau này gặp lại. Tần Ninh lúc này nắm chặt hai tay. Chữ ngự kia trực tiếp bao phủ lên năm chưởng hoa sen. Diệp Chi vấn khẽ quát, rút. Một câu hét lên, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đóa và tên áo xanh lần lượt đi theo Diệp Chi vấn rời đi. Oanh. Một tiếng nổ vang lên giữa đất trời. Tiếng nổ này cơ hồ là bao trùm toàn bộ tế đàn vong giả, nổ tung vùng không gian này, nổ tung khắp thánh cảnh vị ương. Thậm chí dãy U Vân cũng phải rung rẩy theo. Tại lúc này, đám người Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên lần lượt đứng trên một ngọn núi cao nhìn về cuồng bạo bên trong dãy U Vân. Rốt cuộc là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, mọi người nghĩ lại còn thấy sợ. Dường như toàn bộ thánh cảnh vị ương này đều nổ tung lên. Vậy Tần Ninh đâu rồi? Lúc này, mọi người đều lo lắng trong lòng. Đi xem thế nào? Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Thạch Cảm Đương, đừng kích động, Dương Thanh Vân chặn lại, thủ đoạn của sư tôn thế nào chúng ta đều biết, sư tôn vẫn ổn. Tuy chúng ta đã đến Thánh Vương nhưng loại dao động này dù là Thánh Vương cũng sẽ phải hóa thành mây khói khi xông vào. Vậy sư tôn? Không sao đâu. Dương Thanh Vân chắc nịch nói. Sư tôn đã từng lừa chúng ta bao giờ chưa? Nghe vậy, tất cả đều yên lặng. Thật sự sẽ không sao ư, mà lúc này, trong bí cảnh, Diệp Chi vẫn úp một cái bát ngọc xuống, bảo vệ mấy người. Có chuyện gì vậy? Dạ Túy Mộng không khỏi nói. Diệp Chi vẫn tái mặt, trầm giọng nói, Tần Ninh mượn thiên địa huyền hoàng nhất để khống chế không gian mà rời đi. Sắc mặt Diệp Chi vẫn rất khó coi. Không chỉ có thế. Trước khi chạy trốn, tên khốn này còn phá trận tứ đế phong cấm, dẫn ra biến động lớn như thế, dù là y cũng có thể mất mạng nếu sơ sẩy. Tên đó chạy rồi sao? Huyết Âm Phục lạnh lùng nói. Chưa chắc. Diệp Chi vẫn trầm giọng nói, chỉ bằng cảnh giới thánh vương mà khống chế không gian thì căn bản là không thể nào thi triển ra, khả năng thất bại rất lớn. Nếu là người khác thì ta có thể xác định là chết, nhưng... Hắn! Lúc này, mấy vị thánh đế đều mang vẻ khó coi. Mà bí cảnh đã không còn sót lại chút gì. Bát ngọc trong tay Diệp Chi vẫn dần dần phiêu đãng quay về, chỉ là lúc này cái bát ngọc đã xuất hiện vô số vết nứt, chỉ khẽ sờ vào liền lập tức vỡ ra. Diệp Chi vẫn lạnh lùng không cảm xúc, đứng chắp tay. Hết chương 4877. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.